Đấu phá tu luyện đấu la vô địch chương 287 tới chương 319. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Không, không cần. Tiểu Y Tiên che mặt, không muốn để Tô Lạc nhìn thấy bộ dạng mình bây giờ. Dưới thế giới quan cổ đại này, Tiểu Y Tiên rất tự ti về mái tóc trắng của mình. Đừng nhìn ta, đừng nhìn. Và ngươi, ta còn muốn trong lòng ngươi giữ lại bộ dáng xinh đẹp trước kia. Tô Lạc gãi đầu. Thế nhưng là ta cảm thấy ngươi bây giờ cũng rất xinh đẹp mà, hoặc có lẽ là loại tóc bạc này ngược lại là vẻ ngoài ta càng ưa thích. Ân, cảm giác ngươi bây giờ so với trước đó đẹp hơn rất nhiều. À, Tiểu Y Tiên nghe vậy ngây người trong chốc lát, sau đó liền nhìn thấy thần sắc Tô Lạc không giống như nói dối. Ngươi, ngươi nói thật sao? Tiểu Y Tiên, ta không có nói sai. Nếu như ngươi không tin, ta có thể dẫn ngươi đi xem thê thiếp của ta. Các nàng không chỉ một người là mỹ nữ tóc bạc. Đã ngươi nói như vậy ta ân. Tiểu Y Tiên nói được nửa câu, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Thê thiếp. Lại còn không chỉ một người là tóc bạc. Đúng vậy, ta thật sự không lừa ngươi. Ngươi hỗn đản. Tiểu Y Tiên xấu hổ đá một cước tới, mà Tô Lạc lại phối hợp kêu vài tiếng đau. Và theo loại đối thoại này, bầu không khí cũng dần dần trở nên sống động. Tiểu Y Tiên không còn sầu não uất ức như trước nữa. Được rồi, không nói chuyện này nữa, nói chuyện chính sự đi. Phương pháp giải quyết ách nan độc thể của người ta đã tìm được rồi. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên sững sờ. Uy uy uy, đây là biểu tình gì của ngươi? Đối với ta cứ như vậy không có lòng tin sao? Không, ta chỉ là thật sự không nghĩ tới ách nan độc thể còn có thể có biện pháp giải quyết. Tiểu Y Tiên hoảng hốt nói. Đầu óc nàng bây giờ cũng mơ hồ, nàng trước đó hoàn toàn không nghĩ tới ách nan độc thể thật sự có biện pháp giải quyết. Kết quả không phải là đối với ta không có lòng tin sao? Tiểu Y Tiên lần này ngược lại không bị đưa vào nhịp điệu của Tô Lạc, mà là chủ động hỏi phương pháp giải quyết ách nan độc thể. Ngươi nói ách nan độc thể có biện pháp giải quyết, chuyện này phải làm thế nào? Đơn giản thôi, chỉ cần ba loại dị hỏa, phối hợp một ma hạch thiên độc hạt long thú ít nhất thất giai, lại phối hợp thêm bồ đề hóa thể tiên, ách nan độc thể cũng có thể bị khống chế. Tiểu Y Tiên. Tô Lạc nói mỗi một chữ Tiểu Y Tiên đều biết, nhưng kết hợp lại nàng lại có chút không hiểu ý nghĩa gì. Ba loại dị hỏa, ma hạch thiên độc hạt long thú ít nhất thất giai, còn có cái gì bồ đề hóa thể tiên. Hai cái trước ta ít nhất còn nghe qua, cái vật cuối cùng đó là cái gì chứ? A, bồ đề hóa thể tiên ư, coi như là một loại vật bài tiết của bồ đề tâm, cũng có thể nói là phẩm vật phối hợp của nó. Bồ đề tâm. Vậy thì là cái gì? Một thứ ăn vào có thể khiến người ta tấn thăng đấu thánh. Tiểu Y Tiên. Trầm mặc một lát sau, Tiểu Y Tiên cười khổ một tiếng. Cái này cũng không biết cách khống chế ách nan độc thể có gì khác biệt chứ. Bất quá chỉ là một ý niệm hư vô mờ mịt thôi. Thiên độc hạt long thú và bồ đề hóa thể tiên ít ra còn có thể có được, ba loại dị hỏa, vật đó đụng tới cũng rất khó, huống chi còn muốn đụng tới ba loại hơn nữa thu phục. Tiểu Y Tiên vừa dứt lời, Tô Lạc giơ bàn tay lên, thanh liên địa tâm hỏa liền nở rộ. Ngay sau đó vẫn lạc tâm viêm và hải tâm diễm cũng xuất hiện trước mặt Tiểu Y Tiên. Trong mắt đẹp của Tiểu Y Tiên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này. Không đủ, chỗ ta còn có loại thứ tư, bất quá loại này là mượn, ta dùng không quá thuận tay, nhưng cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Tô Lạc nói xong, trên trán lại xuất hiện một đóa cốt linh lãnh hỏa, khiến Tiểu Y Tiên không dám tin vào hai mắt của mình. Bốn loại dị hỏa, mặc dù có một loại là mượn, nhưng ba loại dị hỏa dung hợp vào trong thân thể của ngươi làm sao chịu đựng nổi. May mắn thành công dung hợp. Tiểu Y Tiên. Tất nhiên ba loại dị hỏa đã có, vậy còn lại chính là bồ đề hóa thể tiên và ma hạch thiên độc tà long thú. Ma hạch thiên độc hạt long thú tương đối mà nói dễ kiếm hơn một chút, bồ đề hóa thể tiên. Vật đó ta cũng tìm được rồi. Ân. Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn Tô Lạc. Bằng không ngươi cho rằng ta lâu như vậy đều đang làm gì? Ba loại dị hỏa, bồ đề hóa thể tiên, ta đều đã làm xong. Bây giờ còn thiếu một ma hạch thiên độc hạt long thú ít nhất thất giai, cái này trong tay của ta tạm thời không có, bất quá đan tháp nhất định có thể có. Bất tài bác phẩm luyện dược sư, tìm cho ngươi ma hạch thiên độc hạt long thú bát giai không khó lắm. Tiểu Y Tiên trầm mặc rất lâu, nghìn lời vạn tiếng cuối cùng chỉ hợp thành hai chữ. Cảm tạ. Cửa ra vào không gian thông đạo, Thiên Hỏa Tôn Giả, Vân Sơn, Ưng Sơn lão nhân, Tô Lạc, cùng với Tiểu Y Tiên năm người chuẩn bị rời đi Gia Mã Đế Quốc. Lần này không có mang theo Vân Vận, Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông và những người khác nữa. Cao giai đấu tông là ranh giới thực lực thấp nhất để làm việc ở Trung Châu. để bọn hắn đi qua ngược lại có chút gây thêm phiền phức, bởi vậy Tô Lạc lựa chọn chỉ mang theo vài người như vậy đi. Và vào lúc chia tay, Medusa và những người khác đang tiễn Tô Lạc. Chờ ngươi đi Trung Châu trở về, tu vi của ta chỉ sợ sẽ bị ngươi bỏ xa một khoảng lớn. Medusa nói bên cạnh Tô Lạc. Đối với điều này, Tô Lạc chỉ cười cười cũng không nói chuyện. Thôi, không nói chuyện này nữa. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa tân nhiệm, ngươi cảm thấy nàng tên gọi là gì thì tốt. Tô Lạc nghĩ nghĩ, sau đó rất nhanh thốt ra. Tô Ấu Vi, nhũ danh Vi Tháp. Đấu khí đại lục, Trung Châu, Diệp Gia. Là một trong năm đại gia tộc của Đan Tháp, Diệp Gia giờ đây đang sống rất khó khăn. Trong số những người lớn tuổi cùng thời, không ai là dược sư bát phẩm. Gia tộc cũng không thể mời được cường giả đấu tôn về làm cung phụng. Thế hệ trẻ tuổi cũng chẳng có ai đủ sức gánh vác trọng trách, đảm bảo Diệp Gia không bị Đan Tháp xóa tên khỏi danh sách khi tỷ thí giữa năm đại gia tộc diễn ra. Giờ đây Diệp Gia đã lộ rõ xu hướng suy tàn, dù chưa đến mức như trong nguyên tác khi mà ngay cả thế lực không có đấu tôn cũng dám đến cửa khiêu khích, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Sự suy tàn của Diệp Gia không giống với kiểu sụp đổ trực tiếp của Tiêu tộc. Sự suy yếu dần dà này là điều mà tất cả thế lực đều nhìn thấy. Giờ đây Diệp Gia nhờ có Đan Tháp che chở nên vẫn còn duy trì được, nhưng chỉ cần Diệp Gia tiếp tục suy yếu, việc bị Đan Tháp xóa tên cũng chỉ là chuyện không quá 10 năm nữa. Mà lúc này, Diệp Gia đã bắt đầu lo lắng về việc bị xóa tên. Tộc địa của Diệp Gia năm xưa vốn là nơi được Diệp Gia cố ý chọn lựa khi còn ở thời kỳ cường thịnh. Thế lực dòm ngó nơi này không phải là ít. Điểm lợi duy nhất lúc này là trên dòng thời gian này, xu hướng suy tàn của Diệp Gia vẫn còn hạn chế, một đám người chỉ mới đứng nhìn, tạm thời chưa ai dám ra tay. Đại trưởng lão, hay là để đám trẻ nhỏ đi những nơi khác xem sao? Giờ đây chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta, e rằng không thể giữ được gia nghiệp tổ tiên để lại. Tại phòng hội nghị trong tộc, một trưởng lão Diệp Gia đề nghị. Đại trưởng lão Diệp Trùng chau mày. Bên ngoài ư, bên ngoài thì làm được gì? Diệp Gia chúng ta là một trong năm gia tộc lớn của Đan Tháp, là nơi nắm giữ truyền thừa luyện dược sư tốt nhất, chỉ sau dược tộc. Ngay cả chúng ta còn không làm được, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào luyện dược sư bên ngoài ư? Tình hình của luyện dược sư bên ngoài ngươi cũng đâu phải không biết, chẳng lẽ còn có thể có một dược sư bát phẩm ở bên ngoài tùy tiện nhận đồ đệ rồi lại trùng hợp để chúng ta gặp được ư? Nhưng cho đến lúc này cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu còn có cách, thì chỉ còn lại việc liên hôn với gia tộc khác. Nhưng chuyện thông gia này, đại trưởng lão ngươi cũng biết, e rằng chúng ta sẽ bị các gia tộc khác nuốt chửng hoàn toàn. Đó chẳng qua là chờ chết, chỉ là kéo dài thêm chút thời gian chờ chết mà thôi. Nghe vậy, đại trưởng lão Diệp Trùng trầm mặc. Khi hắn đang trầm mặc, một tộc nhân Diệp gia đột nhiên đẩy mạnh cửa phòng họp, hấp tấp nói, các vị trưởng lão, có khách quý đến nhà. Khách quý ư, hừ, khách quý nào chứ, Diệp gia ta giờ này còn có khách quý nào. Hấp tấp như thế thì ra thể thống gì? Đại trưởng lão Diệp Trùng quát lớn. Lúc này, Diệp gia đã suy yếu đến mức không có lấy một vị dược sư cao cấp thất phẩm. Ngay cả một dược sư cao cấp thất phẩm cũng không có, Diệp gia thậm chí không thể mời được một đấu tông cao cấp. Dù sao tông nguyên đan là linh dược cao cấp thất phẩm, còn các đan dược thất phẩm khác thì nhiều nhất chỉ phụ trợ tu luyện, hơn nữa loại đan dược đó đối với Diệp gia bây giờ cũng không phải tùy tiện là có thể luyện được. Đúng vậy, đại trưởng lão nói không sai. Dù Diệp gia ta đã suy yếu, nhưng cũng không phải chỉ một đấu tông là có thể xưng là khách quý. Một trưởng lão Diệp gia phụ họa nói. Tên trưởng lão Diệp gia này vừa dứt lời, tộc nhân Diệp gia kia cũng thở phào nhẹ nhõm. Các vị trưởng lão, đến không phải đấu tông, mà là đấu tôn. Hơn nữa, vị đấu tôn kia còn đang xưng hô một người trẻ tuổi là tôn chủ. Tất cả trưởng lão Diệp gia. Đại nhân có thể quang lâm Diệp gia ta, thực sự khiến Diệp gia ta bồng tất sinh huy, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Trong đại sảnh Diệp gia, lấy đại trưởng lão Diệp Trùng cầm đầu, rất nhiều trưởng lão cười rạng rỡ bước đến cạnh Tô Lạc, dành cho Tô Lạc nghi lễ tiếp đón cao nhất. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, Tô Lạc đặt chén trà xuống rồi mở lời, không cần khách khí như vậy. Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Mấy năm trước, ta may mắn gặp được truyền thừa của một vị tiền bối Diệp gia trong một sơn động, sau đó chính thức bước lên con đường luyện dược. Tính ra, vị tiền bối tên Diệp Phàm kia cũng coi như nửa ân sư của ta. Các ngươi nếu là tộc nhân của hắn, vậy cũng không cần quá câu nệ. Diệp Phàm ư, Diệp Trùng nhất thời không nhớ ra đây là vị tiên tổ nào của Diệp gia, dù sao trước đây có không ít vị tiên tổ ra ngoài tìm dị hỏa. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là giờ đây Diệp gia dường như đã được cứu rồi. Một thiên tài trẻ tuổi có thể khiến đấu tôn theo hầu, có lẽ là do thiên phú của hắn được đấu tôn nhìn trúng. Nhưng có thể khiến cường giả đấu tôn xưng là tôn chủ, thì đây tuyệt đối là một dược sư bát phẩm, hơn nữa sẽ không phải là một dược sư bát phẩm tầm thường. Nhất là khi Tô Lạc đã an tọa, mà cường giả đấu tôn kia vẫn còn đứng, thì e rằng nếu không có thực lực ngũ sắc đan lôi, cường giả đấu tôn sẽ không làm vậy. Khi ta đến đây, Nghe nói tình hình Diệp gia dường như không mấy tốt đẹp. Hãy nói cho ta nghe những vấn đề Diệp gia đang gặp phải, ta cũng tiện thể giúp các ngươi giải quyết một phen. Tô Lạc chậm rãi nói. Trước khi Diệp gia vô cùng suy yếu, nhưng khi Tô Lạc đến, Diệp gia liền an toàn. Tô Lạc đến, Diệp gia liền thái bình. Là như thế này, Diệp Trùng chậm rãi kể lại tình cảnh Diệp gia trong những năm này, sau đó Tô Lạc gật đầu một cái. Tình hình cụ thể ta đã hiểu. Thiên Hỏa Tôn giả, ngươi hãy đi dạy dỗ Hắc Hỏa Tông kia cách làm người đi. Còn về Dương Hỏa, ta sẽ tự mình đi xem một chút. Theo hiệu lệnh của Tô Lạc, một trưởng lão Diệp gia dẫn Thiên Hỏa Tôn giả đến Hắc Hỏa Tông dạy dỗ bọn chúng cách làm người. Một trưởng lão khác thì sắp xếp phòng nghỉ ngơi cho mọi người. Còn đại trưởng lão Diệp Trùng thì dẫn Tô Lạc đến Dương Hỏa cổ đàn. Phất tay ra hiệu Diệp Trùng lui ra sau, Tô Lạc liền trực tiếp nhảy xuống đáy hỏa đàn. Bằng vào ngọn lửa mạnh hơn Tiêu Viêm, cùng với tu vi cũng mạnh hơn Tiêu Viêm, Tô Lạc phớt lờ ảnh hưởng của luồng năng lượng khổng lồ đối với bản thân, đưa tay vồ lấy địa tâm hỏa châu đang phong tỏa thông đạo Dương Hỏa. Sau đó, Tô Lạc dùng thanh liên địa tâm hỏa bao bọc nó lại, luyện hóa, rồi nuốt vào bụng. Mà theo địa tâm hỏa châu bị Tô Lạc nuốt vào bụng, một luồng năng lượng cực kỳ cuồng bạo liền bắt đầu tràn khắp cơ thể Tô Lạc. Lực lượng ấy vô cùng bá đạo, dường như muốn xé toạc mọi thứ trong cơ thể. Tuy nhiên, luồng lực lượng bá đạo ấy cũng không thể bá đạo hơn sức mạnh của dị hỏa. Gần như trong phút chốc, luồng lực lượng ấy đã bị dễ dàng trấn áp, chỉ để lại nguồn năng lượng tinh thuần vô cùng, bắt đầu được cơ thể Tô Lạc chậm rãi hấp thu. Mà theo luồng năng lượng này được hấp thu, tu vi của Tô Lạc cũng nhanh chóng từ đấu tông bát tinh sơ kỳ đạt đến đấu tông bát tinh trung kỳ, sau đó là đấu tông bát tinh hậu kỳ và đấu tông bát tinh đỉnh phong. Thậm chí, luồng năng lượng khủng khiếp này khi tu vi của Tô Lạc đạt đến đấu tông cửu tinh vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại, vẫn tiếp tục rót năng lượng kinh khủng vào cơ thể Tô Lạc. Quả nhiên, việc Tiêu Viêm trong nguyên tắc không dùng thứ này là có nguyên nhân. Phàm là cường độ thân thể kém chút, thứ này đều có thể biến người thành quả bom vậy. Tô Lạc thầm nghĩ trong lòng, sau đó chậm rãi nén đấu khí của bản thân, đẩy tu vi xuống đấu tông bát tinh trung kỳ, rồi lại bật ngược lên đấu tông bát tinh hậu kỳ. Cuối cùng, sau 2 ngày rưỡi giày vò, Tô Lạc rốt cuộc đã tiêu hao hết năng lượng từ địa tâm hỏa châu, đồng thời tu vi của bản thân cũng đạt đến đỉnh phong cảnh giới đấu tông cửu tinh. Khi đạt đến đỉnh phong đấu tông, Tô Lạc đầu tiên kiểm tra bảo khố Diệp gia một lượt, ngay sau đó lại để người Diệp gia giúp tìm một ít ma hạch thiên độc hạt long thú bát giai. Kết quả tìm kiếm 2 tháng rưỡi quả thực không thu hoạch được gì. Cũng may, theo 2 tháng rưỡi thời gian trôi qua, Tô Lạc nhận được tin tức về đại hội giao dịch dược sư của Thánh Đan Thành. Thế là, không một chút do dự, Tô Lạc liền dẫn mọi người đến Thánh Đan Thành, chuẩn bị tham gia hội giao dịch dược sư kia. Trong Thánh Đan Thành, bởi vì dòng thời gian diễn ra sớm hơn nhiều năm, cộng thêm việc Diệp gia xuất hiện cường giả đấu tôn trực tiếp tiêu diệt Hắc Hỏa Tông đối nghịch với Diệp gia, cùng với việc Tô Lạc tiện tay luyện chế mấy viên đan dược bát phẩm tại Diệp gia, 2 chuyện này được truyền ra ngoài trong vòng 2 tháng rưỡi, khiến Diệp Trùng một lần nữa đặt chân lên Thánh Đan Thành của Đan Tháp. Lần này, khí thế của hắn ngút trời, cuối cùng đã tìm lại được cái khí phách vốn có của đại trưởng lão Diệp gia, một trong 5 gia tộc lớn của Đan Tháp. Khi lệnh bài đại diện cho thân phận đại trưởng lão Diệp gia của hắn sáng lên, người gác cổng của hội giao dịch dược sư lập tức thu lại vẻ tùy tiện trên mặt, ngược lại lộ ra vẻ kính trọng tràn đầy đối với Diệp Trùng và những người khác. Trong nguyên tắc, Diệp gia sau một thời gian dài suy yếu đã gần như trở thành thứ ven đường, thân phận đại trưởng lão Diệp gia hoàn toàn là một trò cười, không ai thèm để ý đến Diệp gia đã suy yếu đó. Bởi vậy, Tiêu Vi muốn lên tầng cao nhất của hội giao dịch dược sư vẫn phải dựa vào huy chương dược sư thất phẩm của bản thân. Nhưng giờ đây, theo đan lôi cấp bậc bát phẩm liên tiếp truyền đến từ tộc địa Diệp gia, hơn nữa một cường giả đấu tôn có tu vi không thua cốc chủ Băng Hà cốc dưới sự dẫn dắt của trưởng lão Diệp gia đã đồ sát toàn bộ Hắc Hỏa Tông, tất cả mọi người đều biết rõ một chuyện, Diệp gia lại có dược sư bát phẩm. Mà một gia tộc có dược sư bát phẩm cùng một gia tộc không có dược sư bát phẩm là 2 khái niệm hoàn toàn khác biệt. Mặc dù thuật luyện dược của Diệp Trùng rất bình thường, đừng nói dẫn người lên tầng cao nhất, ngay cả việc bản thân hắn có thể lên tầng cao nhất hay không cũng phải đặt dấu hỏi. Nhưng đánh chó cũng phải nhìn chủ nhà. Khi Diệp gia rõ ràng có dược sư bát phẩm tọa trấn, thì gia tộc đó chính là một trong 5 gia tộc lớn của Đan Tháp. Mà người của một trong 5 gia tộc lớn của Đan Tháp lên tầng cao nhất có vấn đề gì ư? Đáp án dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Với sự xuất hiện của lệnh bài đại diện cho Diệp gia, dù Tiểu Y Tiên cùng những người khác một không phải cường giả đấu tôn, hai không phải dược sư thất phẩm, nhưng họ vẫn như cũ được lên tầng cao nhất, nơi mà thông thường chỉ có dược sư thất phẩm và cường giả đấu tôn mới có thể đặt chân. Cái bản hiệu này của ngươi vẫn còn dùng tốt lắm chứ? Tử Nghiên nói khi đi theo Diệp Trùng lên tầng cao nhất. Ha ha, may mắn nhờ động tĩnh không nhỏ khi Dược Hoàng đại nhân luyện chế đan dược, bằng không tấm bản này thật sự khó dùng rồi. Diệp Trùng cười khổ một tiếng. Có dược sư bát phẩm trấn giữ thì Đan Tháp mới được gọi là một trong 5 gia tộc lớn. Nếu là thời điểm dĩ vãng, khi không có dược sư bát phẩm, thứ này cũng chẳng có chút thể diện nào. Phải nói là hội chợ dược sư có rất nhiều món đồ tốt, rất nhiều thứ khiến Tử Nghiên cũng phải chảy nước miếng, nhưng bị Tô Lạc cưỡng ép kéo lại. Đủ rồi đó. Già Nam học viện, Diệp gia, Hắc Hỏa Tông, đồ đạc của bọn họ đều muốn bị ngươi ăn sạch rồi, ngươi thật sự đói đến thế sao? Tử Nghiên gãi đầu một cái, hắc hắc, thấy đồ tốt thì lúc nào cũng muốn nếm thử một chút chứ. Nha đầu ngươi này, khó trách khi giao ngươi cho ta, đại trưởng lão Tô Thiên lại thở phào nhẹ nhõm như vậy. Ái chà! Sau một đoạn dạo đầu đơn giản, Tô Lạc đi dạo trong không gian giao dịch hội gần 2 tiếng rưỡi, cuối cùng cũng tìm được một ma hạch thiên độc hạt long thú bát giai. Ma hạch này bán thế nào? Nghe thấy tiếng Tô Lạc, vị dược sư che mặt bằng mũ rơm kia chậm rãi tháo mũ xuống, liếc nhìn Tô Lạc rồi mở miệng, một quyển đan phương bát phẩm mà ta chưa từng nghiên cứu qua, à, phải là ngũ sắc đan lôi. Hơn thì ta không luyện ra, kém thì vô nghĩa. Tô Lạc nghe vậy, lông mày giật mạnh, người cướp à chủ nhân của ma hạch này khi còn sống tu vi cũng chỉ tầm đấu tôn nhị tam tinh, ngũ sắc đan lôi là dùng cho đấu tôn bát cửu tinh. Ta có giống kẻ ngốc vậy sao? Đối với sự bất mãn của Tô Lạc, vị dược sư kia lại chẳng nói lời nào, trực tiếp kéo mũ rơm che mặt, tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Đan phương tam sắc đan lôi. Là một dược sư bát phẩm, ngươi cũng biết một ma hạch cấp 8 giá bao nhiêu, cái này của ta đã là ra giá quá cao rồi đó. Nghe vậy, vị dược sư bát phẩm kia mở mắt, nhấc mũ rơm khỏi mặt, sau đó trực tiếp ngồi thẳng dậy. Ngay khi Tô Lạc nghĩ rằng hắn sắp đồng ý, vị dược sư kia nói, đan phương ngũ sắc đan lôi, giá chắc, không thương lượng. Ngươi thật sự coi ta là kẻ ngốc à, không không không, đừng hiểu lầm. Ngươi nhìn những món đồ trên quầy của ta đi, tất cả đều là những thứ cực kỳ hiếm thấy và khó tìm. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Ý nghĩa thế nào? Vị dược sư bát phẩm kia giang tay ra, phàm là người đổi đồ vật ở chỗ ta đều là oan loại. Ngươi không phải là ngoại lệ đó. Thứ này của ta chỉ đổi cho oan loại thôi. Tô Lạc. Ha ha, nói thật, ta cũng không vội vã cần đan phương cấp bậc bát phẩm đến vậy. Ở đây thuần túy là để thử vận may, xem có thể làm thịt được oan loại nào không. Ngươi cũng không cần gấp, trước tiên cứ đi xem những gian hàng khác đi. Cứ xem thử xem đồ của ta có phải là đặc biệt độc nhất, không có người khác bán hay không. Tô Lạc nhíu mày. Ngươi muốn chơi chiêu các mạc bán thủy sao? Ngươi không sợ đồ vật của ngươi bị ế ẩm nằm trong tay sao? Hắc, đồ vật trong tay ta không sợ để lâu. Hơn nữa, để lâu cũng chẳng lỗ bao nhiêu, nhưng nếu thực sự gặp được người cần, ta chỉ cần một lần là có thể kiếm lại toàn bộ thua thiệt. Thôi không nói chuyện này nữa, ngươi cứ đi xem các gian hàng khác đi, thậm chí ngươi có thể đi xa hơn một chút mà xem. Ta dám đảm bảo trong vòng miền dặm này, ta là người duy nhất bán ma hạch thiên độc hạt long thú bát giai. Không vội, chờ ngươi đi dạo xong trở lại, cứ yên tâm, ta không tăng giá. Tô Lạc. Chiêu trò từng dùng để đối phó dược lão lại bị người khác dùng để đối phó chính mình, thật đúng là trời đất có luân hồi. Tô Lạc, hay là chúng ta tìm ma hạch thất giai đi? Không phải nói thất giai cũng được sao? Sau khi vòng quanh một hồi, phát hiện quả nhiên không có ma hạch thiên độc hạt long thú bát giai nào khác, Tiểu Y Tiên kéo góc áo Tô Lạc nói. Hơi trầm mặt một lát, Tô Lạc thở dài một tiếng, đi thẳng đến trước gian hàng kia, sau đó một quyển trục được ném tới. Một đan phương bát phẩm ngũ sắc đan lôi, được không? Được, giờ nó là của ngươi. Theo quyển trục Tô Lạc ném qua được tiếp lấy, ngay khoảnh khắc sau, ma hạch kia cũng xuất hiện trước mặt Tô Lạc. Sau đó Tô Lạc dùng tiền thuê một nơi có năng lượng hỏa thuộc tính dồi dào từ đan tháp, chuẩn bị trực tiếp giúp Tiểu Y Tiên giải quyết vấn đề ách nan độc thể. Tô Lạc ngươi. Nhìn ba loại dị hỏa kia, Bồ Đề hóa thể tiên, cùng với việc đã dùng đan phương ngũ sắc đan lôi để mua ma hạch thiên độc hạt long thú, Tiểu Y Tiên không khỏi thở dài một tiếng, ai, ngươi làm thế này khiến ta biết lấy gì mà đền đây. Nghe vậy, Tô Lạc cẩn thận quan sát Tiểu Y Tiên một phen, người ta thường nói, đại ân đại đức khó báo đáp, chỉ có cả đời làm trâu làm ngựa để hoàn trả ư, Tiểu Y Tiên. Không phải người ta đều nói đại ân đại đức khó báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp sao? Làm trâu làm ngựa là cái quái gì chứ? Sau một hồi trầm mặc, Tiểu Y Tiên gắt gỏng. Tô Lạc vò đầu. À là ta nhớ nhầm rồi ư, vậy lấy thân báo đáp cũng được, ta không có ý kiến. Ta, ngươi chỉ biết bắt nạt ta thôi. Tiểu Y Tiên tức giận dậm chân, nhưng ngược lại cũng không nói lời nào từ chối. Được rồi, nên làm chuyện chính đây. Cởi quần áo ra đi, nếu không lát nữa sẽ bị cháy hỏng đấy. Tiểu Y Tiên nghe vậy, hơi đỏ mặt, nhưng cũng chẳng có ý định phản kháng nào, lặng lẽ cởi bỏ quần áo, ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác. Cảm giác. Dám nói lung tung là ta đánh chết ngươi đó. Nhìn dáng vẻ của Tiểu Y Tiên, Tô Lạc vừa định trêu chọc đôi câu, thì lời nói của Tiểu Y Tiên đã trực tiếp mắng hắn trở lại. Là một người bạn cũ gần như từ nhỏ, Tiểu Y Tiên quá rõ ràng cái tên bạn xấu này của mình sẽ nói gì. Được rồi, vậy làm chính sự đây. Tô Lạc nói rồi đưa tay điều khiển hỏa diễm, bắt đầu chuẩn bị độc đan chi pháp cho Tiểu Y Tiên. Hai tiếng rưỡi trôi qua, Tô Lạc bước ra khỏi phòng. Độc đan chi pháp đã thành công, phần còn lại là lúc tiểu y tiên tự mình thích ứng sức mạnh. Huyền Không Tử đại nhân, vị này chính là Tô Lạc đại nhân. Tô Lạc đại nhân, vị này là Huyền Không Tử đại nhân, một trong tam cự đầu của đan tháp. Không lâu sau khi Tô Lạc rời khỏi nơi tiểu y tiên bế quan, Tô Lạc đã đến chuẩn bị khảo hạch dược sư bát phẩm của đan tháp. Mà thuật luyện dược một khi đạt đến bát phẩm, thì không còn là điều mà một dược sư bình thường có thể khảo hạch nữa. Việc khảo hạch dược sư cấp bậc bát phẩm luôn do một trong tam cự đầu của đan tháp tiến hành, như một sự tôn trọng đối với dược sư bát phẩm. Và lần này, người đến khảo hạch Tô Lạc chính là Huyền Không Tử. Ra mắt Huyền Không Tử tiền bối. Tô Lạc chắp tay thi lễ hướng Huyền Không Tử, nhưng Huyền Không Tử lại ngạc nhiên đôi chút. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 18, cũng sắp 19 rồi. Huyền Không Tử. Hắn vốn cho rằng thiên phú của đệ tử Tào Dĩnh đã vô địch thiên hạ, không ngờ thiên phú luyện dược của Tô Lạc đây dường như còn mãnh liệt hơn nàng. Người này là đệ tử của ai vậy? Ngươi sư thừa ai? Nói đúng ra, ta không có sư thừa, chỉ là lực lượng linh hồn tiên thiên của ta mạnh hơn những người khác một chút. Sau đó, ta vừa vặn gặp được đan phương truyền thừa của một vị dược sư Diệp gia, rồi lại may mắn có được cất giữ của một dược sư bát phẩm, dựa vào những đan phương đó mà từng bước một đi đến tình cảnh bây giờ. Huyền Không Tử trầm mặc. Việc không có sư thừa mà thuần túy dựa vào phương thuốc một chút mà luyện dược, trên lý thuyết là có thể. Dù sao, đan phương sở dĩ quý giá, cũng là vì chỉ cần lực lượng linh hồn quét qua, tất cả chi tiết luyện dược của dược sư đã từng luyện chế viên đan dược đó đều sẽ được khắc sâu vào linh hồn. Bởi vậy, chỉ cần đạt đến phẩm cấp, có đan phương, nghiêm ngặt tuân theo ghi chép và yêu cầu của đan phương thì có thể luyện chế được nó. Trên thực tế, trong nguyên tắc, Tiêu Viêm chính là làm như vậy. Dược lão khi hắn đạt đến dược sư lục phẩm thì đã bị bắt đi. Sau này mãi cho đến cảnh giới bát phẩm cũng là Tiêu Viêm dựa vào lực lượng linh hồn cường hãn mà từng chút mò mẫm tìm ra, hơn nữa trong lúc tìm tòi, Tiêu Viêm thậm chí còn chưa luyện qua mấy lần thuốc. Nhưng trên lý thuyết có thể, cũng không có nghĩa là tình huống đó là bình thường. Việc đạt đến linh cảnh linh hồn mà không có người chỉ dạy, chuyện này thậm chí có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi làm sao đạt đến linh cảnh linh hồn? May mắn gặp được một công pháp tu luyện linh hồn. Công pháp ư? Huyền Không Tử suy tư một chút, cũng không còn xoắn xuýt nữa. Thôi, đồ vật cụ thể ta sẽ không hỏi nhiều nữa. Ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Đan dược cấp bậc bát phẩm đã không giống đan dược tầm thường mà có thể chuẩn bị 3 phần dược liệu cho người ta thử. Ngược lại, nó cần tự mình chuẩn bị dược liệu để tiến hành khảo hạch. Tuy nhiên, nếu ngươi cần, ta thực sự có thể giúp ngươi tìm một ít dược liệu. Đối mặt thiên tài, Huyền Không Tử cũng lựa chọn thể hiện thiện ý nhất định để giao hảo với Tô Lạc. Tô Lạc nghĩ nghĩ rồi mở miệng, Huyền Không Tử tiền bối. Một thời gian trước ta đã có được một hạt bồ đề. Ngài có thể giúp ta chuẩn bị một ít phụ liệu cho bồ đề đan được không? Ta muốn luyện một viên bồ đề đan. Bồ đề đan ư, đó chính là đan dược ít nhất 8 sắc đan lôi. Tuy nói trên lý thuyết, linh cảnh linh hồn là có thể luyện chế được nó, nhưng đó cũng chỉ là trên lý thuyết thôi. Trên thực tế, tình huống thực sự có thể dùng linh cảnh linh hồn luyện chế ra đan dược bát phẩm đỉnh phong không phải là không có, nhưng cũng gần như không có. Người trước đây có thể dùng linh cảnh linh hồn luyện chế ra đan dược bát phẩm đỉnh phong là từ mấy trăm năm trước rồi. Ta và Huyền Y bọn họ đều là ở thiên cảnh linh hồn mới luyện ra đan dược bát phẩm đỉnh phong. Ta xác định, Huyền Không Tử tiền bối, mong rằng tiền bối giúp đỡ chuẩn bị một bộ phụ liệu. Tô Lạc gật đầu nói. Hắn biết Huyền Không Tử nói không sai, nhưng hắn lại có thể gian lận. Xương đầu của đế hoàng thủy thú Tam Nhãn Kim Nghê có một hồn kỹ tên là khí vận gia thân, tác dụng thì khỏi cần nói cũng biết. Nó có thể khiến vận khí của Tô Lạc tăng vọt. Vốn dĩ chỉ có một phần vạn xác suất thành công, thậm chí chỉ một phần triệu xác suất thành công, nhưng với trạng thái khí vận gia thân này, Tô Lạc có thể nâng nó lên 100%. Đây không phải loại may mắn không xác định trong mắt Tiêu Viêm, mà đối với Tô Lạc mà nói, đây là may mắn đã được xác định. Cũng bởi vậy, Tô Lạc mới có sự tự tin tuyệt đối. Được rồi, dù sao hạt bồ đề là của ngươi. Trong toàn bộ bồ đề đan, chỉ có hạt bồ đề là quý giá nhất, những thứ khác cũng chẳng đáng là gì. Huyền Không Tử tiện tay vung lên, phụ liệu bồ đề đang liền bày ra trước mặt Tô Lạc. Đa tạ Huyền Không Tử tiền bối. Tô Lạc chắp tay thi lễ hướng Huyền Không Tử, sau đó không nói hai lời liền bắt đầu luyện đan. Tu vi hiện tại của hắn đã đến đỉnh phong đấu tông, đang suy tư làm sao để đột phá đấu tôn, thì lại nghe Huyền Không Tử có thể giúp chuẩn bị tài liệu. Trước đó, Tô Lạc đã cân nhắc dùng bồ đề đan để tấn thăng đấu tôn. Dù sao bồ đề đan không giống với các đan dược tấn giai khác, hiệu quả có thể nói là ôn hòa đến cực điểm. Dưới cây bồ đề có tam bảo, hạt bồ đề tâm, cùng với một lần lĩnh hội dưới cây bồ đề. Sau đó, một lần lĩnh hội dưới cây bồ đề có thể nâng cao tu vi và tâm cảnh. Bồ đề tâm thì chủ yếu là nâng cao tâm cảnh. Từ việc vị Bồ Đề Thánh giả kia cần thời gian để tấn thăng đấu thánh cũng có thể thấy, Bồ Đề tâm tăng lên là tư chất chứ không phải trực tiếp thực lực. Còn hạt Bồ Đề thì là cấp thấp hơn Bồ Đề tâm, nhưng cũng có khả năng nâng cao tâm cảnh và tư chất. Đến Bồ Đề đan thì nó kích phát hạt Bồ Đề, kéo cảm ngộ mà hạt Bồ Đề có thể mang lại cho con người lên đến cực hạn, khiến người ta dễ dàng hơn hoàn thành thuế biến, đạt đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Bước siêu phàm nhập thánh kia không chỉ là thuế biến của đấu khí, đồng thời cũng là thuế biến của lực lượng linh hồn. Tô Lạc muốn mượn điểm đột phá cảnh giới đấu tôn này, kéo lực lượng linh hồn của bản thân lên đến thiên cảnh, đạt đến trình độ trên lý thuyết có thể luyện chế đan dược cửu phẩm, để dễ dàng hơn thực hiện kế hoạch tiếp theo của mình. Bởi vậy, khi Huyền Không Tử nói giúp Tô Lạc thu hoạch dược liệu, Tô Lạc đã trực tiếp lựa chọn tài liệu Bồ Đề đan, coi đó là át chủ bài để sớm một bước kéo lực lượng linh hồn lên thiên cảnh, sớm một bước an toàn. Hai tháng rưỡi sau, trên bầu trời, lôi vân đỏ cam vàng lục lam chàm tím đen trắng, ước chừng 9 loại màu sắc bắt đầu hội tụ, khiến Huyền Không Tử chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Là một trong tam cự đầu đan tháp, Huyền Không Tử tự nhủ bấy nhiêu năm qua cảnh tượng gì mà ngài chưa từng thấy, nhưng thực sự cảnh tượng trước mắt ngài chưa từng thấy bao giờ. Không phải ngài chưa từng thấy cửu sắc đan lôi, mà ngài chưa từng thấy, thậm chí trước đó cũng không nghĩ tới, trước 20 tuổi lại có người có thể luyện ra đan dược cửu sắc đan lôi. Huyền Không Tử, ngươi luyện dược sao không nói một tiếng? Ngay khi Huyền Không Tử đang kinh ngạc, trong không gian đột nhiên xé mở một vết nứt, sau đó một mỹ nữ bước ra từ bên trong. Nhưng ngay sau đó, nàng liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngỡ ngàng. Chuyện này là sao đây? Từ khi nào đấu khí đại lục lại có thêm một vị dược sư tông sư cửu sắc đan lôi vậy? Còn nữa, khí tức của hắn dường như còn chưa đạt đến đấu tôn ư, chưa đạt đến đấu tôn mà lại luyện đan dược bát phẩm, còn là đan dược bát phẩm đỉnh phong. Tuy nói trên lý thuyết điều này cũng được, nhưng loại tình huống này không phải chỉ nên tồn tại trên lý thuyết thôi sao? Huyền Y, cũng là một trong tam cự đầu đan tháp, rung động nói. Cảnh Tô Lạc luyện đan không chỉ khiến Huyền Không Tử kinh ngạc, mà còn khiến Huyền Y, hoặc có lẽ là tất cả những ai đến xem và chứng kiến cảnh tượng này, đều bị rung động sâu sắc. Hắn năm nay bao nhiêu tuổi? Sau khi hết rung động, Huyền Y đã nhìn về phía Huyền Không Tử hỏi. Huyền Không Tử cười khổ một tiếng. 18 tuổi hơn một chút, vẫn chưa tới 19 tuổi. Hắn luyện dược như thế này khiến mấy lão già chúng ta đây có chút vô dụng rồi. Huyền Y trầm mặc không nói. Trước đó nàng cảm thấy thiên phú luyện dược của Dược Trần rất cao, nhưng giờ đây xem ra, dường như cũng kém một bậc. 18 tuổi đã là dược sư bát phẩm đỉnh phong, lại là dược sư bát phẩm đỉnh phong trong hoàn cảnh này. Huyền Y, ngươi cảm thấy dược đế năm đó có thể vượt qua hắn về thiên phú luyện dược không? Sau sự bất đắc dĩ, trong lòng Huyền Không Tử đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Huyền Y lắc đầu. Không biết, dù sao sự tồn tại ở cấp độ đó quá xa xưa, ngươi và ta đều chưa từng thấy. Nhưng nếu là đấu khí đại lục thuở trước, có lẽ hắn thật sự có thể thành tựu vị trí dược đế. Tuy nhiên, đấu khí đại lục hiện nay lại ngay cả huyền đan cũng rất khó luyện. Kim đan mặc dù đan tháp vẫn còn đan phương, nhưng huyền đan đã là thứ không còn ai có thể luyện ra nữa. Vậy ngươi cảm thấy hắn thì sao? Có thể luyện ra không? Phản ứng đầu tiên của Huyền Y là không được, dù sao loại kim đan này đã quá lâu không có ai có thể luyện. Nhưng sau một khoảnh khắc suy nghĩ, nàng lại thay đổi ý nghĩ. Có lẽ có thể. Nhưng ngươi vì sao đột nhiên nhắc đến chuyện này? Huyền Y, ngươi cảm thấy vì sao đan tháp luôn bị hồn điện chèn ép? Huyền Y bất đắc dĩ thở dài. Thực lực không đủ chứ, còn có thể là nguyên nhân gì nữa? Nhưng vì sao chúng ta thực lực không đủ vậy? Huyền Y nghe vậy, hơi nheo mắt lại, dường như nghĩ đến điều gì. Huyền Không Tử, ý của ngươi là nếu như hắn không phải người của hồn điện và hồn tộc, thì khoảnh khắc hắn có thể luyện chế huyền đan, đan tháp có lẽ chắc chắn sẽ có một tháp chủ. Huyền Y nhìn Huyền Không Tử một hồi, khẽ gật đầu một cái. Đúng là như vậy. Tiếng nói chuyện của hai người không nhỏ, nhưng bằng vào thực lực đấu tôn đỉnh phong cửu chuyển, lại không một chút âm thanh nào truyền ra bên ngoài, càng không ảnh hưởng đến Tô Lạc luyện đan. Thành công rồi. Cuối cùng, hai tháng rưỡi rèn luyện trôi qua. Theo đan dược hoàn toàn hình thành, chính đạo lôi đình với các màu sắc khác nhau cũng từ trên bầu trời đổ xuống. Tu vi của ngươi còn thấp, đan lôi này cứ giao cho ta đi. Huyền Không Tử bước ra một bước, chuẩn bị giúp Tô Lạc chống đỡ đan lôi. Đối với điều này, Tô Lạc lại lên tiếng ngăn hắn lại. Huyền Không Tử tiền bối, đối phó đan lôi ta cũng có chút thủ đoạn. Thứ này hay là giao cho ta đi. Tô Lạc nói, một đạo thân ảnh màu bạc mang theo một tia kim quang liền bay lên không trung, lấy bản thân làm chất dẫn, hấp thu năng lượng trong đan lôi kia. Mà theo sức mạnh đan lôi không ngừng xung kích lên đạo thân ảnh màu bạc kia, ngân quang của thân ảnh màu bạc cũng dần dần rút đi, thay vào đó là kim quang đại diện cho Thiên Yêu Khôi. Khi hào quang màu bạc kia hoàn toàn biến mất, hoàn toàn bị kim sắc quang mang thay thế, khôi lỗi kia cũng chính thức đặt chân vào cảnh giới đấu tôn. Đồng thời, Điều đó cũng có nghĩa là Tô Lạc đã hoàn thành lời hứa giúp địa ma lão quỷ tấn thăng đấu tôn. Hơn nữa, so với tình huống trong nguyên tác, cơ thể và linh hồn của thiên yêu khôi kia đều là của địa ma lão quỷ. Có thể nói, giờ phút này địa ma lão quỷ, dù là cơ thể hay linh hồn, đều đã đạt đến cảnh giới đấu tôn. Lời hứa của Tô Lạc hoàn toàn không có chút vấn đề nào. Thứ này của ngươi là khôi lỗi ư? Huyền Không Tử xoa cằm, nhìn thiên yêu khôi kia rất lạ lẫm. Ân, trước đó may mắn gặp được. Ta phát hiện thứ này dùng để hấp thu đan lôi vô cùng tiện lợi, nên ta chuyên dùng nó để hấp thu đan lôi. Tiền bối có hứng thú không? Huyền Không Tử cười nhạt một tiếng. Ha ha, quân tử không đoạt cái người khác yêu thích. Thứ này nếu là của ngươi thì ngươi cứ giữ lấy đi. Còn nữa, đừng gọi gì là tiền bối. Ngươi và ta đều là dược sư, vậy hãy lấy thuật luyện dược để luận bối phận. Với thuật luyện dược như thế này, ngươi và ta cùng thế hệ mà luận giao thì càng thích hợp hơn. Tô Lạc vò đầu. Cái này không được đâu. Không có gì là không tốt. Như Huyền Không Tử nói, ngươi và ta đều là dược sư. Huống hồ ngươi cách cảnh giới đấu tôn này cũng không xa, ngược lại cũng chẳng kém nhau đến 2 năm đâu. Huyền Y tiến lên một bước, đối với dược sư đỉnh cấp, nàng cũng thả ra thiện ý. Khi phát hiện Tô Lạc nhìn Huyền Y lúc đang ở trong trạng thái có chút ngỡ ngàng, Huyền Không Tử lúc này mới nhớ ra Tô Lạc còn chưa biết Huyền Y à, ngược lại ta chưa giới thiệu cho ngươi. Nàng tên Huyền Y, địa vị tại Đan Tháp cũng như ta. Nguyên lai là một vị tam cự đầu khác của Đan Tháp, thất kính rồi. Bất quá, chuyện cùng thế hệ luận giao này cứ chờ ta đạt đến đấu tôn rồi hãy nói. Huyền Không Tử tiền bối, cái này ngươi cứ cất đi, coi như lễ tạ dược liệu vừa rồi. Tô Lạc nói, đem quyển trục phương pháp luyện chế thiên yêu khôi kia đưa tới. Đây là thiên yêu khôi, cũng chính là phương pháp luyện chế khôi lỗi mà ta vừa dùng để hấp thu đan lôi. Ban đầu ta chế ra nó chỉ có thực lực đấu hoàng đỉnh phong, nhưng theo việc hấp thu đan lôi ngày càng nhiều, giờ đây tu vi của khôi lỗi này đã đạt đến đấu tôn. Thứ này không chỉ có thể hấp thu đan lôi, đồng thời cũng có thể dùng để chiến đấu. Kỳ thực rất thích hợp với dược sư đạt đến cấp bậc thất phẩm. Huyền Không Tử nhìn quyển trục kia, suy tư một hồi mới tiếp nhận. Thứ này đối với Đan Tháp mà nói còn quý giá hơn những dược liệu trước kia nhiều. Nếu đã như thế, cũng coi như ta chiếm tiện nghi. Nếu là ngang hàng thì ngược lại cũng thôi, nhưng ngươi đã tự xưng là tiểu bối, vậy ta lại không tiện chiếm tiện nghi của ngươi. Thế này, thứ này ta tặng ngươi. Huyền Không Tử nói rồi đem nạp giới dược liệu mà hắn cất giữ xóa bỏ ấn ký linh hồn rồi ném cho Tô Lạc. Mà Tô Lạc tiếp nhận nạp giới xong, lực lượng linh hồn chỉ hơi quét qua, liền bị chấn động bởi rất nhiều dược liệu cao giai trong nạp giới. Cứ nhận lấy đi. Hiện nay ngươi vẫn là đấu tông, muốn đột phá đấu tôn cũng cần tài nguyên. Đã như thế thì đa tạ. Sau khi nhận lấy nạp giới của Huyền Không Tử, lại có một nạp giới khác bay đến trước mặt Tô Lạc. Nhìn viên nạp giới kia, Tô Lạc ngỡ ngàng đôi chút, sau đó Huyền Y chậm rãi mở miệng. Cứ coi như ta đầu tư vào ngươi đi, hy vọng ngươi có thể mau chóng trưởng thành. Tiếp nhận nạp giới của Huyền Y, Tô Lạc lúc này có thể nói là thiếu thốn mọi thứ liên quan đến đan dược bát phẩm. Bởi vậy, Tô Lạc tự nhiên không thể từ chối đồ vật của hai người, nên hắn chỉ có thể chắp tay cảm tạ. Đa tạ hai vị đã hậu ái. Giúp đỡ hôm nay ta sẽ ghi nhớ, sau này nhất định sẽ có hậu báo. Huyền Không Tử cười nhạt một tiếng. Đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Ở cái tuổi này mà có thể đạt đến đỉnh phong đấu tông và thuộc luyện dược bát phẩm đỉnh phong đã là điều vô cùng khó được. Ta tin tưởng ngươi dù có từ từ tiến đến, cũng không quá 100 năm là có thể đạt đến cảnh giới đấu tôn. Còn về báo đáp, cứ chờ ngươi thành đấu thánh rồi hãy nói. Tô Lạc. Được rồi, còn có yêu cầu hay chuyện gì cần giúp đỡ nữa không? Nếu không có việc gì thì ta và Huyền Không Tử sẽ phải rời đi. Việc của Đan Tháp dù sao cũng không thiếu, chúng ta không thể ở lại đây quá lâu. Tô Lạc suy nghĩ một chút. Không biết hai vị tiền bối có thể giúp ta liên lạc với Thái Hư Cổ Long tộc không? Ta có một muội muội dường như là hài tử của tộc họ. Ta muốn tìm hiểu một chút nàng rốt cuộc vì sao lại xuất hiện ở nơi không thuộc về Thái Hư Cổ Long tộc, rồi xem xét tình hình mà quyết định có nên đưa nàng trở về tộc hay không. Thái Hư Cổ Long ư? Huyền Không Tử xoa cằm suy tư một chút. Bọn họ dường như có chút thần bí. Bất quá ta thực sự có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút, chỉ là việc này cần một khoảng thời gian. Nếu ngươi không vội thì cứ chờ một thời gian đi. Chờ ta nhận được tin tức xác nhận rồi sẽ cho người đến báo với ngươi. Vừa hay trong khoảng thời gian này ngươi tiện thể có thể đột phá cảnh giới đấu tôn. Đa tạ. Không ngại, việc nhỏ thôi mà. Huyền Không Tử phất phất tay, sau đó liền cùng Huyền Y hai người cùng nhau rời đi. Chúng ta có phải đã quên gì rồi không? Trên đường trở về phòng luyện đan của mình, Huyền Y đột nhiên nói. Nghe vậy, Huyền Không Tử cười cười. Thiên Lôi Tử ư, hắn cũng chẳng làm gì cả. Bất quá cũng không quan trọng. Tiểu gia hỏa này thiên phú mặc dù cao, nhưng muốn đạt đến cảnh giới của chúng ta, cũng phải là chuyện của mấy chục năm sau. Khi đó, nói không chừng chúng ta đã đột phá rồi. Ngươi cuối cùng sẽ không thật sự trông cậy vào tiểu gia hỏa này giúp chúng ta nghiên cứu phương pháp đột phá đấu thánh đâu. Thiên phú của hắn mặc dù tốt, nhưng cảnh giới sau đấu tôn và cảnh giới trước đó căn bản không phải cùng một khái niệm. Muốn tăng lên, dù có đan dược đỉnh cấp phụ trợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Cũng đúng. Huyền Y gật đầu một cái. Nàng đưa ra dược liệu thuần túy là muốn tiện tay dìu dắt hậu bối, chứ thật sự không trông cậy vào Tô Lạc bên kia sẽ làm gì. Trong đấu phá, rất nhiều cao nhân tiền bối cũng mang theo hình tượng vĩ quan chính nghĩa. Dù là Diệp Phàm mà Tô Lạc từng gặp trong mộ, hay dược lão đã dạy dỗ Tiêu Viêm, hoặc Huyền Không Tử và Huyền Y hiện tại, chỉ cần cảm thấy hậu bối đáng được dìu dắt một chút, họ sẽ không keo kiệt tiện tay giúp đỡ, thích hợp kết một cái thiện duyên. Còn về việc thiện duyên đó có hữu dụng hay không, họ thực sự cũng không quá trông cậy vào điều đó. Chết tiệt, cái khí vận gia thân này quả thực là thần kỹ a, trước đây ta còn lo làm sao tìm được dược liệu cấp bậc bát phẩm, giờ đây trong thời gian ngắn cũng không cần lo lắng nữa rồi. Sau khi Huyền Không Tử và Huyền Y rời đi, Tô Lạc cẩn thận kiểm tra nạp giới, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đồ tốt trong hai cái nạp giới kia đủ để Tô Lạc trong một khoảng thời gian rất dài vẫn có thể tiêu xài mà không cần lo lắng. Nếu lại thêm thân phận dược sư bát phẩm đỉnh phong của bản thân khiến tài nguyên được tuần hoàn liên tục, thì Tô Lạc cho dù là tu luyện bình thường, tốc độ tăng lên của hắn cũng sẽ không quá chậm. Chỉ có điều, việc Hồn Thiên Đế diệt thế là một phó bản có thời hạn, không có thời gian cho Tô Lạc tu luyện bình thường. Cũng là lúc tiếp tục gian lận thôi. Sau khi được Huyền Không Tử và Huyền Y xác nhận là dược sư bát phẩm đỉnh phong, Tô Lạc cũng có phòng riêng của mình tại Đan Tháp. Không một chút do dự, Tô Lạc lập tức chui vào căn phòng có năng lượng hỏa thuộc tính cực kỳ nồng đậm kia. Lấy ra viên bồ đề đan kia, sau khi thưởng thức đôi chút viên đan dược bát phẩm đỉnh phong do chính mình luyện chế, Tô Lạc liền trực tiếp bỏ nó vào miệng. Theo bồ đề đan vào bụng, một luồng cảm giác có chút hư vô bỗng hiện lên sâu trong nội tâm Tô Lạc. Cảm giác ấy không thể nói rõ, nhưng Tô Lạc hiểu rõ đây là bồ đề đan đang phát huy hiệu quả, nâng cao cảm ngộ của hắn đối với mọi thứ. Mà trong cảm giác hư vô đó, rất nhiều đan dược Tô Lạc từng luyện chế cùng với đan phương từng thấy đã lướt qua trong đầu hắn. Giờ khắc này, Tô Lạc dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng cũng không biết là điều gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, loại cảm ngộ đặc biệt đó không ngừng nảy sinh trong não hải Tô Lạc. Đồng thời, từng luồng linh khí trong trời đất cũng chậm rãi tràn vào linh hồn Tô Lạc. Tốc độ tràn vào này không thể nói là nhanh bao nhiêu, nhưng lại vô cùng ổn định, và luồng linh khí đó vô cùng tinh thuần, dường như chỉ cần thời gian lắng động, sẽ mang đến sự thay đổi thoát thai hoán cốt cho người ta. Mà loại cảm giác kỳ dị này kéo dài suốt một năm. Một năm sau, Tô Lạc chậm rãi mở mắt. Tu vi của hắn giờ đây dù chỉ là đấu tôn nhất tinh, nhưng lực lượng linh hồn của hắn đã bước vào thiên cảnh. Chỉ riêng lực lượng linh hồn cường hãn đó, Tô Lạc sẽ không thua kém cường giả đấu tôn đỉnh phong tầm thường. Mà quan trọng hơn là việc Tô Lạc luyện dược đã nhờ vào cảm ngộ từ bồ đề đan mà phát sinh chất biến. Trước kia, Tô Lạc luyện chế đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi cần đến khí vận gia thân, phần lớn dựa vào vận khí. Nhưng theo cảm ngộ mà bồ đề đan mang lại, giờ khắc này, nếu Tô Lạc muốn lần nữa luyện chế đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi, đã là nắm chắc trong tay, không tồn tại bất kỳ vấn đề khó khăn nào. Thậm chí đối với dược sư cấp cửu phẩm bảo đan, đỉnh điểm của dược sư tại đấu khí đại lục lúc này, Tô Lạc cũng có thể thử xung kích một chút, dù sao Tô Lạc không chỉ có sự hiểu ra từ đan dược phổ thông mang lại, mà còn có thứ hư vô mờ mịt như khí vận để sử dụng. Đẩy cửa lớn phòng luyện dược ra, ngoài cửa, Tiểu Y Tiên, Thiên Hỏa Tôn giả cùng những người khác đã không biết đợi bao lâu. Tử Nghiên càng là ngay khoảnh khắc Tô Lạc mở cửa liền trực tiếp nhào tới, giả vờ đáng thương nhìn Tô Lạc, đói. Tô Lạc, hóa ra ngươi chỉ nghĩ đến ta khi ăn đồ vật thôi đúng không? Bất đắc dĩ xoa xoa đầu Tử Nghiên, được rồi, lát nữa ta sẽ luyện một viên tôn chuyển đan cho ngươi, đảm bảo ngươi ăn thật no. Tôn chuyển đan ư? Diệp Trùng một bên nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh. Tôn chuyển đan là đan dược bát phẩm đỉnh phong, là linh dược cao cấp dùng cho việc tiến vào chuyển cảnh đấu tôn. Trong đó, tám sắc đan lôi có thể khiến người ta thăng một chuyển, cửu sắc đan lôi có thể trực tiếp khiến người ta thăng hai chuyển, tiết kiệm mấy trăm năm thời gian tu luyện. Có thể nói là thứ khiến những đấu tôn chuyển cảnh đó phát điên. Không hổ là dược hoàng đại nhân, ta đối với ngài kính ngưỡng, đơn giản như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt vậy. Tô Lạc. Tô Lạc suy nghĩ một chút, thực lực của Diệp Trùng này cũng không có tư cách nói những lời như hoàng hà nước chảy phím lạm, đã xảy ra là không thể ngăn cản, thế là cũng không nói gì, chỉ là yên lặng tìm một chỗ bắt đầu giúp Tử Nghiên luyện đan. Thực lực hiện nay của Tử Nghiên bất quá là đấu tông đỉnh phong, hoàn toàn chưa đạt đến đẳng cấp để phục dụng tôn chuyển đan. Bất quá, thái hư cổ long mà, cường độ nhục thân đủ để nàng vượt cấp nuốt thuốc. Từng cây dược liệu được Tô Lạc lấy ra từ trong nạp giới, luyện hóa. Nhờ có Huyền Không Tử và Huyền Y, hai vị đại ca và đại tỷ trong bảng xếp hạng, đồ vật trong tay Tô Lạc hoàn toàn có thể duy trì hắn luyện chế viên tôn chuyển đan này, mà không cần bốn phía đi tìm dược liệu. Bằng không, chỉ riêng những dược liệu này đã đủ để Tô Lạc tìm kiếm một hồi lâu. Dù sao, tuy nói dược sư ba phần dược liệu một phần đan dược, nhưng tiếng tăm truyền bá, việc chuẩn bị ba phần dược liệu, cùng với việc tặng đồ cho Tô Lạc, những việc này đều cần thời gian. Tô Lạc muốn tự tìm dược liệu bát phẩm từ tay người luyện dược khác sẽ tốn quá nhiều thời gian, ít nhất đối với Tô Lạc mà nói là quá dài, dài đến mức có chút không còn đáng. Trong bất tri bất giác lại là hơn nửa tháng luyện chế, theo bầu trời lại một lần nữa xuất hiện cửu sắc lôi vân, viên tôn chuyển đan có thể khiến Tử Nghiên nhảy vọt đạt đến đấu tôn chính là luyện thành. Không cần Tô Lạc ra tay, Tử Nghiên đã sớm chờ đợi tôn chuyển đan xuất hiện. Ngay khoảnh khắc viên đan đó xuất hiện, nàng liền hai mắt sáng lên nhào tới. Cùng lúc đó, Tô Lạc cũng mở ra một kết giới che đậy khí tức do lực lượng linh hồn tạo thành, phòng ngừa khí tức của Tử Nghiên bị tiết lộ khi đột phá, dẫn đến việc Thái Hư Cổ Long bên ngoài Long Đảo cảm giác được khí tức của nàng. Hắc hắc, đến đây đi ngươi. Viên đan thú kia muốn trốn chạy, nhưng nó nào chạy thoát khỏi lực lượng khống chế không gian, hơn nữa là một Tử Nghiên đã đạt đến đỉnh phong đấu tông chứ. Vẹn vẹn chốc lát sau, viên đan thú kia liền xuất hiện trong miệng Tử Nghiên, sau đó bị Tử Nghiên nuốt vào bụng. Mà theo viên đan dược kia hóa thành dược lực, một luồng năng lượng đủ để khiến một cường giả đấu tôn bạo thể đã bộc phát toàn lực. Bất quá, xét về cường độ kinh mạch, Tử Nghiên cũng không phải đấu tôn bình thường có thể sánh được. Bằng vào huyết mạch bá đạo của Thái Hư Cổ Long hoàng tộc, một lát sau, luồng dược lực mãnh liệt kia liền bị cưỡng ép trấn áp, sau đó tu vi của Tử Nghiên cũng trong nháy mắt đột phá đấu tôn, hơn nữa một đường xông qua nhị tinh, tam tinh, tứ tinh, mãi cho đến cảnh giới đấu tôn nhị chuyển mới dừng lại. Cùng lúc đó, Tử Nghiên nhỏ bé kia cũng đã thành công tiến hóa thành Tử Nghiên lớn. Dục thể cường hãn của ma thú A, thật đúng là khiến người ta hâm mộ. Thiên Hỏa tôn giả hâm mộ lắc đầu. Ngay trước đây không lâu, tu vi của Tử Nghiên còn kém hắn một đại cảnh giới, kết quả là chỉ chút tu vi đó đã vượt lên trên hắn. Điều này khiến hắn sao có thể không hâm mộ. Nghĩ như vậy, hắn lại liếc qua Tiểu Y Tiên. Sau khi hoàn thành độc đan chi pháp, Tiểu Y Tiên trực tiếp đạt đến cấp độ đấu tôn thất tinh, mà trong một năm cảm ngộ vừa qua, Tiểu Y Tiên liền dứt khoát vọt tới đỉnh phong đấu tôn. Tốc độ này Thiên Hỏa tôn giả chỉ có thể nói đây không phải người bình thường. Hắn, người được coi là thực lực đệ nhất trên mặt nổi, không ngờ vừa đến Trung Châu hơn một năm đã xếp xuống thứ tư. Vừa xuất quan liền lại là một viên đan dược cửu sắc đan lôi. Thiên phú luyện dược của ngươi bất kể nhìn bao nhiêu lần đều khiến người ta rung động a, so với ngươi, đệ tử kia của ta lại có chút bình thường. Bên trong hư không, một vết nứt ở trước mặt mọi người hiện lên, sau đó một bộ bạch y huyền không tử từ trong đi ra. Trông thấy người tới, Tô Lạc chắp tay thi lễ. Huyền không tử tiền bối. Đừng kêu tiền bối, ngươi cũng đấu tôn, lại phối hợp với lực lượng linh hồn này, trên phương diện thuật luyện dược ta hiện tại cũng không bằng ngươi. Chật, ngươi dùng bồ đề đan để đột phá đấu tôn ư, Tô Lạc gật đầu một cái. Ta muốn mau sớm đề thăng một chút lực lượng linh hồn cùng với cảm ngộ đối với luyện dược, bởi vậy liền sớm một chút ăn. Đã như thế cũng tốt, đổi lại người khác làm như vậy có thể có chút lãng phí, nhưng ngươi xem như người ở cảnh giới đấu tôn này liền có khả năng luyện chế ra đan dược cửu phẩm, này cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Trong đan dược bát phẩm có thể giúp người đột phá đấu thánh cũng chỉ có bồ đề đan, nhưng nếu là đổi lại đan dược cửu phẩm, cảnh giới đấu thánh này ngược lại cũng không như thế nào khó khăn. Không nói chuyện này, việc ngươi muốn tìm Thái Hư Cổ Long tộc đã có tin tức. Ta cùng bọn họ nói có một dược sư bát phẩm muốn đi Thái Hư Cổ Long tộc xem có phải muốn ở đó đảm nhiệm dược sư trưởng lão không, giờ đây bên Thái Hư Cổ Long đã có người tới. Nghe vậy, cơ thể Tử Nghiên nhẹ run rẩy, nàng bây giờ có chút không muốn biết làm thế nào để đối mặt với Thái Hư Cổ Long tộc. Đối với điều này, Tô Lạc xoa xoa đầu của nàng. Ta đi trước giúp ngươi tìm hiểu tình hình, chờ ta hỏi thăm rõ ràng rồi ngươi mới quyết định a, bất quá ta đoán chừng bọn họ hẳn là có gì đó nỗi khổ tâm, dù sao càng ngày càng cao đẳng ma thú, tộc nhân của họ càng xem trọng huyết mạch, tình huống như ngươi hẳn là đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ân, đều nghe đại ca. Tử Nghiên cúi thấp đầu, lúc này nàng ngược lại rất may mắn chính mình có một người đại ca có thể giúp nàng làm chủ. Tiền toái, Huyền không tử tiền bối. Đều nói không cần gọi như vậy. Hiện nay ngươi đã bước vào cảnh giới đấu tôn. Huyền không tử nói, liền nhìn thấy Tô Lạc có chút biểu tình ngượng ngùng. Thôi, ngươi nếu thực sự nghĩ gọi như vậy thì, cũng đừng kêu cái gì Huyền không tử tiền bối. Ta lớn ngươi một chút, không ngại gọi Huyền lão a, Tô Lạc. Trông thấy Tô Lạc đột nhiên căng thẳng, lại một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ, Huyền không tử có chút hiếu kỳ. Thế nào? Có vấn đề gì không? Khụ, nếu không thì ta vẫn gọi không lão a. Ta trước đó cũng đụng phải một vị lão giả họ Huyền, hắn. Tóm lại, hắn rất bể người, hơn nữa đây không phải là cái gì tốt hồi ức. Huyền không tử gật đầu. Ngươi cứ tự nhiên a, ta không có vấn đề. Đã như thế liền phiền phức không lão. Tô Lạc nói, chính là cùng Huyền không tử cùng rời đi, đi gặp người của Thái Hư Cổ Long tộc. Tại hạ Thái Hư Cổ Long nhất tộc Hắc Kình, ra mắt hai vị đại sư. Tại đại sảnh đón khách cao tầng đang tháp, theo Tô Lạc và Huyền Không Tử đến, một đại hán thân thể to lớn lập tức đứng dậy chắp tay hành lễ. Là một tồn tại có thực lực đạt đến đấu tôn bát tinh, đồng thời lại là cường giả của Thái Hư Cổ Long tộc trong tam đại gia tộc giới ma thú, Hắc Kình luôn có chút cuồng ngạo. Nhưng đối mặt với dược sư đẳng cấp cao, nhất là dược sư có thể luyện chế ra đan dược giúp hắn tăng cao thực lực, hắn lúc này lộ ra có chút ôn hòa. Không cần khách khí. Vị này chính là người đang suy nghĩ muốn hay không trở thành dược sư trưởng lão của Thái Hư Cổ Long tộc. Cường độ đan lôi vừa rồi ngươi hẳn là cũng có thể cảm nhận được. Dư thừa ta không nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ hắn bây giờ là trưởng lão đan tháp là được. Hắc Kình ghi nhớ. Nghe vậy, Huyền Không Tử gật đầu một cái, sau đó bước ra một bước, liền để lại căn phòng cho hai người không hỏi thêm nữa. Mà theo Huyền Không Tử rời đi, Hắc Kình hưng phấn nhìn xem Tô Lạc. Là Thái Hư Cổ Long tộc không có dược sư, bọn họ quá cần dược sư. Mà cùng lúc đó, Tô Lạc cũng đang kiềm chế niềm vui sướng trong lòng. Khi cái tên Hắc Kình xuất hiện, Tô Lạc liền biết, sắp có thể đi tìm Lão Long Hoàng để thu hồi chi phí nuôi dưỡng em bé rồi. Không biết đại sư xưng hô thế nào? Hắc Kình ôm quyền cẩn thận hỏi, thái độ vô cùng cung kính. Không chỉ vì Tô Lạc tương lai có thể trở thành trưởng lão luyện dược sư của Thái Hư Cổ Long tộc, mà hầu như mọi loại đan dược hắn muốn luyện sau này đều chỉ có thể tìm Tô Lạc. Bên cạnh đó, cảm giác nguy hiểm mà hắn cảm nhận được từ Tô Lạc cũng là lý do khiến Hắc Kình phải thận trọng. Dù khí tức bề ngoài của Tô Lạc chỉ vỏn vẹn nhất tinh đấu tôn, thuộc loại hắn có thể tùy tiện bóp chết, nhưng cảm giác nguy hiểm kia khiến Hắc Kình hiểu rõ rằng thực lực của Tô Lạc tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Dược Hoàng. Tô Lạc chậm rãi nói sau khi ngồi xuống. Hắn vẫn chọn xưng hô này, dược tôn giả dù sao vẫn chưa chết, còn đang tôn giả nghe cũng không mấy thuận tai. Vả lại, Tô Lạc cũng không định như những người khác mà dừng lại 80, 100 năm ở cảnh giới đấu tôn này, nên xưng hô tôn giả cảnh cũng chẳng còn quan trọng. Đừng nói tôn giả cảnh, nếu mọi chuyện thuận lợi, khoảng cách cảnh giới đấu đế của Tô Lạc cũng sẽ không quá 20 năm. Hoàng hay tôn, thậm chí thánh cũng chỉ là giai đoạn quá độ. Nếu đã là quá độ, vậy cứ chọn cái tên nào dễ nghe mà dùng trước, đỡ mất công thay đổi liên tục. Dược Hoàng. A, à, ra là Dược Hoàng tôn giả. Không biết tôn giả khi nào tiện lên đường cùng ta đến Đông Long Đảo. Nghe thấy Dược Hoàng, phản ứng đầu tiên của Hắc Kình là hình dung một luyện dược sư cấp đấu hoàng, nhưng ngay sau đó, nghĩ đến khí tức của Tô Lạc, hắn liền thêm danh hiệu tôn giả sau Dược Hoàng. Mà nghe Hắc Kình nói vậy, Tô Lạc cũng không phản bác, trực tiếp đành nước đẩy thuyền. Dù sao danh xưng Dược Hoàng tôn giả này cũng khá hợp lý. Còn về việc kỹ thuật luyện dược của hắn bây giờ có đủ để tự nhận là Dược Hoàng tôn giả hay không, chuyện đó không sao, dù sao chỉ sau một thời gian nữa, hắn sẽ có đủ tự tin trở thành luyện dược sư đệ nhất đại lục. Sau khi đồng ý với danh hiệu mà Hắc Kình nói, Tô Lạc vung tay lên. Giờ thì đi luôn đi, dù sao gần đây ta cũng chẳng có việc gì. Vậy thì tốt quá. Hắc Kình nói rồi toàn thân hóa thành một con cự long. Không gian Long Đảo không mấy thân thiện với những đấu tôn bình thường, xin mời Dược Hoàng tôn giả lên lưng ta. Vậy đành làm phiền ngươi. Tô Lạc nói rồi cũng không khách khí, trực tiếp nằm xuống trên lưng Hắc Kình, nhắm mắt lại chờ đến Đông Long Đảo. Uy thế của Đan Tháp vẫn đáng kể, dù không thể sánh bằng Thái Hư Cổ Long khi ở trạng thái bình thường, cũng chẳng sánh được Hồn Điện, nhưng một chi Đông Long Đảo lại không thể sánh bằng Đan Tháp hiện giờ. Vả lại, Tô Lạc đến là để chủ động giúp bọn họ luyện dược, bởi vậy chỉ cần không phải kẻ bị đá vào đầu đến ngu muội, bọn họ đều biết phải làm gì. Trong tình huống này, an toàn của Tô Lạc vẫn có phần được đảm bảo. Sau mấy ngày liên tục phi hành, Hắc Kình cuối cùng đã bay đến Đông Long Đảo, hạ xuống trước mặt vô số cường giả Thái Hư Cổ Long tộc. Bước xuống từ Hắc Kình, Tô Lạc liền cảm nhận được khí tức của hơn 10 vị cường giả đấu tôn. Nhưng so với những khí tức cường hãn kia, Tô Lạc biết hai lão giả trông như bình thường, không lộ vẻ gì khác thường đứng ở phía trước nhất mới là những cường giả chân chính của Đông Long Đảo. Ngay cả linh hồn thiên cảnh của Tô Lạc cũng không thể cảm nhận được chút khí tức nào từ hai người, thực lực của bọn họ hiển nhiên rồi. Đấu thánh. Cũng chỉ có đấu thánh chân chính mới có thể khiến Tô Lạc lúc này không cảm nhận được chút khí tức cường giả nào. Ngoài ra, ngay cả bán thánh cũng không thể. Đây chính là cảm giác cường hãn khi lực lượng linh hồn đạt đến thiên cảnh. Lão Phu là đại trưởng lão Thanh Sơn của Đông Long Đảo, đại diện cho tất cả tộc nhân Thái Hư Cổ Long của Đông Long Đảo hoan nghênh đại sư đến. Khi Tô Lạc đến, những người của Đông Long Đảo, nơi đã lâu không có luyện dược sư, đã dành cho Tô Lạc nghi thức tiếp đón cao nhất. Đại trưởng lão khách sáo rồi, ta đây cũng là có chút tâm tư tìm cho mình một chỗ dựa. Tô Lạc ôm quyền thi lễ. Mặc dù hắn biết Đông Long Đảo bên này rốt cuộc có chuyện gì, nhưng có một số việc về lý thuyết hắn không nên biết. Nếu trực tiếp ngã bài, vậy những tính toán từ trước đến nay của hắn cũng sẽ bại lộ. Bởi vậy, hắn vẫn phải giả vờ không biết tình huống cụ thể của Tử Nghiên, dựa vào việc từ từ hiểu rõ, sau đó dần dần hòa nhập vào Thái Hư Cổ Long tộc, cuối cùng mới hiểu rõ những chuyện liên quan đến Long Hoàng. Sau đó, trong tình huống đảm bảo an toàn, hắn mới có thể kể hết mọi chuyện cho Tử Nghiên. May mắn thay, hiện nay hắn có thời gian thừa thải, hắn có đủ thời gian để cùng Thái Hư Cổ Long tộc dần dà xoay sở. Cứ như vậy, Tô Lạc đã chờ đợi khoảng một năm tại Thái Hư Cổ Long tộc. Trong một năm qua, Tô Lạc vừa luyện dược, vừa cẩn thận hỏi thăm những chuyện liên quan đến Thái Hư Cổ Long. Đồng thời, dưới nguồn tài nguyên do Thái Hư Cổ Long tộc cung cấp, trong khoảng thời gian ngắn ngủi một năm này, hắn đã sinh sinh tăng ba tinh, đạt đến cảnh giới tứ tinh đấu tôn. Mà khi Tô Lạc đạt đến tứ tinh đấu tôn, tại Đan Tháp, Thái Hư Cổ Long tộc cũng không có thú con nào bị mất tích sao? Vậy ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khi Tô Lạc kể cho Tử Nghiên những tin tức hắn thu thập được ở Thái Hư Cổ Long tộc, Tử Nghiên lập tức nước mắt đã trực trào. Cũng không phải hoàn toàn không có thú con mất đi, chỉ là những thú con của tộc nhân bình thường và các trưởng lão Thái Hư Cổ Long tộc không bị mất tích. Trước kia, lão Long Hoàng Thái Hư Cổ Long tộc đã mang theo huyết mạch duy nhất của mình rời đi, kể từ đó không rõ tung tích. Trùng hợp, ta đã từng chứng kiến chiến lực của ngươi khi ở ngủ, lục giai, ta vô cùng chắc chắn rằng, cho dù là thú con của các trưởng lão kia, ở cùng cảnh giới mà xét về lực lượng và thiên phú không gian cũng đều không phải là đối thủ của ngươi. Bởi vậy ta hoài nghi ngươi chắc hẳn là huyết mạch Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long, chỉ là trước đây Long Hoàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nên bất đắc dĩ mới để ngươi ở bên ngoài. Bất đắc dĩ? Hắn có cái gì bất đắc dĩ? Có điều gì lại có thể khiến hắn bất đắc dĩ chứ? Tử Nghiên giận dữ nói. Đối với điều này, Tô Lạc vuốt đầu nàng. Cho nên ta mới nói là bên hắn chắc hẳn đã xảy ra ngoài ý muốn đó. Ngươi còn nhớ cái ma hạch thiên yêu hoàng mà ta đã cho ngươi ăn không? Tử Nghiên nghĩ một lát rồi gật đầu. Đương nhiên nhớ, ma hạch đó năng lượng không ít, hương vị cũng không tệ. Một con thiên yêu hoàng thất giai đỉnh phong đã gần đạt đến bát giai xuất hiện tại Hắc Giác vực, vả lại còn có thể lặng lẽ chết ở đó mà hoàn toàn không bị tộc nhân phát hiện. Kết hợp với việc Thái Hư Cổ Long tộc luôn lấy thiên yêu hoàng tộc làm thức ăn, con thiên yêu hoàng thất giai đỉnh phong đã gần đạt đến bát giai kia chắc hẳn là đồ ăn chuẩn bị cho ngươi trước khi sinh ra. Chỉ có điều xem ra ngoài ý muốn thật sự quá lớn, lớn đến mức lão Long Hoàng chỉ có thể chọn giết thiên yêu hoàng và chọn tách rời khỏi ngươi. Ngươi cũng là một đứa trẻ được mong đợi mà ra đời, chỉ là trên đường dường như đã xảy ra chút ngoài ý muốn lớn đến mức lão Long Hoàng cũng không có cách nào giải quyết. Là thế này phải không? Tử Nghiên cẩn trọng hỏi, chỉ sợ nghe được tin tức xấu nào đó. Chắc hẳn là vậy, nhưng cụ thể thì ngươi có thể hỏi lão Long Hoàng một chút. Nghe vậy, Tử Nghiên ngây người. Hắn không phải đã mất tích sao? Tô Lạc xoa đầu Tử Nghiên. Mất tích cũng không phải là không tìm thấy. Đại ca, ngươi biết hắn ở đâu sao? Có lẽ biết. Công chúa. Lão nô cuối cùng cũng tìm được ngài. Trong Đông Long đảo, tam trưởng lão Trúc Ly lớn tiếng khóc, đại trưởng lão và nhị trưởng lão cũng mặt mày hớn hở. Nơi đây vẫn tuân theo chế độ Long Hoàng làm chủ, cuối cùng cũng đã nghênh đón người lãnh đạo, mặc dù vị Long Hoàng này vẫn còn trong thời kỳ trưởng thành, nhưng bọn họ có thời gian để chờ đợi. Nhìn những cao tầng Long đảo đang kích động kia, lần này ngược lại là Tử Nghiên có chút không biết phải làm gì, thế là bất đắc dĩ cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Tô Lạc. Khụ, chư vị, các ngươi muốn tìm lão Long Hoàng sao? Ta có lẽ biết hắn ở đâu. Nghe vậy, ba tên trưởng lão Đông Long đảo kinh ngạc một chút, sau đó đại trưởng lão Thanh Sơn mở miệng, Dược Hoàng đại nhân còn biết nơi Long Hoàng đại nhân ở sao? Tô Lạc hai tay ôm ngực. Không thể nói 100% xác định, nhưng ta ít nhiều cũng có chút manh mối trong lòng. Nơi Tử Nghiên xuất hiện, đồng thời việc Hắc Giác vực xuất hiện một xác khô thiên yêu hoàng bát giai chắc hẳn là để làm thức ăn cho Tử Nghiên sau khi sinh, tất cả những điều này đều đang nói rõ một vấn đề. Long Hoàng đại nhân chắc hẳn đã xảy ra chuyện ở gần Hắc Giác vực, cho nên hắn hẳn là ở trong hư không gần Hắc Giác vực. Hiểu được ý của Tô Lạc, đại trưởng lão Thanh Sơn liền buộc miệng nói. Tô Lạc gật đầu. Có lẽ, nhưng so với hư không Hắc Giác vực kia, kỳ thực ta càng có khuynh hướng một nơi khác. Nơi nào? Dưới đáy nham tương của Già Nam học viện. Ai? Nghe vậy, Tử Nghiên ngẩn người một chút. Vì cái gì? Ban đầu, khi ta dung hợp Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Hải Tâm Diễm, dựa vào cảm ứng dị hỏa, ta cảm nhận được trong thiên phần luyện khí tháp của Già Nam học viện có một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm cường đại, đồng thời dưới lòng đất Già Nam học viện dường như cũng có một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vì giúp Già Nam học viện giải quyết vấn đề khó giải quyết là bạo động của thiên phần luyện khí tháp, đồng thời cũng để tăng cường độ hỏa diễm cho bản thân ta, ta đã dung hợp đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm nguyên bản của Già Nam học viện, sau đó đi xuống dưới nham tương bắt đầu tìm kiếm một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm khác. Mà tại nơi nham tương sâu thẳm đó, ta đã gặp linh hồn Thiên Hỏa Tôn giả, một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm khác, cùng một vài nhân loại thằng lằn đặc biệt. Đại trưởng lão Thanh Sơn nhíu mày. Nhân loại thằng lằn. Những nhân loại thằng lằn này dường như không liên quan gì đến Long Hoàng đại nhân cả. Tô Lạc gật đầu. Đích xác là không liên quan, Nhưng điều đó cũng chứng minh dưới lòng đất Nham Tương là có sinh mạng. Mà so với hư không chắc hẳn đã sớm bị các ngươi tìm kiếm qua, vậy việc các ngươi chưa tìm qua dưới lòng đất hiển nhiên khả năng lớn hơn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta, còn cụ thể thì ta đề nghị cả hai nơi đều tìm một chút. Nhưng cá nhân ta thì càng có khuynh hướng Nham Tương dưới lòng đất và Nam Học Viện, nếu muốn tìm, tốt nhất nên bắt đầu từ đó. Nghe vậy, đại trưởng lão Thanh Sơn khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi, nếu Dược Hoàng trưởng lão cảm thấy dưới lòng đất có khả năng hơn, vậy trước tiên hãy kiểm tra dưới lòng đất. Lão nhị, lão tam, các ngươi bảo vệ tốt Long đảo, ta cùng Dược Hoàng trưởng lão và công chúa đi một lát sẽ trở lại. Đại trưởng lão Thanh Sơn nói rồi đưa tay xé rách hư không, sau đó toàn thân hóa thành một con cự long mấy ngàn trượng. Sau đó, dưới sự ra hiệu của đại trưởng lão, Tô Lạc cùng Tử Nghiên đều đi lên lưng đại trưởng lão. Bằng vào tốc độ của Thái Hư Cổ Long cấp đấu thánh, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, ba người liền đã đến dưới lòng đất nội viện và Nam Học Viện. Hơn nữa, với thực lực đấu thánh của đại trưởng lão Thanh Sơn, căn bản không kinh động đến bất kỳ ai, cứ như thể ba người căn bản không tồn tại. Đại trưởng lão Thanh Sơn bằng tốc độ nhanh nhất cố gắng tiết kiệm thời gian hết mức có thể, mà hắn là một đấu thánh chân chính cũng quả thật có thực lực này. Kèm theo uy áp thánh giả mênh mông tràn ngập dưới đáy Nham Tương, những nhân loại thằng lằn kia tự động nhường ra một lối đi. Cho dù là kẻ đứng đầu là nhân loại thằng lằn cấp bán thánh cũng không dám thốt lên một lời sau khi phát hiện người đến là một đấu thánh chân chính. Khác biệt giữa bán thánh và đấu thánh thực sự lớn đến mức còn hơn cả khác biệt giữa người và chó. Vả lại, bản thể của đại trưởng lão Thanh Sơn và bản thể của Long Hoàng nhìn rõ ràng là cùng tộc, bởi vậy tất cả nhân loại thằng lằn đều chọn giữ im lặng. Mà theo ba người đến, trên đỉnh đầu ba người đột nhiên xuất hiện một đôi đồng tử màu tử kim giống như hai vầng diệu nhật treo cao. Sau đó Tô Lạc liền nhìn thấy trong tròng mắt vàng ống kia dần dần chứa đầy nước mắt. Hài tử a, khi nhìn thấy Tử Nghiên vào khoảnh khắc này, lão Long Hoàng nước mắt trực tiếp vỡ òa, hoàn toàn không còn hình tượng uy nghiêm vừa rồi. Mà theo nước mắt lão Long Hoàng vỡ òa, đại trưởng lão Thanh Sơn cũng liền theo sát phía sau. Long Hoàng đại nhân, chúng ta rốt cuộc tìm được ngài. Đại trưởng lão Thanh Sơn hóa thành hình người liền muốn nhào về phía Long Hoàng chúc hôn, mà lão Long Hoàng cũng biến thành hình người. Sau đó, khi đại trưởng lão Thanh Sơn sắp lao vào người hắn, chúc hôn từng chút đẩy hắn ra. Đại trưởng lão Thanh Sơn. Ánh mắt chúc hôn lướt qua gương mặt xinh đẹp của Tử Nghiên, trên gương mặt cương nghị của hắn đột nhiên hiện lên một nụ cười phức tạp, sau đó khẽ thở dài, giống mẫu thân ngươi, thật giống hệt. Tử Nghiên nghe vậy, lại trầm mặt không nói lời nào. Phía trước Tô Lạc có nói qua chúc hôn rất có khả năng gặp phải ngoài ý muốn gì đó mới tách khỏi nàng, cộng thêm việc thiếu đi những tranh đấu tứ cố vô thân trên Long đảo. Tử Nghiên có thái độ với lão Long Hoàng tốt hơn nhiều so với trong nguyên tác. Nhưng điều này cũng không hề có nghĩa là nàng thân cận Long Hoàng chút khôn bao nhiêu. Thiếu đi ký ức về việc trưởng thành đối mặt những kẻ phản bội Long đảo mà tứ cố vô thân, nhưng ký ức về việc suýt chết trong miệng ma thú khác khi còn nhỏ thì nàng vẫn chưa quên. Nếu không phải nàng ăn nhầm hóa hình thảo rồi được Tô Thiên đưa đến già Nam Học Viện, có trời mới biết nàng có thể sẽ chui vào bụng ma thú khác hay bị giết chết để lấy ma hạch tinh huyết luyện dược hay không. Vừa nghĩ đến những kinh nghiệm thời thơ ấu đó, Tử Nghiên sẽ rất khó mà thân cận chút khôn bao nhiêu, chỉ là nước mắt trong hốc mắt không ngừng cuồn cuộn. Là lỗi của ta, đều là ta sai, ta không nên ham cổ đế động phủ. Cũng tại cái tên hỗn trướng đà xá cổ đế kia, hắn thiết kế ta, hại ta bị vây khốn lâu như vậy. Hài tử, đừng khóc, đều là ta sai. Sau này ngươi bảo vi phụ làm gì, vi phụ đều toàn bộ nghe lời ngươi. Ngươi không tin thì ta thề cũng được. Lão Long Hoàng cẩn trọng nói, toàn thân cứ như thể một đứa trẻ phạm lỗi. A, à, đối với Tử Nghiên mà nói hắn đúng là đã phạm sai lầm, đặt trong thế giới kiếp trước của Tô Lạc thì đây có thể coi là tội bỏ rơi. Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng kiềm chế chính mình. Tô Lạc vuốt đầu Tử Nghiên nói, sau đó Chúc Khôn đã nhìn thấy Tử Nghiên lao vào lòng Tô Lạc mà khóc nức nở. Chúc Khôn. Xuất phát từ một người cha, Chúc Khôn bây giờ rất muốn tát cho Tô Lạc một cái. Nhưng ngay lúc này Chúc Khôn cũng biết, nếu bàn tay hắn dám vung tới, Tử Nghiên sợ rằng sẽ đoạn tuyệt với hắn. Là một người cha thiếu sót trong quá trình trưởng thành của con gái, thậm chí không thể che chở con gái, vào giờ phút này địa vị của hắn trong lòng Tử Nghiên hiển nhiên không thể sánh bằng Tô Lạc. Ai đó, hãy kể cho ta nghe những năm này đã xảy ra chuyện gì. Nghe được lão Long Hoàng hạ lệnh, đại trưởng lão Thanh Sơn vừa mới bị lão Long Hoàng đẩy ra liền yên lặng đi tới bên cạnh Chúc Khôn và bắt đầu bẩm báo. Long Hoàng bệ hạ, chuyện là như thế này. Nghe đại trưởng lão Thanh Sơn giảng thuật về tình huống của Tử Nghiên, sắc mặt Chúc Khôn vô cùng khó coi. Nghĩ hắn là bá chủ giới ma thú Thái Hư Cổ Long, công chúa Long Hoàng của hắn lại suýt chút nữa bị ma thú khác ăn thịt. Nếu không phải Tử Nghiên được Tô Thiên nhặt về già Nam Học Viện trước tiên, lại được Tô Lạc che chở, Tử Nghiên bây giờ đừng nói là ma thú cấp 8, ngay cả việc có sống sót hay không cũng là một vấn đề. Nghĩ như vậy, Chúc Khôn xòe ngón tay. Thanh Sơn, ngươi hãy đưa Tô Thiên đến Long Đảo, giúp hắn đột phá đấu tôn. Giọt máu này đủ để hắn đạt đến đấu tôn đỉnh phong, đợi khi hắn đạt đến đấu tôn đỉnh phong rồi thì dẫn hắn đến tìm ta. Đến lúc đó ta sẽ giúp hắn đạt đến đấu thánh, cũng coi như là chút thù lao vì hắn đã giúp ta chăm sóc hài tử. Vâng, Long Hoàng bệ hạ. Thanh Sơn từ trong tay Chúc Khôn tiếp nhận giọt máu tươi đó, sau đó lập tức đến Già Nam học viện, chuẩn bị giúp Tô Thiên tăng cường thực lực. Đấu khí đại lục nhìn chung mà nói vẫn khá là vĩ quan chính nghĩa, ngoại trừ những nơi như Hắc Giác vực. Rất nhiều người cũng đều có ơn tất báo, cũng chính bởi vì thế, toàn bộ đấu khí đại lục, thậm chí sau này là đại thiên thế giới, mới có nhiều cường giả thích giúp đỡ một số thiên tài như vậy để kết thiện duyên. Hải Ba Đông, Lạc Thiên Thần, đây đều là đại diện cho những khoản đầu tư thành công. Sau khi đại trưởng lão Thanh Sơn rời đi, Long Hoàng Chúc Khôn làm bộ đáng thương nhìn Tử Nghiên, cứ chờ Tử Nghiên khóc xong mà cũng không biết nên nói gì để cầu xin Tử Nghiên tha thứ. Đối với điều này, hắn chỉ có thể cầu cứu nhìn Tô Lạc, người đã giúp hắn nói không ít lời hữu ích. Nhưng ở điểm này Tô Lạc cũng có chút bất lực, những lời hữu ích có thể nói đều đã nói. Nhưng Tử Nghiên hồi nhỏ suýt chết trong miệng ma thú khác và cũng chưa từng nhận tài nguyên của Thái Hư Cổ Long tộc là sự thật. Đấu khí đại lục bên này cũng không thể có cái kiểu ngu hiếu như ở Đấu La đại lục. Đường Tam và Hoắc Vũ Hạo thì có cái kiểu Stockholm ngược đãi đó, nhưng Tử Nghiên lại không có khuynh hướng bị ngược đãi như vậy, bởi vậy thái độ của nàng đối với lão Long Hoàng tự nhiên cũng sẽ không mấy tốt đẹp. Bất quá lão Long Hoàng dù sao cũng có chút nỗi khổ tâm, cộng thêm việc thiếu đi những trắc trở trên Long đảo, thái độ của Tử Nghiên đối với lão Long Hoàng chung quy là vẫn tốt hơn một chút so với trong nguyên tác, nhưng cũng không tốt hơn là bao. Đối với điều này, lão Long Hoàng cũng bất lực, chỉ là yên lặng lấy ra một giọt tinh huyết, sau đó cười lấy lòng. Hài tử, tu vi ngươi bây giờ quá yếu. Trước đó cha không ở bên cạnh ngươi là thực sự không có cách nào, nhưng bây giờ cha tất nhiên đã gặp được ngươi, cũng không thể lại để ngươi bị khi dễ. Giọt Long Hoàng tinh huyết này có thể đề thăng tu vi của ngươi, đồng thời dẫn động Long Hoàng huyết mạch bên trong cơ thể ngươi. Nó có thể giúp ngươi thuận lợi đạt đến đấu thánh. Đợi khi ngươi chính thức đặt chân đấu thánh, cha sẽ cho ngươi thêm một chút nữa, đảm bảo sẽ giúp tu vi của ngươi đạt đến cảnh giới cao hơn rất nhiều so với kẻ phản đồ kia. Nghe vậy, Tử Nghiên lại là nhìn Tô Lạc trước. Cứ nhận đi, mặc kệ sau này quan hệ của hai ngươi thế nào, có thêm chút sức mạnh tự vệ cuối cùng cũng không tệ. Tô Lạc xoa đầu Tử Nghiên nói. Nghe vậy, Tử Nghiên không còn từ chối tinh huyết của Chúc Khôn, bất quá nàng lại đưa mắt nhìn Tô Lạc một chút, ý tứ rất rõ ràng, thế còn huynh ấy thì sao? Nhìn mình cái áo bông nhỏ bị gió lùa kia, Long Hoàng Chúc Khôn lại chỉ có thể lúng túng cười một tiếng. Không phải ta không cho hắn, thật sự là thân thể nhân loại trong một lúc không thể chịu đựng sức mạnh bá đạo của Long Hoàng tinh huyết. Đợi khi hắn đạt đến bán thánh, ta ngược lại thật ra có thể cho hắn tinh huyết để hắn đột phá đấu thánh, nhưng bây giờ tu vi của hắn quá yếu, chỉ có thể dùng huyết dịch thông thường để hắn đề thăng một chút. Chúc Khôn vừa nói xong, không đợi Tử Nghiên nói gì, Tô Lạc liền vuốt đầu nàng. Không cần lo lắng cho ta, ta có con đường tăng tiến của riêng mình. Huyết dịch Long Hoàng thông thường đã đủ dùng, cảnh giới đấu thánh này ta vẫn muốn tự mình đạt tới. Nghe vậy, Tử Nghiên cũng không nói thêm gì, yên lặng hấp thu Long Hoàng tinh huyết, bắt đầu tiến về phía cảnh giới đấu thánh. Mà khi Tử Nghiên bắt đầu hấp thu tinh huyết để tấn thăng đấu thánh, toàn bộ lòng đất cũng chỉ còn lại Chúc Khôn và Tô Lạc hai người vẫn còn tỉnh táo. Khi hai người đang nhìn nhau, Chúc Khôn mở miệng trước. Đa tạ. Tô Lạc cười cười. Không có gì, ta chỉ nói một vài sự thật mà thôi. Chúc Khôn lắc đầu. Không chỉ là chuyện này, nếu không có ngươi, dù ta có cơ hội nhìn thấy Tử Nghiên, e rằng nàng cũng phải chịu nhiều khổ sở. Giọt Long Hoàng chi huyết này ngươi hãy dung hợp đi. Tuy nói không sánh được Long Hoàng tinh huyết, nhưng cũng đủ cho ngươi khổ tu một thời gian dài. Đợi khi ngươi đạt đến bán thánh, ta sẽ cho ngươi thêm Long Hoàng tinh huyết, khi đó ngươi cũng liền có thể trực tiếp đạt đến đấu thánh. Vậy thì đa tạ. Là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Từ trong tay lão Long Hoàng tiếp nhận giọt Long Hoàng chi huyết đó, Tô Lạc trực tiếp nuốt vào một hơi. Sau đó, khí tức vừa mới đạt đến tứ tinh đấu tôn không lâu trong nháy tức bắt đầu tăng vọt, tứ tinh đấu tôn sơ kỳ, tứ tinh đấu tôn trung kỳ, tứ tinh đấu tôn hậu kỳ, tứ tinh đấu tôn đỉnh phong, ngũ tinh đấu tôn sơ kỳ, ngũ tinh đấu tôn trung kỳ, mãi cho đến cảnh giới đấu tôn đỉnh phong này, dường như vẫn chưa thỏa mãn. Đối với điều này, Tô Lạc trực tiếp bắt đầu nén tu vi. Tu vi đấu tôn đỉnh phong kia chỉ một lát sau đã bị Tô Lạc nén về cửu tinh đấu tôn hậu kỳ, cửu tinh đấu tôn trung kỳ, cửu tinh đấu tôn sơ kỳ, bát tinh đấu tôn đỉnh phong, bát tinh đấu tôn hậu kỳ. Khi bị Tô Lạc nén xuống đến thất tinh đấu tôn trung kỳ thì thực sự không thể áp chế được nữa mà bắt đầu phản phệ, hơn nữa lại nhanh chóng phản phệ trở lại trình độ bát tinh đấu tôn đỉnh phong. Đối với điều này, Tô Lạc lại một lần nữa bắt đầu nén đấu khí, cứ như thể nhất định phải nén đấu khí này xuống đến cảnh giới thất tinh đấu tôn vậy. Mà nhìn Tô Lạc cố gắng nén, Long Hoàng Chúc Khôn chỉ suy tư một lát, liền lại một giọt Long Hoàng chi huyết được hắn dung nhập vào trong cơ thể Tô Lạc. Là một tiểu gia hỏa sẽ không bị sức mạnh làm mờ mắt, bất quá bản hoàng đã ra tay rồi, làm sao có thể để ngươi chỉ đạt đến thất tinh đấu tôn được chứ? Theo Long Hoàng chút không dứt lời, giờ khắc này, tu vi vừa mới bị nén xuống đến thất tinh đấu tôn đỉnh phong kia thế nào cũng không thể áp chế được, trực tiếp trong nháy mắt lại một lần nữa đưa tu vi của Tô Lạc lên cảnh giới đấu tôn đỉnh phong. Mà Tô Lạc còn muốn áp chế, nhưng vào giờ khắc này lại thế nào cũng không thể nén xuống được. Không chỉ là nén không xuống, thậm chí còn có năng lượng bàn bạc còn sót lại. Bất quá năng lượng còn lại kia cũng không hề lãng phí, dưới sự thao túng của Chúc Hôn, làn da Tô Lạc thoáng chút biến dị, bên trong cơ thể hắn dường như xuất hiện từng lớp vảy rồng, nhưng sau đó lại biến mất không thấy tăm hơi. Năng lượng dư thừa ta đã hóa thành Long Hoàng giáp cho ngươi. Với lực cảm ứng linh hồn của ngươi, chắc hẳn có thể cảm nhận được biến hóa trong cơ thể. Tương lai khi cần, ngươi có thể toàn lực thúc đẩy lực lượng đó trong cơ thể, nó sẽ khiến sức phòng ngự của ngươi thậm chí mạnh hơn Thái Hư Cổ Long cùng giai. Sau mấy ngày liên tục bế quan, khi Tô Lạc mở mắt liền nghe thấy Long Hoàng Chúc Khôn đang nói trước mặt hắn. Đa tạ tiền bối. Đừng kêu tiền bối, quan hệ của ngươi với Tử Nghiên, vẫn nên gọi bá phụ thì hơn. Được, vậy bá phụ, đám nhân loại thằng lằn kia có liên quan gì đến bá phụ không? Bên ta có thể dùng hỏa châu trong cơ thể bọn chúng để tấn thăng lên cửu chuyển đấu tôn được không? Trong nguyên tắc đấu phá thương khung, hỏa châu của nhân loại thằng lằn là vật phẩm giúp Tiêu Viêm nhanh chóng trưởng thành ở cảnh giới đấu hoàng. Bất quá về lý thuyết, vật đó không chỉ có thể giúp đấu hoàng nhanh chóng trưởng thành, dù sao những nhân loại thằng lằn mà Tiêu Viêm giết, mạnh nhất cũng chỉ có chiến lực đấu hoàng cấp thấp. Nếu như giết nhân loại thằng lằn cấp bậc cao hơn như đấu tông thậm chí đấu tôn, vậy thì muốn nhanh chóng trưởng thành, đó là một thứ vô cùng tốt. Chỉ có điều số lượng nhân loại thằng lằn quá nhiều, hơn nữa cũng có không ít cường giả. Trong nguyên tắc, Thiên Hỏa Tôn giả với thực lực ngũ tinh đấu tôn đã ngạnh sinh sinh bị nhân loại thằng lằn trọng thương, cuối cùng chỉ có thể kéo dài hơi tàn ở nơi tầng nham tương thấp hơn. Bởi vậy, muốn dùng những hỏa châu của nhân loại thằng lằn này để tu luyện kỳ thực không mấy thực tế. Người có năng lực không sợ uy hiếp của nhân loại thằng lằn chỉ có cường giả đấu thánh chân chính, mà cường giả đấu thánh đi giết một đám nhân loại thằng lằn cấp đấu tông, đấu tôn lại chẳng có ý nghĩa gì. Ngay cả hỏa châu bán thánh kia cũng sẽ không mang lại quá nhiều lợi ích cho đấu thánh chân chính. Còn những người chưa đạt đến đấu thánh, làm không tốt liền phải chết dưới sự vây công của đám nhân loại thằng lằn này. Có thể nói vật tuy tốt, nhưng chưa chắc có mệnh để dùng. Bất quá bây giờ tình huống của Tô Lạc quả thật có chút khác biệt. Dù lão Long Hoàng không thể xuất thủ, nhưng đại trưởng lão Đông Long Đảo đã trở về trong khoảng thời gian hắn tu luyện này. Ngoài ra, nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng đã đến. Hai đấu thánh, một bán thánh cao cấp, chỉ cần bọn họ chịu ra tay, việc Tô Lạc muốn đạt đến cửu chuyển đấu tôn có thể nói căn bản không cần bao nhiêu thời gian. Không biết bao nhiêu nhân loại thằng lằn đấu tôn cùng với ít nhất hai tên nhân loại thằng lằn bán thánh, nguồn tài nguyên bàn bạc này hoàn toàn có thể đảm bảo bản thân Tô Lạc trong tình huống liều mạng áp chế tu vi vẫn có thể nhanh chóng hoàn thành cửu chuyển đấu tôn cảnh giới. Còn về việc bọn họ có ra tay hay không, chưa kể đến địa vị của mình ở Đông Long Đảo, chỉ riêng việc bản thân gọi lão Long Hoàng là bá phụ cũng đã đủ để bọn họ hỗ trợ giải quyết đám đấu tôn và bán thánh kia rồi. Bây giờ vấn đề duy nhất cũng chính là lão Long Hoàng và đám nhân loại thằng lằn kia có tình cảm gì không? Nếu như lão Long Hoàng không có tình cảm gì đối với đám nhân loại thằng lằn kia, Tô Lạc có tự tin trong vòng một năm sẽ nhanh chóng đạt đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Bọn chúng có liên quan gì đến ta, chỉ là một đám thằng lằn mà thôi. Thanh Sơn, Thanh Mộc, các ngươi đi giải quyết hết những nhân loại thằng lằn phàm là đạt đến bát giai, hỏa châu thì mang về. Vâng, Long Hoàng bệ hạ. Hai người nhận mệnh, sau đó đám nhân loại thằng lằn kia liền gặp phải tai ương đổ máu. Mà khi nhân loại thằng lằn xui xẻo, Tô Lạc từ trong nạp giới lấy ra một con dao nhỏ đưa cho Chúc Hôn. Bá phụ, con dao này ta gặp một người cầu ta luyện dược, hắn đã tặng nó cho ta mấy năm trước. Ta không nhìn ra thứ này rốt cuộc được làm bằng vật liệu gì, nhưng ta phát hiện nó lại có thể cắt được tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa. Mà tấm tàn đồ đó, với thực lực đấu tôn hiện tại của ta cũng không có cách nào phá hủy nó. Ta cảm thấy nơi đây có bí mật gì đó, nhưng nhãn lực cá nhân của ta quả thật có chút hạn chế. Trước đây, khi Tô Lạc lấy được Tịnh Liên Yêu Hỏa tàn đồ từ tay Hải Ba Đông, tiện tay lấy luôn con dao nhỏ có thể cắt được Tịnh Liên Yêu Hỏa tàn đồ này. Đến hôm nay hắn vẫn không nhìn ra trên con dao này rốt cuộc có bí mật gì, dù linh hồn của hắn đã đạt đến thiên cảnh, tu vi cũng đã đạt tới đấu tôn, nhưng vẫn là không hiểu ra sao. Về sau, vật này cũng đã cho Thiên Hỏa Tôn giả, một đấu tôn viễn cổ xem qua. Thiên Hỏa Tôn giả có thể nhận ra Dựng Linh Tủy, nhưng hắn vẫn không nhận ra chất liệu cụ thể của con dao nhỏ này. Mà trước đó, giao tình của Tô Lạc với Thái Hư Cổ Long tộc ngay từ đầu cũng có hạn, bởi vậy cũng không lấy thứ này ra. Bây giờ có mối quan hệ với Tử Nghiên, Tô Lạc đối với Chúc Hôn cũng không có gì bận tâm. Sau khi nhớ đến con dao nhỏ này liền trực tiếp lấy ra. Chúc Hôn tiếp nhận con dao nhỏ có thể cắt được Tịnh Liên Yêu Hỏa tàn đồ kia, sau đó một cổ lực lượng linh hồn và đấu khí cường đại tràn vào trong đó. Biểu lộ mắt trần có thể thấy được trở nên kinh ngạc. Nhìn biểu tình kinh ngạc của Chúc Hôn, Tô Lạc nhíu mày. Ngài cũng không nhìn ra sao? Không, chỉ là không nghĩ tới lại là loại vật này. Trúc Khôn lắc đầu, sau đó bàn tay dùng sức nắm chặt, con dao nhỏ vốn nhìn bình thường không có gì lạ trong khoảnh khắc đã nứt ra từng vết nứt, mà trong vết nứt tản ra kim quang rực rỡ chói mắt. Theo kim quang kia càng ngày càng cường thịnh, dần dần nuốt chửng con dao nhỏ nguyên bản kia, những chất liệu trước đó rất nhanh bị đốt thành hư vô, chỉ còn lại vỏn vẹn một đoàn hỏa diễm màu vàng kim. Đây là Kim Đế Phần Thiên Viêm, đứng thứ tư trên bảng dị hỏa, có năng lực đốt không gian do cường giả đấu thánh sáng tạo thành hư vô. Mà sở dĩ nó có năng lực như thế là vì nó gọi là Kim Đế Phần Thiên Viêm. Nghe vậy, đồng tử Tô Lạc hơi mở rộng. Kim Đế Phần Thiên Viêm, ý của bá phụ là không tệ. Thời kỳ viễn cổ từng có một đấu đế dùng đấu khí thuộc tính kim mà thành đế, tự xưng là Kim Đế. Mà lúc đó hắn lại là một luyện khí đại sư hiếm có của đấu khí đại lục, bởi vậy không thể thiếu việc tiếp xúc với hỏa diễm để rèn đúc vũ khí. Bất quá xem như một cường giả đấu đế, những dị hỏa mà hắn tìm được đã không lọt vào mắt xanh của hắn. Bởi vậy, giống như ma thú thuộc tính thủy cũng biết nắm giữ thú hỏa, hắn đã dùng sức mạnh bản thân ngưng tụ ra Kim Đế Phần Thiên Viêm, bản mệnh chi hỏa này. Kim Đế Phần Thiên Viêm mặc dù có thể dễ dàng đốt cháy không gian do đấu thánh cao giai sáng tạo, nhưng về bản chất là do sự nghiền ép của đấu đế chi hỏa đối với đấu thánh. So với đấu thánh, sự chưởng khống lực lượng không gian của đấu đế hoàn toàn không phải ở cùng một cảnh giới. Trúc Khôn nói, còn phẫn hận liếc mắt nhìn bức tường đang vây khốn không gian của hắn kia. Sau khi mắng vài câu đà xá cổ đế, Trúc Khôn nói tiếp về bí văn viễn cổ kia. Tại Kim Đế sáng tạo ra Kim Đế Phần Thiên Viêm, hắn đã truyền ngọn lửa đó xuống, đưa cho hậu nhân trực hệ của mình để họ bồi dưỡng. Mà Kim Đế Phần Thiên Viêm cường đại kia cũng làm cho Kim Đế tộc cường hoành nhất thời, đấu thánh cùng cấp hiếm ai có thể một trận chiến với họ. Loại ưu thế này kéo dài hơn mấy vạn năm. Theo Kim Đế tiêu thất, huyết mạch đấu đế dần dần suy yếu và khô kiệt, ưu thế khi xưa lại trở thành điểm yếu của Kim tộc. Một số luyện dược sư cường đại, cùng với những cường giả dùng hỏa khác, đã để mắt đến nó. Cuối cùng Kim tộc đã chết dưới sự vây công của vô số cường giả, Kim Đế Phần Thiên Viêm hoặc là bị cướp đi hoặc là không rõ tung tích. Không ngờ rằng tiểu tử ngươi lại có thể gặp được một cái, thật là một tên may mắn. Không hổ là bá phụ, kiến thức thật đúng là không phải bình thường rộng rãi. Tô Lạc thật lòng tán thán. Trúc Khôn lắc đầu. Cái này thật sự không phải kiến thức của ta rộng, chuyện này kỳ thực ta cũng chưa từng thấy tận mắt. Ta biết những điều này cũng là đọc được trong cổ tịch, đó đều là chuyện của mấy vạn năm về trước, cụ thể rốt cuộc bao nhiêu lâu đời thậm chí ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm. Thôi không nói chuyện này nữa. Phía trước ta nghe Thanh Sơn nói ngươi có ba loại dị hỏa. Để ta xem thử. Tô Lạc cười cười, đưa tay vung lên, ba loại dị hỏa trong nháy mắt hiện lên, sau đó Trúc Khôn rơi vào trầm tư. Thực lực đấu tôn mà có ba loại dị hỏa hộ thể, ngươi đã làm thế nào? Nhìn ba đóa dị hỏa kia, Trúc Khôn hỏi. Coi như là thể chất có chút đặc thù đi. Thể chất? Trúc Khôn nhớ lại một lát trong đầu. Dường như toàn bộ đấu khí đại lục chỉ có một mình đà xá cổ đế là có thể chất đặc thù thôn phệ các dị hỏa khác. Bất quá đà xá cổ đế là dị hỏa, mà Tô Lạc là nhân loại chân chính. Thể chất của ngươi thật đúng là đặc thù, đơn giản chính là được tạo ra riêng để thành tựu đấu đế. Nói thế nào? Tô Lạc giả vờ không biết mà hỏi. Ánh mắt Trúc Khôn nhìn về phía cổ đế động phủ. Ngươi biết lai lịch của đà xá cổ đế, hoặc thân phận của hắn không? Tô Lạc lắc đầu. Không biết. Đan tháp ghi chép rất ít về đà xá cổ đế. Đương nhiên, cũng không loại trừ nguyên nhân là địa vị của ta ở đan tháp không đủ để biết được những bí mật chân chính liên quan đến đan tháp. Nghe vậy, Trúc Khôn vừa muốn bày ra bộ dáng cao nhân, nhưng ngay sau đó tiếng Tử Nghiên liền truyền đến. Nói nhanh một chút đi, vòng vo gì chứ? Được được được, ta nói ngay đây, nói ngay đây. Trúc Khôn cười nói lấy lòng, mặc dù không có chút uy nghiêm long hoàng nào. Khụ, trời sinh vạn vật, đều có linh khí của nó, dị hỏa cũng vậy. Theo ta được biết, từng có một dị hỏa, đản sinh giữa thiên địa, ngàn năm thành hình, vạn năm tụ linh, vạn năm tìm tu. Trong cõi u minh, khiến nó hơi có vài phần biến dị. Mọi người đều biết, thông thường dị hỏa khi thành hình, rất ít khi chủ động rời đi nơi sinh ra của mình, mà ngọn lửa này lại khác biệt. Sau khi nó có được linh trí, lại dọc theo nham tương dưới lòng đất mà đi, dưới lòng đất đó, nó lang thang ngàn năm, sống bằng cách nuốt chửng các ngọn lửa khác. Những ngọn lửa bị nó nuốt chửng đều là những ngọn lửa có thứ hạng trên bảng dị hỏa. Hơn 21 loại đều từng là thức ăn của nó. Trong thế giới dị hỏa, cũng giống như một đế quốc nhân loại thu nhỏ. Cho dù ngươi sinh ra phú quý, có được chức cao, nhưng lại vẫn có thể bị lật đổ mà đi. Lẫn nhau nuốt chửng, đối với dị hỏa mà nói, chính là một loại bản năng, chỉ có điều, thông thường mà nói, phần lớn cũng là lấy mạnh nuốt yếu. Mà cái này, cũng là điểm không giống bình thường của ngọn lửa này. Nó nuốt hỏa, biết cách xu các tị hung, tỏ ra yếu kém để làm mồi nhử. mà khi nó hao tốn mấy ngàn năm thời gian, thôn phệ 20 đạo dị hỏa khác biệt, ngay cả những dị hỏa bá chủ bẩm sinh như Hư Vô Thông Viêm và Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng chỉ có thể phủ phục xưng thần trước mặt nó. Nghe được điều này, Tô Lạc tự hồ hiểu được điều gì đó. Ý của bá phụ là... Chúc Khôn gật đầu. Không tệ, không hổ là người có thể dựa vào chút tin tức như vậy mà tìm được ta, quả nhiên thông minh. Cái gọi là dị hỏa đứng đầu bảng, cũng không có tên riêng. Ai có thể đột phá mọi trói buộc, từ trong sự thôn phệ tàn khốc của dị hỏa mà trổ hết tài năng, thì nó có thể xưng là dị hỏa đứng đầu bảng. Ngọn dị hỏa đứng đầu bảng kia, sau khi trải qua vạn năm tuế nguyệt thôn phệ tất cả dị hỏa mà thành công, tự xưng là đế viêm. Sau đó lại tu luyện thêm ngàn năm nữa, mới phá thế mà ra. Nói đến chỗ này, sắc thái trong mắt Chúc Khôn có chút phức tạp. Tại Đà Xá Cổ Đế phá thế mà ra, hắn trên đấu khí đại lục cũng có một xưng hô khác, Đà Xá Cổ Đế. Hắn chính là đấu đế cuối cùng trên phiến đại lục này, cũng là tên hỗn đản đã giam cầm ta ở đây. Hiện nay ngươi chính là đi con đường của hắn, hơn nữa xem ra dường như rất thuận lợi. Dung hợp ba loại dị hỏa, cường độ dị hỏa của ngươi đã không kém hơn Cửu U Kim Tổ hỏa xếp thứ 7. Chỉ cần lại dung hợp một loại dị hỏa xếp trong 15 hạng đầu, ngươi dung hợp Kim Đế Phần Thiên Viêm này cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Mà một khi ngươi lại dung hợp Kim Đế Phần Thiên Viêm, vậy ngoại trừ Tịnh Liên Yêu Hỏa và Hư Vô Thông Viêm, các dị hỏa khác sẽ không còn có bất kỳ uy hiếp nào đối với ngươi. Ngươi chỉ cần tìm kiếm thật nhiều dị hỏa, chờ tu luyện tới Cửu Tinh Đấu Thánh rồi mở động phủ, liền có thể thuận lợi tấn thăng đấu đế. Nói đến phần sau, sắc thái trong mắt Chúc Khôn có chút phức tạp. Dị hỏa xếp trong 15 hạng đầu. Điểm này mà nói ngược lại rất dễ làm. Trong đan tháp liền có một đóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hơn nữa đóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kia vẫn là do tiền bối tộc ta điểm hóa. Dược Hoàng trưởng lão đã là ân nhân tộc ta lại là người của đan tháp, chỉ cần Dược Hoàng trưởng lão mang theo Long Ấn tộc ta, lại nói một tiếng với bên đan tháp, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chắc hẳn có thể trực tiếp luyện hóa. Tam trưởng lão không đi cùng đại trưởng lão và nhị trưởng lão nói. Mà theo tiếng nói Tam trưởng lão vừa dứt, Tử Nghiên lập tức xé rách hư không. Các ngươi cứ xem Kim Đế Phần Thiên Viêm đi, ta dẫn đại ca ta đến đan tháp lấy dị hỏa. Theo tiếng nói Tử Nghiên vừa dứt, nàng cùng Tô Lạc hai người liền đã biến mất không một tiếng động. Nhìn vậy, khóe miệng lão Long Hoàng co giật một hồi. Long Hoàng đại nhân, công chúa nàng chắc hẳn không cần bao lâu liền có thể trở về. Nhìn bộ dáng đáng thương đó của Long Hoàng nhà mình, Tam trưởng lão lên tiếng an ủi. Chúc Khôn thở dài một tiếng bất đắc dĩ. Là một người chưa từng nuôi dưỡng Tử Nghiên, nếu thực sự phải sắp xếp thứ tự trong lòng Tử Nghiên, hắn cảm giác mình có thể sẽ phải xếp sau Tô Thiên. Đan tháp. Khi Tô Lạc lại một lần nữa xuất hiện tại đan tháp, mà với sự điềm tĩnh của Huyền Không Tử, khóe miệng hắn cũng co giật một hồi. Tô Lạc tấn cấp đấu tôn cũng chỉ là chuyện hơn một năm trước, tiếp đó bây giờ Tô Lạc đã gần đỉnh phong. Một năm từ nhất tinh đến đỉnh phong, đây là đấu tôn hay đấu giả vậy? Điều này có hợp lý không? Huyền Không lão, chuyện là như thế này. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là do Thái Hư Cổ Long tộc điểm hóa, đan tháp vây khốn. Ngài xem có thể dàn xếp một chút, trả lại cho Thái Hư Cổ Long tộc được không? Tô Lạc cẩn trọng nói, đồng thời tự hỏi làm sao thuyết phục những cao tầng chân chính của đan tháp. Bất quá những lời kế tiếp của Huyền Không Tử lại khiến Tô Lạc ngẩn người. Chờ, ta sẽ nói chuyện với những người khác của đan tháp, chắc hẳn sẽ tốn chút thời gian, bất quá vấn đề không lớn. Dù sao vật đó bản thân vốn là của Thái Hư Cổ Long tộc, các ngươi lấy về cũng không có vấn đề gì. Bất quá khi muốn lấy đi phải cẩn thận một chút, đừng hủy thánh đan thành này là được. Huyền Không Tử nói sau khi biết tất cả. Trong thế giới tương đối vĩ quan chính nghĩa này, đan tháp rất phân rõ phải trái, cộng thêm Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng là một phiền phức mà ai cũng không thể thu phục, cùng với đan tháp cũng muốn giao hảo một số cường giả để ngăn chặn hồn điện. Vì vậy chuyện này đơn giản hơn nhiều so với Tô Lạc tưởng tượng. Chỉ vỏn vẹn một cuộc họp ngắn, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng liền có thể bị Thái Hư Cổ Long lấy đi. Mà Tử Nghiên là một đấu thánh chân chính, hơn nữa có Long Hoàng huyết mạch kia, việc áp chế một đóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị cường giả Thái Hư Cổ Long tộc điểm hóa thì đơn giản không cần phải nói. Cứ như vậy, Tô Lạc không tốn chút sức nào đã lấy được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, sau đó dựa vào khí vận gia thân, luyện chế ra một viên đan dược cửu phẩm, đảm bảo Tử Nghiên không bị Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đốt thành hư vô. Sau đó lại là một viên đan dược cửu phẩm cho linh hồn thủy thú, để nàng trong trạng thái linh hồn nuốt Kim Đế Phần Thiên Viêm. Đến nước này, cường độ dị hỏa của Tô Lạc ở thời kỳ đấu tôn đã hơn xa cường độ dị hỏa của Tiêu Viêm ở thời kỳ đấu thánh. Dưới cường độ dị hỏa như vậy, sức mạnh của Hỏa Châu Thằng Lằn tự nhiên cũng không thể nói là cuồng bạo gì. Bao gồm cả hỏa châu cấp bán thánh cũng vậy. Mà dưới sự gia tăng của dị hỏa đủ mạnh cùng với số lượng hỏa châu thằng lằn đủ lớn, Tô Lạc cuối cùng cũng vào năm 21 tuổi, đạt đến đỉnh cao cảnh giới cửu chuyển đấu tôn. Già Nam Học Viện, Nội Viện. Trong thiên phần luyện khí tháp, Tiêu Viêm đang tu luyện chậm rãi mở mắt, sau đó một ngụm trọc khí phun ra. Hô, không uổng công ta mấy tháng khổ tu, chung quy là đã đột phá. Trong vô thức, lời ước hẹn 3 năm đã là chuyện của 3 năm về trước, mà hắn đến nội viện cũng đã được 2 năm rưỡi. Khác biệt với kiểu thù hận sâu sắc trong nguyên tác, không còn tình huống Vân Lam Tông, Tiêu gia đến bây giờ đều không gặp chuyện gì, thậm chí có thể nói là một cảnh tượng vui vẻ phồn vinh. Bởi vậy, Tiêu Viêm tu luyện không còn nhanh như trong nguyên tác, cũng không còn cấp bách như trong nguyên tác, dù sao không có chỗ nào cần hắn liều mạng cả. Tuy nói Tiêu Huân Nhi rời đi cũng là động lực, nhưng động lực đó cuối cùng không mạnh bằng việc tộc nhân bị giết hàng loạt và Tiêu Chiến mất tích. Cộng thêm hoàng giai công pháp cao cấp của Tiêu Viêm theo sau khi đặt chân cảnh giới đấu linh này trở nên ngày càng chậm chạp, bây giờ thực lực của Tiêu Viêm chỉ vỏn vẹn đạt tới cấp độ thất tinh đấu linh. Tuy nói hắn hiện tại cũng là người mạnh nhất Tiêu gia, bất quá so với nguyên tác, thiếu đi cơ duyên không để phần quyết phát huy, đây đã là tốc độ cực nhanh của hắn rồi. Hoàng giai công pháp cao cấp đối với đấu linh mà nói gần như sẽ không có sự tăng tiến nào về tốc độ tu luyện. Nếu không phải đan dược và thiên phần luyện khí tháp tương trợ, Tiêu Viêm cảm giác tốc độ đề thăng cảnh giới đấu linh của hắn thậm chí có thể ngang bằng với lúc bắt đầu luyện khí. Bây giờ đối với Tiêu Viêm mà nói, hai lợi ích duy nhất là Tiêu gia không có chuyện gì, cùng với bản thân hắn nhờ vào tài nguyên trong nạp giới của Tô Lạc trước đó và sự dạy bảo của Dược lão, đã an ổn tấn thăng lên cảnh giới ngũ phẩm luyện dược sư. Chỉ cần chờ hắn đến đấu vương, cảnh giới lục phẩm luyện dược sư này có thể nói là nằm trong tầm tay. Chỉ có điều hoàng giai công pháp này muốn tu luyện tới đấu vương, phỏng đoán cẩn thận thì e rằng Tiêu Viêm còn cần 2-3 năm khổ tu. Một mặt là ba tinh cuối cùng của mỗi cảnh giới là khó khăn nhất, mặt khác, đột phá cảnh giới, nhất là cảnh giới đấu vương loại đã bắt đầu thoái hóa này cũng cần rất nhiều thời gian. Căn cứ vào Dược lão đoán chừng, chỉ dựa vào hoàng giai công pháp hiện tại của Tiêu Viêm, từ đấu linh đỉnh phong đến đấu vương, dựa vào sự trợ giúp của Vẫn Lạc Tâm Viêm phối hợp bế quan khổ tu, e rằng cũng cần hơn 1 năm. Hoàng giai công pháp chung quy là quá chậm trễ thiên phú của ngươi, ta thật không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tiêu Viêm sờ mũi một cái. Nhưng chuyện phục sinh lão sư cuối cùng không thể nhờ vả người khác được. Ngươi cái tiểu lời Dược lão còn chưa nói xong, một cổ khí tức vô cùng cường hãn đột nhiên xuất hiện bên cạnh hai người. Cổ khí tức kia xét về cường độ, cũng không thua thời kỳ đỉnh phong của Dược lão, thậm chí mơ hồ mang theo chút nặng nề. Có thể nói độ ngưng thực đấu khí của cổ khí tức kia vượt xa Dược lão năm đó. Tê, tại sao lại là ngươi? Khi nhìn thấy người đến là Tô Lạc, Dược lão ngược lại hít một hơi hơi nóng của thiên phần luyện khí tháp. 3 năm trước đây, trên đỉnh Vân Lam Sơn Tô Lạc bất quá chỉ có thực lực thất tinh đấu tông. Trong thời gian 3 năm ngắn ngủi, tu vi Tô Lạc vậy mà đạt đến cảnh giới cửu chuyển đấu tôn. Dược lão tự nhận là mình đã đủ kiến thức rộng, nhưng sức mạnh thế này cấp tốc bay vọt, dù là hắn ở đế tộc cũng chưa từng thấy. Huống chi là độ ngưng thực đấu khí cao của Tô Lạc. So với đấu khí có độ ngưng thực cao của Tô Lạc, đấu khí của hắn thậm chí có thể nói là phù phiếm vô cùng. Chỉ riêng trình độ ngưng luyện đấu khí như vậy, Dược lão thậm chí có chút hoài nghi Tô Lạc đã nuốt một bán thánh rồi chuyển hóa toàn bộ đấu khí của hắn thành tu vi của bản thân. Rất lâu không gặp rồi, hai vị. Tô Lạc cười hướng hai người lên tiếng chào hỏi, sau đó liền ngồi xuống trực tiếp trong hư không. Cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, trong thời gian ngắn như vậy ngươi đã làm thế nào? Dược lão cảm thán một tiếng rồi hỏi. May mắn mà thôi. Tiêu Viêm. Thôi không nói chuyện không quan trọng này nữa. Tiền bối, tinh huyết ma thú thất giai, di hài cường giả đấu tông, viên sinh cốt dung huyết đang thất phẩm đỉnh phong kia, cùng ba loại dị hỏa để phục sinh ngài, chỉ cần ngài gật đầu, ta có thể trực tiếp lấy ra. Dược lão cười khổ một tiếng. Cái giá là đóa cốt linh lãnh hỏa này của ta, không tệ đấy chứ. Tô Lạc hai tay ôm ngực, mỉm cười nhìn Dược lão. Quả nhiên, ta vẫn thích nói chuyện với tiền bối, người thông minh như vậy. Dược lão trầm mặt một lát. Ngươi bây giờ là mấy phẩm luyện dược sư? Cửu phẩm, bảo đan ta cũng miễn cưỡng luyện được. Bất quá muốn luyện thành công thì cần chút vận khí. Dược lão nghe vậy, thần sắc ngây người một lát. Ngươi nói mấy phẩm? Cửu phẩm, bất quá luyện đan dược cửu phẩm cần dựa vào vận khí. Tinh huyết ma thú bát giai, tử sinh hồi mệnh đan bát phẩm đỉnh phong, một bộ thi thể đấu tôn cao giai. Yên tâm, ta biết ngươi sẽ không lỗ. Cho nên đợi sau khi ta khôi phục, ngoại trừ cốt linh lãnh hỏa ra, những tài nguyên này ta sẽ cho ngươi 30 lần. Thi thể đấu tôn cao giai và tinh huyết ma thú bát giai tính theo đan dược bát phẩm có thất sắc đan lôi, ngươi không lỗ đâu. Đích xác không lỗ, bất quá cái 30 này cái 30 kia, ta chắc chắn không ổn lắm. Cứ gom đủ đi, 100 viên đan dược bát phẩm có cửu sắc đan lôi. Chẳng lẽ ngươi không phân biệt rõ bảy với chín sao? Ngươi đúng là đồ cướp bóc. Dược lão ở trong lòng thầm mắng, bất quá thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng cũng chỉ hội tụ thành một chữ. Đi. Tại tinh huyết ma thú bát giai, di hài cường giả đấu tôn, tử sinh hồi mệnh đang phẩm đỉnh phong cùng ba loại dị hỏa uy năng cực lớn tôi luyện phía dưới, Dược lão đã phục sinh thành công, hơn nữa tu vi của hắn cũng đạt đến cấp độ bán thánh. Và theo Dược lão phục sinh, Tiêu Viêm, trong tình huống không cần phục sinh lão sư của mình, cuối cùng đã từ bỏ phần quyết mà ta đã tu luyện suốt 5 năm. Dù sao, trên lý thuyết, phần quyết có giới hạn chính xác rất cao, nhưng sau 5 năm này, ta cũng đã nhận thấy tai hại của phần quyết, tu vi cực kỳ chậm chạp và đấu khí không ngưng luyện. Đồng thời, Tiêu Viêm cũng rất tò mò, rốt cuộc sư huynh Hàng Phong của ta đã nghĩ thế nào mà lại đâm sau lưng lão sư chỉ vì một cái gọi là phần quyết. Rõ ràng một luyện dược sư bát phẩm với chiến lực đấu tôn có thể đặt nền móng cho tương lai, còn có thể dùng lỗ mũi nhìn những đấu tôn khác, vậy mà lại ngạnh sinh sinh bị hắn biến thành đấu hoàng đỉnh phong, cả đời cũng không đạt đến cảnh giới đấu tông. Nếu Tiêu Viêm muốn đánh giá Hàng Phong, hắn chỉ có thể là một kẻ ngu xuẩn, lòng cao hơn trời, mệnh mỏng như giấy. Và theo dược lão phục sinh, Tiêu Viêm cũng đã thay đổi công pháp địa giai cao cấp, đồng thời cũng có tư cách sử dụng đan dược bát phẩm. Dù sao, ta không thể tự mình luyện thứ đó, nhưng lão sư của ta lại không thành vấn đề gì. Thế là, sau khi dược trần phục sinh, Tiêu Viêm trước tiên đã đến Tinh Vẫn Các làm thiếu các chủ, sau khi trò chuyện với một đám cường giả đấu tôn, hắn bắt đầu tu luyện bên trong Tinh Vẫn Các. Về phía dược trần, sau khi đưa cho Tiêu Viêm một viên đan dược để ta nhận thức, hắn bắt đầu trở thành người luyện đan hỗ trợ Đông Long Đảo và Tiểu Y Tiên. Ở một bên khác, sau khi thuê ngoài việc luyện dược cho cường giả cấp đấu tôn, Tô Lạc đã dẫn Thanh Sơn, Thanh Mộc cùng Tử Nghiên, ba vị đấu thánh này và Thanh Lân đến địa giới của Cửu U Địa Minh Mãn. Thanh Sơn đại trưởng lão, làm phiền phong tỏa không gian xung quanh một chút, đừng để khí tức truyền ra ngoài. Tại địa phận tộc địa cốt lõi nhất của Cửu U Địa Minh Mãn, Tô Lạc đã nói với Thanh Sơn. Tuân lệnh, Dược Hoàng đại nhân. Theo tiếng nói vừa dứt, Thanh Sơn đại trưởng lão đã vung tay lên, toàn bộ tộc địa của Cửu U Địa Minh Mãn liền bị hắn hạ không gian cấm chế kỹ càng. Với thiên phú của Thái Hư Cổ Long tộc về không gian, mặc dù đây là một cấm chế không gian phạm vi lớn, nhưng trừ phi tu vi của đối phương vượt qua hắn, nếu không, dù là thực lực cá thể không kém hơn hắn cũng tuyệt đối không thể xông phá đạo cấm chế không gian này. Thái Hư Cổ Long. Cửu U Địa Minh Mãn của ta cùng các ngươi nước sông không phạm nước giếng, các ngươi phong tỏa mảnh không gian này là có ý gì? Vào khoảnh khắc không gian bị phong tỏa, Yêu Khiếu Thiên, với tư cách một cường giả đấu thánh, ngay lập tức đã cảm thấy không gian có gì đó không đúng. Nhưng khi hắn bước ra thì đã quá muộn, tạo nghệ của Thái Hư Cổ Long tộc về không gian không phải Cửu U Địa Minh Mãn có thể sánh được. Huống chi, hắn chỉ là một đấu thánh nhất tinh, trong khi Thanh Sơn đại trưởng lão lại là đấu thánh nhị tinh. Khoảng cách một tinh cấp giữa các đấu thánh còn lớn hơn không biết bao nhiêu so với khoảng cách từ đấu hoàng đến đấu tông. Bởi vậy, sắc mặt của Yêu Khiếu Thiên lúc này đã vô cùng khó coi. Hắc hắc, một đấu thánh nhất tinh trung kỳ và một đấu thánh nhất tinh hậu kỳ, chỉ là hai cường giả đấu thánh, cứ để ta giải quyết. Thanh Mộc, ngươi hãy bảo vệ tốt đại ca và Thanh Lân. Tử Nghiên đã cười nói sau khi nhìn thấy đối phương chỉ có hai cường giả đấu thánh. Trong nguyên tắc, Tử Nghiên dựa vào Long Hoàng bản nguyên quả đạt đến đấu thánh rồi gánh vác mọi chuyện, trông có vẻ vô cùng bình tĩnh, nhưng những người quen thuộc tiểu nha đầu này mới biết nàng thực ra là một hỗn thế ma vương. Vâng, Long Hoàng bệ hạ. Nhị trưởng lão Thanh Mộc đã lên tiếng. Đối với động thái muốn một chọi hai của Tử Nghiên, hắn cùng Thanh Sơn đều không hề lo lắng. Thái Hư Cổ Long cùng cấp bậc vốn đã mạnh hơn Cửu U Địa Minh Mãn, huống chi Tử Nghiên còn là Long Hoàng. Sau khi thiên phú huyết mạch của nàng được lão Long Hoàng kích thích, mặc dù thực lực của Tử Nghiên chỉ là đấu thánh nhất tinh hậu kỳ, nhưng khi thực sự giao đấu, ngay cả những đấu thánh nhị tinh như bọn hắn cũng chưa chắc là đối thủ của Tử Nghiên. Bởi vậy, không có gì phải lo lắng. Đại trưởng lão, cùng lúc ra tay, bắt giữ nàng. Được. Cảm nhận được tu vi đấu thánh nhất tinh hậu kỳ của Tử Nghiên, tộc trưởng và đại trưởng lão của Cửu U Địa Minh Mãn tộc không chút do dự đã trực tiếp hóa thành bản thể, dùng tư thái cường hãn nhất đối đầu với Tử Nghiên. Đối mặt một Thái Hư Cổ Long, đặc biệt là Thái Hư Cổ Long Long Hoàng, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ một chút sơ suất nào. Lớn thì đúng là lớn thật, đáng tiếc ta đã đánh quá nhiều loại đại gia hỏa này rồi. Long Hoàng dị thứ nguyên. Đối mặt Cửu U Địa Minh Mãn cao mấy ngàn trượng kia, quang mang màu tím đã đại thịnh trong hai tay của Tử Nghiên. Khi nàng giải phóng năng lượng màu tím từ hai tay, hai quả cầu ánh sáng màu tím đường kính mấy ngàn trượng đã hình thành hai bên Tử Nghiên. Quả cầu ánh sáng màu tím đó chính là sự cụ thể hóa khả năng nắm giữ lực lượng không gian của Tử Nghiên. Long Hoàng này chính là đấu kỹ thiên giai cao cấp của Thái Hư Cổ Long tộc, chỉ có Long Hoàng mới có thể tu luyện, và chỉ có Long Hoàng mới có thể tu luyện thành công. Và theo hai luồng năng lượng màu tím kia được đánh ra, tộc trưởng và đại trưởng lão của Cửu U Địa Minh Mãn tộc, khi tiếp xúc với Long Hoàng dị thứ nguyên, trong khoảnh khắc đã biết được sức mạnh của Long Hoàng Thái Hư Cổ Long tộc là gì. Dù cùng là đấu thánh nhất tinh hậu kỳ, nhưng Yêu Khiếu Thiên lại phát hiện mình căn bản không phải đối thủ của Tử Nghiên. Chỉ trong nháy mắt chạm vào Long Hoàng dị thứ nguyên, Yêu Khiếu Thiên đã cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình như tan biến vào khoảnh khắc đó. Ngay sau đó, hắn đã bị Tử Nghiên giam giữ trong không gian của Thái Hư Cổ Long. Tình huống của đại trưởng lão Cửu U Địa Minh Mãn tộc cũng tương tự. Đối mặt Long Hoàng dị thứ nguyên của Tử Nghiên, hắn cũng không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Tộc trưởng, đại trưởng lão, nhanh chóng kết trận. nghĩ cách cứu viện tộc trưởng. Theo hai đấu thánh duy nhất trong tộc bị miễu sát, đông đảo tộc nhân cửu U Địa Minh Mãn trong khoảnh khắc đã lâm vào cảnh hoảng loạn. Tuy nhiên, cửu U Địa Minh Mãn tộc dù sao cũng là đông người thế mạnh, ít nhiều vẫn có vài người tỉnh táo. Sau khi tộc trưởng và đại trưởng lão bị bắt, có người hoảng loạn, nhưng cũng có người lãnh đạo tộc nhân chuẩn bị liều mạng một lần. Tuy nhiên, Tử Nghiên được Tô Lạc nuôi lớn sẽ không cho những người này bất kỳ cơ hội kết trận nào. Nàng cũng không muốn vì sự sơ suất của mình mà lật xe, thế là Thái Hư Chi nắm. Các tộc nhân cửu U Địa Minh Mãn đang cố gắng kết trận đối địch đột nhiên cảm thấy vị trí không gian của mình dường như có chút không ổn, và trên thực tế, vị trí không gian hiện tại của bọn hắn quả thực có chút không ổn. Không biết từ lúc nào, từng người trong số bọn hắn đều đã bị giam trong lòng bàn tay của Tử Nghiên. Khi Tử Nghiên dùng sức, không gian nơi bọn hắn đứng trong nháy mắt đã vỡ nát, hơn nữa bọn hắn cũng từng người bị trọng thương. Hai đại đấu kỹ Long Hoàng Dị Thứ Nguyên và Thái Hư Chi Nắm, độc quyền của Long Hoàng Thái Hư Cổ Long tộc, chính là đỉnh cao khả năng nắm giữ lực lượng không gian của Thái Hư Cổ Long, cũng là một trong những thủ đoạn cơ bản nhất mà Long Hoàng có thể áp đảo các ma thú khác. Tốt rồi, ta đã giải quyết địch nhân. Yên tâm đi, đều còn giữ mạng đó. Thanh Lân, ngươi đi khống chế đi. Tử Nghiên đã phủi tay nói, sau đó lại nhìn về phía Tô Lạc. Đã giải quyết, đại ca chúng ta tiếp theo làm gì? Tìm bảo vật, xem địa bàn cửu U Địa Minh Mãn có món đồ nào tốt. Dược Hoàng đại nhân. Ngài quả thực là phúc tinh của Thái Hư Cổ Long tộc ta. Trong tộc địa cửu U Địa Minh Mãn, đại trưởng lão Thanh Sơn và nhị trưởng lão Thanh Mộc của Đông Long đảo Thái Hư Cổ Long tộc đã kích động đến chảy nước mắt. Sao vậy? Nhìn dáng vẻ của đại trưởng lão Thanh Sơn và nhị trưởng lão Thanh Mộc, Tô Lạc biết rằng Long Hoàng bản nguyên quả hẳn đã được phát hiện. Tuy nhiên, xuất phát từ nguyên nhân cần phải diễn kịch cho trọn vẹn, Tô Lạc đã giả vờ ngơ ngác hỏi. Là như thế này, sau khi Long Hoàng bệ hạ giải quyết các cường giả cửu U Địa Minh Mãn tộc, ngài không phải đã bảo chúng ta đi kiểm tra xem trong lãnh địa cửu U Địa Minh Mãn có vật phẩm nào tốt sao? Ta và Thanh Mộc hai người đã dò xét lãnh địa cửu U Địa Minh Mãn và rất nhanh đã tìm thấy một di tích ở khu vực tương đối bên ngoài. Ban đầu, ta và hắn đã nghĩ đó chỉ là một di tích đấu thánh thông thường, bởi vậy chỉ là tuân theo nguyên tắc không lãng phí mà cùng Long Hoàng bệ hạ đi vào. Ai ngờ, sau khi đi vào, lại phát hiện chí bảo của Thái Hư Cổ Long tộc ta là Long Hoàng bản nguyên quả. Long Hoàng bản nguyên quả ư, Tô Lạc đã xoa cằm, nhớ lại những tin tức trước đây hắn đã hiểu về Thái Hư Cổ Long tộc. Sau khi xác định chắc chắn rằng Thái Hư Cổ Long tộc trước đó chưa từng nói với hắn về Long Hoàng bản nguyên quả, hắn đã giả vờ không biết mà mở lời. Vật đó là gì? Sao trước đây ta chưa từng nghe các ngươi nói qua? Thưa Dược Hoàng đại nhân, chuyện này không phải chúng ta cố ý không nói ra. Thật sự là Long Hoàng bản nguyên quả này thuộc về bí mật của tộc ta, hơn nữa vật này cũng sẽ không dễ bị người phát hiện. Nhìn chung lịch sử mấy chục vạn năm qua của toàn bộ Thái Hư Cổ Long nhất tộc, số lần tộc ta gặp được Long Hoàng bản nguyên quả cũng không quá 5 lần. Đến bây giờ, quả Long Hoàng bản nguyên quả này cũng mới là lần thứ 6 xuất hiện mà thôi. Trong quá khứ, chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng có thể tìm thấy nó, bởi vậy cũng không nhắc đến với Dược Hoàng đại nhân. Nhị trưởng lão Thanh Mộc đã giải thích. Tô Lạc đã gật đầu. Vậy rốt cuộc vật đó là gì? Có tác dụng gì? Sau khi Tô Lạc hỏi thăm, đại trưởng lão Thanh Sơn đã phổ cập kiến thức cho Tô Lạc một lần về Long Hoàng bản nguyên quả rốt cuộc là gì, có tác dụng gì đối với Thái Hư Cổ Long nhất tộc của bọn hắn, cùng với tình cảnh của Thái Hư Cổ Long nhất tộc khi Thiên Yêu Hoàng từng nhận được Long Hoàng bản nguyên quả. Đã như vậy thì đúng là chó ngáp phải ruồi rồi. Trong di tích của đấu thánh lại có thể xuất hiện thần vật cỡ này, quả thật khiến người ta bất ngờ. Tô Lạc đã tự động nói những lời vu vơ. Góc nhìn toàn tri của hắn không thể bị bại lộ, dù sao, một khi vật đó bại lộ, việc Tô Lạc tiếp cận Tử Nghiên cũng rất dễ bị coi là hành động có dự mưu. Hắn biết rõ mọi chuyện thì không thể nào không biết thân phận cụ thể của Tử Nghiên. Tuyệt đối không tự mình chung lôi khi diễn kịch cho trọn vẹn luôn là nguyên tắc của Tô Lạc. Quả thực là ngoài ý muốn. Bởi vậy chúng ta càng phải cảm tạ Dược Hoàng đại nhân. Nếu không phải Dược Hoàng đại nhân chiếm đoạt cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc này, nếu thực sự chờ Long Hoàng bản nguyên quả này bị người cửu U Địa Minh Mãn phát hiện, e rằng chúng ta sẽ lâm vào một cục diện bị động không biết đến mức nào. Dù là ba kẻ phản đồ ở ba tòa Long đảo khác hay Hoàng Thiên của Thiên Yêu Hoàng tộc, một khi có được tin tức về Long Hoàng bản nguyên quả, e rằng khi đó Đông Long đảo của ta cũng sẽ không còn phần. Dù sao, lão Long Hoàng bệ hạ không thể thoát thân, mà không có lão Long Hoàng bệ hạ, chúng ta cũng không phải đối thủ của ba tòa Long đảo khác. Còn nếu Long Hoàng bản nguyên quả bị Hoàng Thiên đó lấy được, chúng ta thậm chí không dám tưởng tượng tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Đại trưởng lão Thanh Sơn đã sợ hãi nói. Đồng thời, sắc mặt của Thanh Mộc cũng không tốt lắm. Rõ ràng, hắn cũng đã nghĩ đến kết quả khi Long Hoàng bản nguyên quả bị Thiên Yêu Hoàng tộc đoạt được. Hiện nay, Hoàng Thiên, tộc trưởng của Thiên Yêu Hoàng nhất tộc, đã là đấu thánh ngũ tinh. Nếu hắn nuốt Long Hoàng bản nguyên quả, e rằng thực lực sẽ trong nháy mắt tăng lên ít nhất cấp độ đấu thánh thất tinh. Kết hợp với sự gia tăng của Long Hoàng thân thể, cho dù Thái Hư Cổ Long tộc có hợp lực lại cũng sẽ không phải đối thủ của hắn. Điều đáng sợ hơn là với uy năng của Long Hoàng bản nguyên quả, đấu thánh thất tinh tuyệt không phải giới hạn cao nhất của Hoàng Thiên. Việc hắn đạt đến đấu thánh cửu tinh đỉnh phong sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Mà một khi Hoàng Thiên đạt đến đấu thánh cửu tinh đỉnh phong, dù là lão Long Hoàng cùng là đấu thánh cửu tinh đỉnh phong đối mặt Hoàng Thiên cũng sẽ không có chút nào phần thắng. Một ngày đó, cho dù không phải tận thế của Thái Hư Cổ Long tộc, cũng sẽ là thời khắc đen tối nhất của Thái Hư Cổ Long tộc. Bọn hắn, thậm chí mấy đời, mấy chục đời người sau đó của bọn hắn đều sẽ sống dưới bóng tối của Thiên Yêu Hoàng. Vừa nghĩ đến loại tình huống đó đã được ngăn chặn như vậy, thậm chí bởi vì Tô Lạc đã sớm động thủ với Cửu U Địa Minh Mãn tộc, Đông Long đảo của bọn hắn, vốn là có thực lực yếu nhất, lại trở thành người chiến thắng cuối cùng. Làm sao hai người có thể không cảm kích Tô Lạc? Các ngươi ngược lại cũng không cần cảm ơn ta. Nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm tạ Thanh Lân. Nếu không phải Bích Xà Tam Hoa Đồng của nàng cần Cửu U Địa Minh Mãn để tăng cường thực lực, ta cũng sẽ không nghĩ đến việc động thủ với Cửu U Địa Minh Mãn tộc. Tô Lạc đã tự động đẩy công lao ra ngoài. Và đồng thời khi đẩy công lao đó, cũng có nghĩa là Tô Lạc đã từ chối khả năng người khác nghĩ đến việc tự mình biết hiểu mọi chuyện. Tuy nói người bình thường hẳn sẽ không nghĩ như vậy, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, nhất là khi thực lực của bản thân vẫn còn hạn chế. Quả thực phải đa tạ Thanh Lân cô nương. Tuy nhiên, chuyện này dù sao cũng là do Dược Hoàng Đại Nhân đề nghị, mà Thanh Lân cô nương lại là người của Dược Hoàng Đại Nhân. Suy cho cùng, vẫn là Dược Hoàng Đại Nhân đã giúp Thái Hư Cổ Long nhất tộc ta thoát khỏi một tai họa. Sau này, phàm là điều gì Thái Hư Cổ Long tộc ta có thể làm được, dù cho chúng ta sẽ vì thế mà mất đi tính mạng cũng tuyệt không từ chối. Thanh Sơn Đại Trưởng Lão đã kiên định nói. Tô Lạc đã cười cười. Ngược lại cũng không cần như thế. Nhắc đến, Long Hoàng bản nguyên quả đó đã bị Tử Nghiên ăn rồi ư? Nhị trưởng lão Thanh Mộc đã gật đầu. Vâng, Long Hoàng bản nguyên quả đã được Long Hoàng bệ hạ ăn vào. Hiện giờ, nàng đang luyện hóa năng lượng huyết mạch bên trong đó. Đợi đến khi Long Hoàng bệ hạ xuất quan, thực lực và huyết mạch của nàng nhất định sẽ đón chào sự tăng vọt. Khác với trong nguyên tác khi Tử Nghiên ăn Long Hoàng bản nguyên quả lúc là đấu tông, giờ đây Tử Nghiên là tồn tại đã hấp thu tinh huyết của lão Long Hoàng mà đạt đến cấp độ đấu thánh. Sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả dù bá đạo, nhưng không đủ để làm tổn thương Thái Hư Cổ Long cấp độ đấu thánh đó. Với tư cách một Thái Hư Cổ Long cấp độ đấu thánh, Tử Nghiên có thể trực tiếp hấp thu toàn bộ lực lượng bên trong Long Hoàng bản nguyên quả. Nhớ đến sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả trong nguyên tác, do phục dụng không đúng cách mà có sự hao tổn, Tử Nghiên cũng đã từ tu vi đấu tông vọt lên đấu thánh tứ tinh sau khi ăn vào. Tô Lạc lúc này đã có chút mong đợi xem Tử Nghiên, với tư cách đấu thánh, hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả rốt cuộc có thể đạt đến tình trạng nào. Không cần quá nhiều, chỉ cần sau khi Tử Nghiên triệt để hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả, thực lực của nàng đạt từ đấu thánh ngũ tinh trở lên, Tô Lạc cũng có thể đi xung tiếp thiên cảnh đại viên mãn. Đến lúc đó, lại nhờ sự giúp đỡ của Bồ Đề Cổ Thụ mà nhất cử đạt đến luyện dược tông sư cấp độ huyền đan cửu phẩm. Khi đó, dù bản thân là đấu thánh, tốc độ tăng cao tu vi của Tô Lạc cũng sẽ không chậm đi bao nhiêu. Một khi Tô Lạc có thể đạt đến tu vi đấu thánh đỉnh phong, Hồn Thiên Đế cũng sẽ không còn xứng với tư cách là đại bốt cuối cùng của đấu khí đại lục nữa. Trung Châu, Hồn Điện, Nhân Điện. Lại là cái tuần tra nhàm chán này. Thật là, nơi này chính là Hồn Điện, vẫn còn là nhân điện của Hồn Điện. Chẳng lẽ còn có người nào dám đến đánh chủ ý nơi này hay sao? Bên trong nhân điện, một cường giả đấu tôn đã bất mãn nói. Quả thực. Một điện, một tháp, hai tông, ba cốc, tứ phương các. Hồn Điện ta, với tư cách thế lực mạnh nhất trên đại lục, cho dù là sáu tộc viễn cổ khác cũng vì kiên kỵ hồn tộc mà sẽ không làm gì chúng ta. Tuy nhiên, đây dù sao cũng là mệnh lệnh cấp trên. Dù có chuyện người tập kích nhân điện này cũng giống như có người trong 20, 30 năm đã tu luyện tới đấu đế là điều không thể, chúng ta cũng phải theo quy củ mà tuần tra chứ. Một tên đấu tôn khác của Hồn Điện đã nói. Hai người, với tư cách cường giả đấu tôn, nếu đặt ở tứ phương các đều đủ sức ngang hàng với mấy vị các chủ. Nhưng ở Hồn Điện này, bọn hắn chỉ xứng đáng tuần tra. Đây cũng là sự cường thế của Hồn Điện, hay nói đúng hơn là sự cường thế của chi nhánh dựa lưng vào hồn tộc. Hồn Điện sao, quả thật là đủ âm u. Nhìn hai đấu tôn đang tuần tra, Tử Nghiên đã lặng lẽ nói. Sau khi luyện hóa xong Long Hoàng bản nguyên quả, thực lực của Tử Nghiên đã thành công đạt đến cấp độ đấu thánh thất tinh. Lại kết hợp với khả năng chưởng khống không gian của Thái Hư Cổ Long tộc, bởi vậy dù Tử Nghiên đã rất gần với hai đấu tôn kia, nhưng hai đấu tôn đó lại hoàn toàn không phát hiện ra dáng vẻ của Tử Nghiên. Tử Nghiên, động thủ đi. Phong tỏa không gian, sau đó nhanh chóng giải quyết để tránh đêm dài lắm mộng. Bên cạnh Tử Nghiên, Tô Lạc đã chậm rãi nói. Lần này vẫn là Tô Lạc, Tử Nghiên, Thanh Sơn và Thanh Mộc, chỉ là không có Thanh Lân. Biết rồi, giao cho ta đi. Tử Nghiên đã đưa tay vung lên, một đạo kết giới không ai nhận ra đã hoàn thành. Với tư cách đấu thánh thất tinh, vẫn là thái hư cổ long thất tinh đấu thánh, Tử Nghiên bố trí kết giới không gian không có bất kỳ áp lực nào. Thanh Sơn, Thanh Mộc, nhanh chóng động thủ, đừng cho người hồn điện bên kia thời gian phản ứng. Biết rồi. Hai người đã bước ra một bước. Hai đấu tôn vừa rồi còn cảm thấy không ai có thể tấn công hồn điện đã trực tiếp bị xóa sổ thành hư vô. Ngay sau đó, hai người đã trực tiếp phóng vào nội bộ hồn điện, hơn nữa không chút giữ lại mà phóng thích ra khí tức đấu thánh thuộc về bọn hắn. Cảm ứng được hai luồng khí tức đấu thánh bàn bạc đó, Đại Thiên Tôn, người chỉ có thực lực đấu thánh nhất tinh, đã biến sắc. Hắn không hề do dự đã bóp nát ngọc giản cầu cứu trong tay. Nhưng ngọc giản đã vỡ, mà sự cứu viện trong tưởng tượng lại không chờ tới. Khoảnh khắc này, Đại Thiên Tôn đã rõ ràng, nơi mình đang ở đã bị người ta hạ không gian cấm chế, tín hiệu cầu cứu của ngọc giản căn bản không thể truyền ra ngoài. Rốt cuộc ở đây chỉ có một đấu thánh nhất tinh sao? Hồn điện này ngược lại cũng không ra gì mấy. Thanh Sơn đã mang theo thi thể của hai tôn giả cốt U Thánh giả đi tới, trông thấy Đại Thiên Tôn cũng chỉ có thực lực đấu thánh nhất tinh, không khỏi có chút thất vọng. Các hạ đến hồn điện ta thì không sợ hồn điện ta trả thù hay sao? Điện chủ hồn điện ta chính là đấu thánh tứ tinh. Càng có hồn tộc đấu thánh cao giai làm hậu thuẫn cho chúng ta. Nhanh chóng rút lui, ta có thể xem như chuyện ngày hôm nay không hề xảy ra. Lời trăn trối nhàm chán. Thanh Sơn đã nói, liền lấy đấu khí hóa thành một cây trường đao. Khí thế thái hư cổ long đã không chút giữ lại mà phóng thích ra, sau đó chậm rãi đi về phía Đại Thiên Tôn. Ta thế nhưng là Đại Thiên Tôn của hồn điện, ngươi biết động thủ với ta sẽ ảnh hưởng. Ta thề, nếu như ngươi thực sự vung đao với ta, ta sẽ khiến tộc nhân của ngươi. Hồn điện, sẽ khiến thái hư cổ long tộc mà ngươi trân trọng. Dừng lại cho ta. Ta ra lệnh cho ngươi. Ta. Sao ta lại? Đối mặt đại trưởng lão Thanh Sơn cường thế kia, Đại Thiên Tôn, người chỉ có đấu thánh nhất tinh, trong tình huống không thể lùi bước, bất đắc dĩ chỉ có thể liều mạng một lần. Nhưng mỗi một tinh cấp chênh lệch giữa các đấu thánh đều như một lạch trời. Chỉ một giây sau, đại trưởng lão Thanh Sơn đã chém hắn thành tro bụi. Khi Tô Lạc đi hồn điện, ở một bên khác, Đấu La Đại Lục, gần Hạo Thiên Pháo Đài. Hoắc Vũ Hạo trong khoảng thời gian gần đây đã trải qua khá tốt. Trước đây, ở tinh đấu Đại Xâm Lâm, hắn và Vương Đông Nhi may mắn đụng phải một hồn thú hệ không gian, hơn nữa hồn thú đó muốn ăn một mình, bởi vậy đã kéo hai người bọn hắn đến những nơi khác. Đối mặt hồn thú đó, hắn và Vương Đông Nhi dù hai đánh một nhưng vẫn không đánh lại. Thế là, để đảm bảo Vương Đông Nhi có thể thuận lợi sống sót, Hoắc Vũ Hạo đã không tiếc thiêu đốt tinh thần lực của mình để đổi lấy sự bộc phát tiềm năng. Mặc dù thao tác này đã khiến thiên mộng trong tinh thần chi hải của Hoắc Vũ Hạo gần như sụp đổ, nhưng theo Hoắc Vũ Hạo trọng thương, một nỗi tự trách mạnh mẽ trong khoảnh khắc đã chiếm cứ nội tâm Vương Đông Nhi, khiến Vương Đông Nhi bắt đầu phát triển theo trạng thái trong nguyên tắc, hy vọng Hoắc Vũ Hạo đừng chết, dù Hoắc Vũ Hạo thật sự muốn tam thê tứ thiếp nàng cũng có thể chấp nhận. Trong tình huống này, việc Hoắc Vũ Hạo ăn bánh nướng mang theo nước bọt của Vương Thu Nhi thì Vương Đông Nhi tự nhiên cũng không còn để ý, sau đó, Đại Minh và Nhị Minh cảm nhận được khí tức của Đường Tam ở đây đã lập tức đến xem xét tình hình, hơn nữa tiện tay cứu Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi. Có Enleton. Tên trong nguyên tác thường dùng Enleton ở đây, có thể là tên hồn hoàng hoặc một hệ thống trong Vũ Hạo. Ở đó, chuyện Hoắc Vũ Hạo thiêu đốt tinh thần chi hải tự nhiên cũng không phải không thể giải quyết. Bởi vậy, Hoắc Vũ Hạo rất may mắn đã sống sót. Hơn nữa, dưới khí vận cường đại của Hoắc Vũ Hạo, khi đó hắn bị trọng thương tự nhiên không có sức mạnh để tham gia cuộc thi đấu hồn sư cao cấp toàn đại lục. Bởi vậy, hắn rất may mắn đã tránh được thời cơ Tô Lạc muốn động thủ với hắn. Thêm nữa, vì Tô Lạc chưa bao giờ coi Hoắc Vũ Hạo là bất cứ kẻ địch nào có thể uy hiếp mình, ảnh hưởng duy nhất mà hắn có thể gây ra cho Tô Lạc chỉ là một vụ nổ lớn ở Minh Đô mà thôi. Bởi vậy, trong tình huống không còn vụ nổ lớn ở Minh Đô, Tô Lạc cũng không tiếp tục để tâm đến Hoắc Vũ Hạo, người căn bản không thể uy hiếp mình. Lại thêm Hoắc Vũ Hạo đã tĩnh dưỡng suốt một năm, và trong năm đó cục diện đại lục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sử Lai Khắc trực tiếp bị thủ tiêu. Mặc dù Sử Lai Khắc Thành vẫn còn đó, nhưng Sử Lai Khắc Thành đã không còn gọi là Sử Lai Khắc Thành nữa. Sử Lai Khắc mà hắn vẫn luôn thần phục đã triệt để không còn. Trong tình huống mất hết ý chí này, hắn và Vương Đông Nhi đã trở về Hạo Thiên Pháo Đài. Hơn nữa, bởi vì Vương Đông Nhi thực sự yêu thích Hoắc Vũ Hạo, cùng với Đường Tam đã chết, lại trước khi chết cũng không đặt bất kỳ cấm chế nào cho Vương Đông Nhi rằng không thể để Hoắc Vũ Hạo động vào nàng. Mặc dù hai hồn thú hộ vệ của Hạo Thiên Pháo Đài của Hạo Thiên Tông sống chết không đồng ý, nhưng dưới yêu cầu mãnh liệt của Vương Đông Nhi, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi vẫn thành công thành hôn. Và không có Đường Tam quấy nhiễu, giữa Vương Đông Nhi và Hoắc Vũ Hạo xem như triệt để không còn bất kỳ bức tường ngăn cách thực sự nào. Hai người rất nhanh đã sinh hạ một đứa con, cuộc sống có thể nói là có chút mỹ mãn. Sau khi sinh hạ đứa bé đó, mặc dù hài tử còn trong tả lót, nhưng Hoắc Vũ Hạo đã bắt đầu dạy dỗ đứa bé đó như thể bắt búp bê, thường xuyên khuyên bảo nó rằng, nếu một người đàn ông không thể khống chế dục vọng đối với phụ nữ, thì hắn sẽ không có bất kỳ thành tựu lớn nào. Đối với điều này, Vương Đông Nhi rất vui vẻ, dần dần cảm thấy khi đó nàng hẳn đã hiểu lầm Hoắc Vũ Hạo về Vương Thu Nhi. Bởi vậy, cuộc sống của hai người càng thêm ngọt ngào, thậm chí trong khoảng thời gian gần đây, Vương Đông Nhi lại đang mang bầu một thai. Điều này khiến Hoắc Vũ Hạo vừa hưng phấn, nhưng cũng là rất lâu chưa từng động phòng với Vương Đông Nhi. Sự bí bách có thể nói là không hề bình thường. Đương nhiên, nếu chỉ là bí bách khó chịu thì cũng không có gì. Trọng điểm ở chỗ. Vũ Hạo, ta cuối cùng lại gặp được ngươi. Tại gần Hạo Thiên pháo đài này, Quyết đã ôm lấy Hoắc Vũ Hạo. Đối với điều này, Hoắc Vũ Hạo, người đã dạy con trai mình rằng nếu một người đàn ông không thể khống chế dục vọng đối với phụ nữ thì hắn sẽ không có bất kỳ thành tựu lớn nào, cũng không né tránh. Dù sao, theo cách nói của nguyên tác, Hoắc Vũ Hạo chung quy cũng là một người đàn ông bình thường, trong vòng tay ngọc ấm hương mềm, hắn né tránh mới là lạ. Bởi vì sự xuất hiện của Tô Lạc, quỹ đạo vận mệnh của Hoắc Vũ Hạo đã có rất nhiều chỗ thay đổi, nhưng cũng có một số điều không thay đổi. Hắn vẫn giống như trong nguyên tác, làm học sinh trao đổi của Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Mặc dù học sinh trao đổi này còn chưa kịp tiến vào Minh Đức Đường, mặc dù học sinh trao đổi này cũng không hoàn thành việc học 2 năm, nhưng kinh nghiệm ban đầu của Hoắc Vũ Hạo khi đến Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện vẫn có chút tương tự với nguyên tác. Bởi vậy, hắn cũng một cách tự nhiên tiếp xúc đến Quyết. Trước đây, Quyết còn nghĩ báo thù, bởi vậy cũng giống như trong nguyên tác mà cự tuyệt Hoắc Vũ Hạo, tiếp tục làm việc cho Từ Thiên Nhiên, khiến hai người không đi đến với nhau. Về sau, Nhật Nguyệt Đế Quốc xảy ra biến cố. Thái tử Từ Thiên Nhiên cùng với lão hoàng đế đều bị xử tử. Tuy nhiên, vì cần trấn an nhân tâm, cũng không tiện tạo quá nhiều sát lục. Bởi vậy, người của Nhật Nguyệt Đế Quốc bị giết gần như chỉ có Tà Hồn Sư, hoàng tộc Nhật Nguyệt Đế Quốc và cao tầng cấp Hồn Đấu La trở lên. Người nhà họ Tô trong quá khứ đều cố gắng hết sức kiểm soát sát lục của mình, dù sao nơi đó cũng là địa bàn của chính họ. Dưới bối cảnh đó, Quyết cùng một đám hồn đạo sư Nhật Nguyệt Đế Quốc gần như chỉ bị tống vào ngục. Trừ một số người có thực lực đặc biệt mạnh mẽ và phản kháng đặc biệt kịch liệt bị xử tử tại chỗ ra, tất cả bọn hắn đều sống sót. Quyết cũng là một trong số đó. Mặc dù khi đó nàng trung thành với Từ Thiên Nhiên, nhưng một hồn tông tứ hoàng, trong tình huống nhà họ Tô muốn chuyển giao quyền lực một cách ổn định, Quyết cuối cùng chỉ bị phế sạch hồn lực, trở thành một người bình thường rồi được phóng thích. Sau khi ra ngoài không lâu, Quyết đã nghe tin Bạch Hổ công tước bị giết. Lập tức, Quyết đã không còn đối tượng cần báo thù. Trong tình huống này, nàng liền nghĩ đến Hoắc Vũ Hạo, muốn cùng Hoắc Vũ Hạo thật tốt xây dựng một gia đình và sống qua ngày an ổn. Nhưng hồn lực của nàng đã bị phế. Với tư cách một người bình thường, nàng muốn vừa sinh tồn vừa tìm Hoắc Vũ Hạo thì quá khó. Thêm nữa, Hoắc Vũ Hạo một khoảng thời gian rất dài đều ở Hạo Thiên Tông, bởi vậy Quyết đến tận bây giờ mới tìm được Hoắc Vũ Hạo. Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo, Quyết đã lao về phía hắn, trực tiếp chui vào lòng Hoắc Vũ Hạo. Quyết. Hoắc Vũ Hạo đã dịu dàng ôm Quyết. Với tư cách người chỉ yêu Vương Đông Nhi một mình, hắn lúc này có chút không biết nên đối mặt với Quyết thế nào. Vũ Hạo, ngươi yêu ta không? Cơ thể Hoắc Vũ Hạo đã chấn động, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu. Quyết đã cười, ôm lấy cổ hắn, đặt miệng sát tai hắn, cuối cùng ta không phí công trắng thích ngươi một hồi. Cảm ơn ngươi, dù ngươi có lừa ta cũng rất vui vẻ. Hoắc Vũ Hạo đã thở dài một tiếng. Sao ta lại lừa ngươi chứ? Ngươi đúng là người phụ nữ đầu tiên bước vào lòng ta. Chỉ có điều, giữa chúng ta. Không đợi Hoắc Vũ Hạo nói xong, Quyết đột nhiên đã giơ tay lên, đè môi hắn xuống, không cho hắn nói tiếp. Sau đó, Quyết đã dùng hai tay nâng mặt hắn, nhìn hắn ở khoảng cách gần, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, cảm nhận hơi ấm truyền đến từ khuôn mặt hắn. Đôi mắt đẹp lại lần nữa tràn ngập hơi nước. Ta không nỡ bỏ ngươi, ngươi biết không? Quyết đã dịu dàng nói. Cơ thể Hoắc Vũ Hạo đã chấn động, nhưng hắn lúc này không thể nói gì cả. Hắn đúng là từng thích Quyết, thế nhưng, bây giờ trong lòng hắn, người thực sự yêu chỉ có Vương Đông Nhi. Thế nhưng, lúc này, hắn thực sự cảm thấy trái tim mình rất đau, rất đau. Ta muốn hôn ngươi một chút, được không? Cứ coi như là nụ hôn cáo biệt. Quyết đã khẽ nói. Hoắc Vũ Hạo đã sửng sốt một chút. Không chờ hắn có chỗ đáp lại, đôi môi Quyết đã cẩn thận dán lên môi hắn. Trong vòng tay ngọc ấm hương mềm, Hoắc Vũ Hạo cũng là một người đàn ông bình thường. Nhất là vào lúc này, trong bầu không khí đó, hắn thực sự không có cách nào đẩy nàng ra. Cảm giác mê say nhàn nhạt truyền đến, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên đã cảm thấy, mình dường như đã hoàn toàn đắm chìm trong đó. Ngay sau đó, ngay cả tinh thần của hắn cũng có chút mê mang. Ân. Hoắc Vũ Hạo đã khẽ hừ một tiếng, mắt đột nhiên trừng lớn, bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy một tia không đúng. Quyết đã hôn hắn, nhẹ nhàng cười, không cần giãy giụa, đây là dược vật ta đã sớm chuẩn bị xong rồi. Vũ Hạo, ta ta phải không được tâm của ngươi, nhưng ta ít nhất phải có được người của ngươi. Trong bụng một luồng tà hỏa truyền đến, kèm theo tinh thần mê mang, Hoắc Vũ Hạo đã nở một nụ cười khổ. Quyết, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Vô luận thế nào, ta chỉ yêu Đông Nhi một người, ta. Không cho Hoắc Vũ Hạo cơ hội giãy giụa, Quyết đã trực tiếp lại lần nữa lao về phía miệng hắn. Dược vật mà nàng, một người bình thường, có thể tìm được là có hạn. Bởi vậy nàng không thể để Hoắc Vũ Hạo phản ứng lại mà dùng hồn lực trấn áp, dù sao thứ này đối phó người bình thường thì được, đối phó hồn sư ít nhiều có chút kháng thuốc. May mắn thay, Hoắc Vũ Hạo đã phối hợp đầy đủ. Với tư cách một người đàn ông, trong tình huống ngọc ấm hương mềm trong vòng tay, hắn tự nhiên không có ý nghĩ phản kháng. Thế là hai người ăn nhịp với nhau, tại gần Hạo Thiên pháo đài này, vào thời điểm Vương Đông Nhi đang mang thai đứa thứ hai, nhân lúc Vương Đông Nhi không tiện xem xét, hai người đã trực tiếp đại chiến 300 hiệp. Cuối cùng, sau mấy tiếng, Hoắc Vũ Hạo, người đã phát tiết xong dục vọng trong lòng, đã phản ứng lại những gì mình đã làm rồi tự tát mình một cái. Quyết, ngươi làm sao lại? Hoắc Vũ Hạo đã ôm đầu. Đông Nhi, có lỗi với nàng, ta có lỗi với nàng. Vũ Hạo. Nhìn Hoắc Vũ Hạo tự tát mình một cái rồi tự trách ôm đầu khóc rống, Quyết đã rất đau lòng. Vũ Hạo, ngươi bình tĩnh một chút, đàn ông tam thê tứ thiếp rất bình thường. Ta biết ta không xứng với ngươi, không thể làm thê tử của ngươi, ta chỉ muốn làm thiếp của ngươi mà thôi. Tam thê tứ thiếp. Lập tức, Hoắc Vũ Hạo đã nghĩ đến một vài ký ức không tốt, lập tức cự tuyệt Quyết. Không, không được, ta không thể có lỗi với Đông Nhi, ta. Hoắc Vũ Hạo vừa nói liền muốn rời đi, nhưng Quyết lại ôm chặt lấy hắn. Xin lỗi Quyết, ta là của Đông Nhi, và cũng chỉ là của Đông Nhi. Ta đã có lỗi với Đông Nhi rồi, không thể lại có lỗi với nàng nữa. Hoắc Vũ Hạo, người vừa bước vào chế độ hiền giả, đã dứt khoát đẩy Quyết ra. Lúc này hắn đã kiên định, quyết tâm không còn liên hệ với Quyết nữa, để ngăn ngừa mình lại có lỗi với Vương Đông Nhi. Nhìn Hoắc Vũ Hạo quyết tuyệt, đôi mắt Quyết đã ảm đạm lại. Nàng rất không cam lòng bị Vương Đông Nhi, kể đến sau này, cướp đi vị trí của mình. Nhưng nàng cũng biết nàng và Hoắc Vũ Hạo đã không còn có thể. Vũ Hạo, ta biết giữa người ta đã không thể nào, nhưng ít nhất hãy để lại cho ta thứ gì đó, để ta nhìn thấy nó liền có thể nhớ đến ngươi, được không? Coi như là vì chúng ta ít nhất đã từng yêu nhau. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy, trong lòng đã mềm nhũn. Hắn cuối cùng không phải là không có chút tình cảm nào với Quyết. Thế là, càng nghĩ, cuối cùng đã từ trong hồn đạo khí lấy ra một khẩu hồn đạo pháo cấp 5. Đây là khẩu hồn đạo pháo ta đã làm trước đây. Ngươi và ta dừng lại ở đây đi, ta cuối cùng không thể phản bội Đông Nhi. Cảm tạ, Vũ Hạo, cảm ơn ngươi. Đấu khí đại lục, mang hoang cổ vực. Tô Lạc đã ngồi trên đầu một cửu u địa minh mãn cấp bán thánh, bắt đầu di chuyển khắp nơi trong mang hoang cổ vực. Sau khi đánh bại người của Hoàng Mỹ Điện và lấy được bản nguyên linh hồn ẩn giấu bên dưới, Tô Lạc, dưới sự bảo vệ của Lão Long Hoàng, đã thành công dung hợp bản nguyên linh hồn đó, đưa lực lượng linh hồn của mình lên cấp độ thiên cảnh đại viên mãn. Tuy nhiên, khi đó Tô Lạc cũng không vội vàng đi tìm bồ đề cổ thụ, bởi vì khi đó Tô Lạc tự cảm thấy sự tích lũy của mình còn chưa đủ. Bởi vậy, Tô Lạc đã chọn ở đan tháp nghiên cứu những cửu phẩm đan phương mà hắn có thể tiếp xúc được. Sau đó, dựa vào dược liệu do Thái Hư Cổ Long tộc thu thập, Tô Lạc đã bắt đầu dựa vào lực lượng linh hồn thiên cảnh đại viên mãn đó để luyện chế một lượng lớn cửu phẩm đan dược. Và sự thật chứng minh, lực lượng linh hồn thiên cảnh đại viên mãn quả thực rất mạnh. Không cần khí vận gia thân để vận may của mình bạo tăng, chỉ cần bình thường từng bước luyện chế, Tô Lạc đã có xác suất thành công bảo đan có thể gọi là 100%. Trong tình huống này, Tô Lạc gần như đã luyện chế mấy lần các đan phương bảo đan trong đan tháp. Rất nhiều đan phương huyền đan cũng đã được Tô Lạc xem qua. Bởi vậy, sự tích lũy của hắn về luyện dược đã đạt đến một trình độ đáng sợ. Còn lại cũng chính là việc cần dựa vào bồ đề cổ thụ để hoàn thành sự biến đổi chất. Hiện giờ, tuyến thời gian này còn xa mới đến lúc bồ đề cổ thụ xuất thế, thế nhưng không quan trọng. Việc bồ đề cổ thụ xuất thế không giống như Tịnh Liên Yêu Hỏa, loại được thiết lập hoàn toàn theo một chương trình cố định. Việc bồ đề cổ thụ có xuất thế hay không chung quy là do bồ đề cổ thụ tự mình quyết định, chứ không phải do người khác áp đặt hạn chế rồi ép bồ đề cổ thụ chỉ có thể xuất thế vào thời gian cố định. Trong tình huống này, lại kết hợp với cường độ dị hỏa hiện tại của Tô Lạc, đủ để giải quyết vấn đề của bồ đề cổ thụ, cùng với trạng thái khí vận gia thân đó, Tô Lạc tin rằng mình có thể sớm tìm được bồ đề cổ thụ đó. Và trên thực tế cũng đúng như vậy. Khi Tô Lạc toàn lực thôi động khí vận, hơn nữa thỉnh thoảng vận dụng một chút dị hỏa đã đạt đến gần vị trí thứ ba trong bảng dị hỏa dưới sự gia tăng của nhiều loại dị hỏa, theo thời gian trôi qua, đại địa vốn yên tĩnh đã rung chuyển. Bồ đề cổ thụ đã phá đất mà lên. Và khi Tô Lạc đến gần, năm tên khôi lỗi cấp bán thánh đột nhiên xuất hiện, chặn đường đi của Tô Lạc. Đối với những khôi lỗi này, Tô Lạc, người không muốn lãng phí thời gian vào chiến đấu, đã rất tự nhiên hạ lệnh cho Thanh Lân. đánh vào đầu bọn chúng. Vâng, Thái tử điện hạ. Không chút do dự, Thanh Lân đã trực tiếp thôi động Cửu U Địa Minh mãn cấp bán thánh dưới thân tấn công vào đầu mấy khôi lỗi bán thánh kia. Những khôi lỗi này khi còn sống là thực lực bán thánh, nhưng theo đã biến thành khôi lỗi, thực lực đã sớm 10 không còn một. Bởi vậy, đối mặt Cửu U Địa Minh mãn do Thanh Lân khống chế, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã bị hắn đánh bại, sau đó hóa thành bụi. Thái tử điện hạ, đây chính là bồ đề cổ thụ sao? Bởi vì có tài liệu của Đan Tháp, Tô Lạc cũng đã có thể trên lý thuyết biết được mọi việc liên quan đến bồ đề cổ thụ. Bởi vậy lần này Tô Lạc cũng không giấu giếm Thanh Lân điều gì. Ngươi ở đây trông coi, ta đi xem một chút. Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Tô Lạc đã chậm rãi bước lên một bước. Ngay sau đó, một luồng năng lượng vô cùng bàng bạc đã xuất hiện trong cơ thể mình. Khoảnh khắc này, Tô Lạc dường như là chúa tể của mọi thứ, cũng không còn gì có thể uy hiếp đến tính mạng của Tô Lạc nữa. Ta quả thực khát vọng sức mạnh, nhưng sức mạnh ta cần không phải chỉ dựa vào một bồ đề cổ thụ là có thể làm được. Thứ này cứ đến đây thì dừng. Trán Tô Lạc đã phóng xuất ra lực lượng linh hồn cường đại, sau đó huyễn cảnh trước mặt trong khoảnh khắc đã vỡ nát. Và theo huyễn cảnh vỡ nát, một đạo ký ức lâu đời đã bắt đầu xuất hiện dưới dạng hình ảnh trong mắt Tô Lạc. Đó là cuộc chiến đấu của bồ đề cổ thụ với cường giả đấu đế. Bồ đề cổ thụ đối với hắn chỉ có sức chống đỡ, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. May mắn thay, bồ đề cổ thụ cũng không phải một mình. Khi bồ đề cổ thụ chính diện ngăn cản cường giả đấu đế kia tấn công, một cường giả đấu đế khác đã xuất hiện. Và bồ đề cổ thụ cùng cường giả đấu đế kia đã hợp lực mới miễn cưỡng chém giết được cường giả đấu đế kia. Nhưng cường giả đấu đế muốn cướp đoạt linh tủy của bồ đề cổ thụ đó không hề bình thường cường đại. Dù đã bị một cường giả đấu đế khác cùng bồ đề cổ thụ hợp lực đánh giết, nhưng cảm xúc oán hận mãnh liệt của hắn lại hóa thành từng sợi hắc khí dung nhập vào bồ đề cổ thụ này, khiến bồ đề cổ thụ dần dần hắc hóa, và những cường giả đến nơi đây cũng hóa thành khôi lỗi của mình. Ảnh hưởng của đấu đế. Lông mày Tô Lạc đã nhíu lại, sau đó xoay người một cái. Cáo từ, bồ đề tâm ta từ bỏ. Việc này không giải quyết được. Chân trước Tô Lạc vừa muốn rời đi, chân sau chính là một chút dây leo bồ đề cổ thụ đã ngăn cản đường đi của hắn. Ngươi ngăn ta cũng vô dụng thôi. Ta chỉ là một đấu tôn, đây chính là tàn hồn của đấu đế. Dù nhiễm phải một tia cũng đủ ta chết mấy vạn lần rồi. Tô Lạc đã có một vẻ mặt hoàn toàn không biết nên giải quyết thế nào, sau đó một hình ảnh đã xuất hiện trong mắt Tô Lạc. Đó là hạt bồ đề bị ngọn lửa luyện hóa rồi dung nhập vào bồ đề cổ thụ, sau đó bồ đề cổ thụ bắt đầu tỏa ra sức sống. Dị hỏa luyện hóa hạt bồ đề. Dị hỏa ta có, nhưng hạt bồ đề. Lời Tô Lạc còn chưa dứt, 24 hạt bồ tử đã xuất hiện trước mặt Tô Lạc. Như vậy ngược lại là có thể. Tô Lạc đã đưa tay, thanh liên địa tâm hỏa trong lòng bàn tay bắt đầu sôi trào. Sau đó, Tô Lạc đã điều khiển thanh liên địa tâm hỏa bắt đầu thiêu đốt hạt bồ đề đó, giúp bồ đề cổ thụ khôi phục. Với tư cách đấu tôn cửu chuyển đỉnh phong, đấu khí của Tô Lạc so với Tiêu Vi mạnh hơn không chỉ một chút. Ngoài ra, hỏa diễm của Tô Lạc cũng lớn hơn Tiêu Vi một cấp bậc. Nhưng việc liên tục thiêu đốt vẫn khiến Tô Lạc cảm thấy một chút mệt mỏi. Luyện hóa thứ này cũng thấy mệt, chờ chút, ta nghỉ ngơi một chút. Tiếng Tô Lạc vừa dứt, bồ đề cổ thụ kia lập tức đã lay động. Chợt một luồng quang mang xanh lục từ trong thân cây phóng ra, tại gốc bồ đề cổ thụ, tạo thành một bồ đoàn cổ lão màu xanh biếc. Tiếp đó, cổ thụ đã duỗi ra một nhánh cây, mang theo Tô Lạc ngồi trên bồ đoàn đó. Mông vừa mới chạm vào bồ đoàn cổ lão kia, cơ thể Tô Lạc chính là đột nhiên run rẩy kịch liệt. Từng luồng năng lượng tinh thuần đến đáng sợ, trực tiếp đã giống như thủy triều, tràn ngập vào trong cơ thể. Khoảnh khắc này, toàn bộ lỗ chân lông của Tô Lạc cũng giống như lặng lẽ nổ tung, một luồng khí xanh có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chậm rãi thẩm thấu ra từ thiên linh cái của Tô Lạc. Năng lượng tinh thuần như thủy triều, liên tục không ngừng bạo dũng tiến vào thể nội Tô Lạc, khiến trong cơ thể hắn truyền ra từng đợt tiếng giòn vang lốc bốt. Và trong sự quán chú điên cuồng này, chỉ vài cái chớp mắt, Tô Lạc đã cảm thấy đấu khí tiêu hao trong cơ thể trước đó, vào lúc này lại đã triệt để khôi phục. Hơn nữa, đấu khí ẩn chứa trong cơ thể dường như còn nồng đậm hơn một chút so với lúc đỉnh phong trước kia. Thứ tốt. Tô Lạc đã tán thưởng một tiếng, sau đó tăng cường luyện hóa hạt bồ đề đó. Và kèm theo hạt bồ đề luyện hóa thành công, bồ đề cổ thụ cũng cuối cùng đã khôi phục chút diện mạo vốn có. Theo bồ đề cổ thụ triệt để khôi phục vẻ xanh biếc như xưa, Tô Lạc cũng đã mệt mỏi mà mê man đi. Nhìn thấy Tô Lạc nhắm mắt rơi vào trạng thái ngủ say, bên trong bồ đề cổ thụ kia cũng đã truyền ra một hồi tiếng vang kỳ dị. Chợt một hồi tia sáng xanh biếc đã bộc phát ra, giống như vô số xúc tu, kéo Tô Lạc đang khoanh chân trên bồ đoàn, hướng về phía thân cây tựa vào. Và ngay khi cả hai chạm vào nhau, thân cây kia đã nổi lên từng trận gợn sóng ba động, còn Tô Lạc thì lại chậm rãi dung nhập vào bên trong, cuối cùng giống như pho tượng, khoanh chân trong thân cây đó, không nhúc nhích chút nào. Khoảnh khắc này, bách thế luân hồi, siêu phàm, nhập thánh. Trong Long Đảo, Tô Lạc, người có thực lực đạt đến đấu thánh nhất tinh, trên lòng bàn tay hội tụ năng lượng màu tím cường đại. Và trong năng lượng đó hội tụ thuộc tính không gian cường đại. Cho dù là cường giả đấu tôn cửu chuyển đỉnh phong, chỉ cần nhiễm đến một tia cũng sẽ chắc chắn phải chết. Thậm chí cho dù là cường giả đấu thánh cùng cấp bậc, đối mặt một kích này cũng không dám xem thường. Cẩn thận, Tử Nghiên. Tô Lạc đã vung một quyền ra. Chí Tôn Ba Động quyền đó cuốn theo năng lượng không gian màu tím cường đại, dường như muốn xé rách mọi không gian. Yên tâm đi, đấu thánh nhất tinh đối với sự trưởng khống không gian còn không gây thương tổn được ta. Tử Nghiên đã nói, trực tiếp dùng cơ thể tiếp nhận Chí Tôn Ba Động quyền mà Tô Lạc đánh tới. Cảm giác uy lực thế nào? Một kích đi qua, Tô Lạc đã hỏi Tử Nghiên. Tử Nghiên đã lắc lắc tay. Có lực công kích của đấu thánh nhị tinh hậu kỳ. Chí Tôn Ba Động quyền này hẳn là đấu kỹ thiên giai cao cấp nhỉ? Đại ca ngươi lấy được lúc nào vậy? Mặt khác, sao ta cảm giác Chí Tôn Ba Động quyền của ngươi lại giống dị thứ Nguyên Long Hoàng của ta như vậy? Ta vừa rồi còn tưởng đại ca ngươi đánh ra là dị thứ Nguyên Long Hoàng. Đúng là dựa trên dị thứ Nguyên Long Hoàng mà thay đổi. Sự lĩnh hội dưới bồ đề cổ thụ đã khiến ta hiểu ra rất nhiều điều trước đó hoàn toàn không nhìn rõ. Sau khi trải qua sự lĩnh hội dưới bồ đề cổ thụ, ta đều đã hiểu rồi. Vô luận là đối với đan dược hay đấu kỹ, ta đều có một số lý giải khác, bởi vậy cũng liền tiện tay sáng tạo ra Chí Tôn Ba Động quyền này dựa trên dị thứ Nguyên Long Hoàng. Nghe vậy, trưởng lão Thái Hư Cổ Long tộc đã muốn nói dị thứ Nguyên Long Hoàng chính là đấu kỹ độc quyền của Long Hoàng, không thể truyền ra ngoài. Nhưng nghĩ đến Long Hoàng bản nguyên quả và việc đưa Tử Nghiên trở về cùng với tìm thấy lão Long Hoàng, cho dù là trưởng lão Thái Hư Cổ Long cứng nhắc cũng đã ngậm miệng. Chuyện như vậy à, nhưng tại sao đấu kỹ được sáng tạo dựa trên dị thứ Nguyên Long Hoàng của ta lại gọi là Chí Tôn Ba Động quyền vậy? Tử Nghiên đã vò đầu, rất khó hiểu. Bởi vì nghe được đấu kỹ dị thứ Nguyên Long Hoàng này, cũng không khỏi phải nghĩ đến Chí Tôn Ba Động quyền của kiếp trước. Thêm nữa, ba động không gian mãnh liệt đó, cùng với cảnh giới Chí Tôn tương lai, và luồng hào quang màu tím cùng ba động không gian mãnh liệt đó, đơn giản không có chiêu thức nào phù hợp hơn với Chí Tôn Ba Động quyền này. Trong lòng là muốn như vậy, nhưng liên quan đến chuyện Chí Tôn gì đó thì Tô Lạc lại không thể nói, bởi vậy. Tiện tay thì cứ gọi tên này thôi, cũng không có gì khác. Không nói chuyện này nữa, dược liệu chuẩn bị xong chưa? Ta nên chuẩn bị luyện đan. Yên tâm đi đại ca, hang ổ của ba kẻ phản đồ kia dược liệu cũng không ít, ta toàn bộ đều đã mang về. Ngươi tùy tiện dùng đi, không đủ thì ta phái người tiếp tục tìm cho ngươi. Tử Nghiên đã vỗ ngực nói, gây nên một vùng sóng lớn mãnh liệt. Vậy thì tốt. Bởi vì Long Hoàng bản nguyên quả đã trực tiếp đưa Tử Nghiên lên thực lực đấu thánh thất tinh, thêm vào Long Hoàng chi thể của nàng, nhóm Long Vương chỉ có đấu thánh tam, tứ tinh kia căn bản không phải đối thủ của Tử Nghiên. Tử Nghiên chỉ một mình đi qua đã dễ dàng trấn áp loạn lạc của ba Long Đảo. Trong nguyên tắc, cuộc khổ chiến đó căn bản không hề tồn tại. Đấu thánh thất tinh đối đầu với đấu thánh tam, tứ tinh, những đấu thánh tam, tứ tinh kia chẳng qua là vật cản ven đường mà thôi. Lại kết hợp với áp chế huyết mạch, cùng với ba Long Đảo không có cơ hội liên hợp, cuộc chiến đấu đó đã diễn ra đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Bây giờ ba Long Vương ngược lại vẫn còn sống, nhưng lý do bọn hắn sống không qua chỉ là để Tô Lạc tiện lợi lấy tinh huyết tươi mới và ma hạch khi chế thuốc sau này thôi. Đầu ngón tay Tô Lạc đã phóng xuất ra một tia thanh liên địa tâm hỏa, khống chế thanh liên địa tâm hỏa đó hóa thành một dược đỉnh hình hoa sen xanh. Sau đó đã ném đông đảo dược liệu vào trong đó, hơn nữa lấy một hạt bồ đề mà bồ đề cổ thụ đã tặng cho mình sau khi đột phá đấu thánh. Hạt bồ đề. Đại ca ngươi đang luyện bồ đề đan sao? Lượng dược liệu này hình như có chút không giống nhỉ? Tử Nghiên đã tùy ý nói. Theo Tô Lạc lâu, nàng đã rõ ràng nhất về sự khác biệt dược liệu giữa đan dược bát phẩm và đan dược cửu phẩm. Bồ đề hóa thánh đan là đan phương ta đã tìm hiểu được dưới bồ đề cổ thụ sau đó sửa đổi dựa trên bồ đề đan làm cơ sở. Xếp vào danh sách cửu phẩm bảo đan, lại trong các cửu phẩm bảo đan cũng coi như tương đối cường đại. Tác dụng là khiến tồn tại đấu tôn cửu chuyển đỉnh phong 100% thành tựu đấu thánh. Luyện dược sư luyện dược thì không thể quấy rầy, nhưng thuật chế thuốc hiện tại của Tô Lạc, chỉ một lần luyện chế cửu phẩm bảo đan đã có thể coi là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, Tô Lạc ngược lại có thể cùng Tử Nghiên chậm rãi giảng giải. Đấu thánh không phải bán thánh, mà lại là 100%. Nếu chỉ là bán thánh, còn không thể 100%, thứ này cũng không xứng được xếp vào phạm vi cường đại trong bảo đan. Tô Lạc vừa cười vừa nói. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm, một người ngay cả đan lôi 7, 8 sắc còn chưa luyện qua, một luyện dược sư bát phẩm lại thông qua sự lĩnh hội của bồ đề cổ thụ kết hợp với tu vi đấu thánh của hắn cũng đã biến bồ đề đan thành đan dược có 5 thành xác suất đột phá đấu thánh. Hắn, một luyện dược sư cửu phẩm, nếu chỉ có thể sáng tạo ra một đan dược có 5 thành xác suất đột phá đấu thánh, vậy thì hắn trước đây đã không trắng đạt đến luyện dược sư cửu phẩm rồi. Cuối cùng 2 tháng luyện chế, Viên Bồ Đề Hóa Thánh Đan đầu tiên đã được Tô Lạc thành công luyện chế. Sau đó, Tô Lạc lại lần nữa cho cùng loại dược liệu vào dược đỉnh, tốn thêm hơn một tháng để luyện chế được viên Bồ Đề Hóa Thánh Đan thứ hai. Và theo hai viên đan dược hoàn thành, Tô Lạc đã đưa tay xé rách hư không. Sau khi trải qua mấy ngày cấp tốc lên đường, hắn đã đến đan tháp. Trong đan tháp, Huyền Không Tử, Huyền Y, Thiên Lôi Tử ba người đang đứng ở trên cao, gặp mặt đông đảo luyện dược sư, dẫn đến đông đảo luyện dược sư một hồi tâm trí hướng về. Đó chính là hảo hữu chí giao của lão sư sao, quả thật là khí phái quá. Tiêu Viêm đã đứng phía dưới thở dài. Theo Dược Trần với tư thái bán thánh trở về Tinh Vẫn Các, hơn nữa lập Tiêu Viêm làm thiếu các chủ, Tiêu Viêm trong khoảng thời gian này đã có thể nói là sống tương đối tốt. Không chỉ thuật chế thuốc của bản thân dưới sự chỉ điểm của Dược Trần đột nhiên tăng mạnh đạt đến cảnh giới luyện dược sư thất phẩm, tu vi của bản thân cũng đã đột phá đến đấu tông trước đại hội luyện dược sư, hơn nữa còn là đấu tông tam tinh. Bên cạnh càng có hai tên cường giả đấu tôn hộ vệ, có thể nói trên đường đi xuôi gió xuôi nước. Thiếu các chủ không cần nản chí. Có các chủ ở đây, về phương diện thuật chế thuốc, thiếu các chủ tương lai cũng có thể đạt đến cấp độ đó. Một đấu tôn đã nói bên tai Tiêu Viêm. Lời hắn nói là thật tâm thật lòng, dù sao thuật chế thuốc của Dược Trần đấu tôn cửu chuyển đỉnh phong đã không kém gì đang tháp tam cự đầu. Huống chi hiện nay Dược Trần đã đặt chân bán thánh, khoảng cách đấu thánh chân chính cũng chỉ là công phu mài dũa mà thôi. Tiêu Viêm đã cười khổ sờ mũi. Đối với tương lai của bọn hắn thì ta ngược lại có nắm chắc. Điều thực sự khiến ta không nắm chắc lại là một người khác. Nghĩ đến người kia khi ta luyện khí đã là đấu hoàng, khi ta là đại đấu sư đã là đấu tông thất tinh, khi ta là đấu linh đã là đấu tôn cửu chuyển đỉnh phong, tu vi sánh vai lão sư mình khi còn sống, Tiêu Viêm dù tự tin đến mấy đối mặt với thực tế cũng chỉ có thể cười khổ. Và ngay khi Tiêu Viêm đang cười khổ, không gian phía trên đan tháp đột nhiên đã bị xé rách. Một thân ảnh khiến Tiêu Viêm cũng cảm thấy bất lực khi truy đuổi đã xuất hiện. Đã lâu không gặp rồi, các vị. Tại nội thành Thánh Đan, Tô Lạc chân đạp hư không, nhưng giờ phút này, đám đông lại không hề cảm nhận được một tia khí tức cường giả nào từ hắn, phản phất Tô Lạc chỉ là một người bình thường. Thế nhưng, việc chân đạp hư không rõ ràng không thể nào là chuyện của người thường, bởi vậy tu vi của Tô Lạc cũng vô cùng hiển hiện. Ngươi đã đạt đến đấu thánh. Huyền Không Tử, một trong tam cự đầu của đan tháp, kinh ngạc hỏi. Tô Lạc gật đầu. May mắn đột phá. Tiêu Viêm, may mắn, sao cứ luôn may mắn vậy chứ? Chẳng lẽ không phải là chuyện tồi tệ sao? Tiêu Viêm nhìn Tô Lạc mà có chút lặng lẽ, nhưng giờ khắc này chẳng ai chú ý tới hắn, bởi lẽ mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tô Lạc. Chật, ta tuy biết cảnh giới đấu thánh này hẳn không làm khó được ngươi, nhưng lại không tài nào ngờ ngươi lại có thể đột phá nhanh đến vậy. Mới có mấy năm thôi mà, đấu tôn đối với ngươi chẳng lẽ không tính là một cảnh giới sao? Tô Lạc cười cười, cũng không nói tiếp về phương diện này. Không nhắc chuyện đó nữa, cái này ngươi cất đi. Tô Lạc vừa nói vừa ném ra một bình ngọc. Trong bình ngọc đó, chính là Bồ Đề Hóa Thánh Đan do Tô Lạc luyện chế. Đây là cửu phẩm đan dược Bồ Đề Hóa Thánh Đan, tác dụng là có thể giúp người dùng 100% tấn thăng đấu thánh. Là ta sau khi lĩnh hội dưới Bồ Đề cổ thụ, lấy Bồ Đề Đan làm cơ sở cải tiến mà ra, xem như một chút thành ý. Nghe vậy, Huyền Không Tử kinh ngạc một chút, muốn từ chối, nhưng nghe đến khả năng 100% tấn thăng đấu thánh, lại có chút không thể trả lại đan dược. Dù sao, thánh cảnh không phải chuyện khó khăn bình thường. Cái này làm sao mà có ý tốt đâu. Không có gì ngại ngùng cả, chút thành ý mà thôi. Với ta mà nói, đan dược này luyện chế cũng không khó khăn gì. Không nói chuyện này nữa, hai vị hãy nhanh chóng đột phá đi. Ta cũng muốn có thêm vài hảo hữu đấu thánh là cửu phẩm luyện dược sư. Ta xin cáo từ trước. Tô Lạc nói xong liền quay người xé rách khe hở hư không. Ngay lập tức sau đó, hắn liền biến mất tại chỗ. Thiên Lôi Tử. Không phải, ta đã bỏ lỡ điều gì sao? Tại sao lại chỉ có ta là ngoại lệ? Đêm đó, sau khi Tô Lạc rời đi, trong phòng của Tiêu Viêm, khi hắn đang thao túng hơn 10 đạo hỏa diễm ma thú cấp 8 dung hợp hóa sinh hỏa để tu luyện, không gian trong phòng hắn đột nhiên bị phong tỏa. Kiệt kiệt kiệt, đệ tử của Dược Trần sao? Nhưng xem ra Dược Trần hắn cũng chẳng có gì đặc biệt với ngươi, thậm chí ngay cả phần quyết cũng không dạy ngươi. Nghe thấy tiếng cười quá dị kiệt kiệt kiệt kia, Tiêu Viêm lập tức cảnh giác, ngay sau đó sắc mặt hắn tối sầm lại. Cái thứ phần quyết kia, chỉ có những người xuyên Việt đã đọc Đấu Phá Thương Khung và vài kẻ não tàn mới cảm thấy đó là đồ tốt. Là một người từng tu luyện phần quyết mà không tìm được dị hỏa, biết rõ cái thứ đó rốt cuộc hố người đến mức nào, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy kẻ vừa đến có vẻ đầu óc không được linh hoạt cho lắm. Tiêu Viêm cảm thấy Mộ Cốt lão nhân vừa xuất hiện là kẻ ngu xuẩn, nhưng sắc mặt âm trầm của hắn lại bị Mộ Cốt lão nhân hiểu rằng Tiêu Viêm đang rạn nứt tình cảm với Dược Trần vì lời nói của mình. Dược Trần tên gia hỏa này rốt cuộc thu nhận những loại đệ tử gì vậy, đứa nào đứa nấy cũng chỉ dăm ba câu là có thể mê hoặc được. Hắn nhìn người mắt cứ đặc biệt như vậy sao? Mộ Cốt lão nhân thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng nghĩ kỹ cách để khích bác Ly Gián, khiến chuyện hãm hại Dược Trần trước kia lại xảy ra một lần nữa. Thế nhưng, khi hắn đang suy nghĩ cách biến Tiêu Viêm thành Hàng Phong để đùa giỡn, Tiêu Viêm đã hành động. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Hóa sinh hỏa của Tiêu Viêm ngay lập tức chia thành năm đạo thú hỏa cường đại, bắt đầu thử phá vỡ không gian kết giới do Mộ Cốt lão nhân bày ra. Đồng thời, Địa Yêu Khôi cũng bị hắn ném về phía Mộ Cốt lão nhân. Tất cả phản ứng của Tiêu Viêm đều không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng thực lực quả thật có chút không đủ. Cái Địa Yêu Khôi được luyện chế từ linh hồn Hàng Phong và thi thể đấu hoàng kia chỉ đạt đến đấu tông đỉnh phong, căn bản không phải đối thủ của Mộ Cốt lão nhân. Còn Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp do Thiên Hỏa Tôn giả sáng tạo, trong quá trình giao lưu giữa Thiên Hỏa Tôn giả và Dược lão, thứ đó cũng đã đến tay Dược lão và được truyền lại cho Tiêu Viêm. Thế nhưng, trong nguyên tắc đã nói rõ, nó chỉ có thể phát huy uy năng sánh ngang thiên giai khi có nhiều loại dị hỏa. Với thú hỏa của Tiêu Viêm, uy năng của nó cũng không khác biệt nhiều so với các đấu kỹ địa giai cao cấp khác. Trong cả hai trường hợp, Tiêu Viêm căn bản không có chút hy vọng nào để thoát khỏi tay Mộ Cốt lão nhân. Tên tiểu tử đáng chết, dám lừa lão phu. Chỉ trong vài hơi thở, Địa Yêu Khôi do linh hồn Hàng Phong sáng tạo đã bị Mộ Cốt lão nhân xé thành mảnh vụn. Và kèm theo sự tan nát của khôi lỗi, tay của Mộ Cốt lão nhân cũng sắp tóm được Tiêu Viêm, định xé hắn thành từng mảnh. Gạt. Tiêu Viêm giật mình trong lòng. Với tu vi tam tinh đấu tông, làm sao hắn có thể là đối thủ của Mộ Cốt lão nhân, một đấu tôn. Hắn biết rõ, chỉ cần tay của Mộ Cốt lão nhân tóm được hắn, ngay cả linh hồn hắn cũng sẽ bị xé nát. Thế nhưng, ngay khi Tiêu Viêm sắp rơi vào hiểm cảnh, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chỉ một chút uy áp liền khiến Mộ Cốt lão nhân đứng yên tại chỗ. Dám đến địa giới đan tháp của ta giết luyện dược sư, thật coi đan tháp của ta không có ai hay sao? Tô Lạc đột nhiên xuất hiện, sau đó khẽ bóp một cái, Mộ Cốt lão nhân lập tức biến thành sương máu, thậm chí cả linh hồn của hắn cũng bị xóa bỏ gần như không còn. Đa tạ Dược Hoàng đại nhân ra tay tương trợ. Tiêu Viêm chắp tay thi lễ với Tô Lạc nói. Không ngại, chuyện thuận tay thôi. Ngược lại là ngươi, hãy cẩn thận hồn điện. Tô Lạc nói xong liền quay người rời đi. Tiêu Viêm bây giờ không thể chết được, dù sao trên người Tiêu Viêm vẫn còn đợt lông dê cuối cùng chưa vặt xong. Hiện tại Tô Lạc đã có lực lượng linh hồn thiên cảnh đại viên mãn, nhưng khoảng cách tới đế cảnh, nếu tu luyện bình thường vẫn còn xa vời. Bởi vậy, Tô Lạc muốn tấn thăng đế cảnh linh hồn chỉ có thể dùng một số thủ đoạn đặc biệt. Mà căn cứ vào thông tin đã biết, có 3 cách để nhanh chóng tấn thăng đế cảnh linh hồn. Thứ nhất, phương pháp dựa vào hư vô thôn viêm thôn phệ lượng lớn bản nguyên linh hồn từ hồn điện. Thứ hai, huyết dược linh của dược tộc. Thứ ba, luyện hóa thiên mộ chi hồn. Điểm thứ nhất không cần nghĩ, cho dù Tô Lạc từ bỏ giới hạn đạo đức của mình, nhưng hắn cũng không có ngàn năm thời gian để tích lũy bản nguyên linh hồn. Điểm thứ hai vẫn không khả thi, dược linh là huyết mạch tuyệt phẩm của dược tộc, bắt nàng thì bằng không đánh lên dược tộc, bằng không chờ Tịnh Liên yêu hỏa giáng thế, có thể nói trong thời gian ngắn cũng không khả thi. Thái hư cổ long tộc cường giả vẫn chưa về được mấy người, bây giờ toàn bộ long đảo ngoại trừ Tử Nghiên không tìm ra chiến lực cấp bậc ngũ tinh đấu thánh, bởi vậy chỉ còn lại con đường cuối cùng đó. Đế cảnh linh hồn đổi lấy sự che chở cho Tiêu gia, cùng với việc đưa Tiêu Viêm đi thay máu, theo nhu cầu, là một giao dịch rất công bằng. Còn về việc Tiêu Huyền có thể nói Tiêu tộc có cổ tộc bảo vệ không cần chính mình chiếu cố hay không? Chỉ cần để Tiêu Viêm thuật lại một chút bên cổ nguyên đã chiếu cố Tiêu gia như thế nào là đủ. Đấu La đại lục, tinh đấu đại xâm lâm, đại hung chi địa. Nơi ngày xưa được xưng là cấm khu của nhân loại, lúc này đối với Tô Lạc mà nói có thể nói là không hề có một chút uy hiếp nào. Ngay cả Ngân Long Vương, ở thời kỳ đấu nhị này, chiến lực cũng không thể nào vượt qua đấu tông. Bởi vậy, Tô Lạc rất tùy ý đã đến đại hung chi địa của tinh đấu đại xâm lâm, ngay cả một người cũng không mang theo. Khẽ liếc nhìn sinh mệnh chi hồ, Tô Lạc giơ ngón tay, Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na và sinh linh chi kim dưới đáy hồ lúc này xuất hiện trước mắt Tô Lạc. Mắt thấy Cổ Nguyệt Na, cộng chủ của bầy hồn thú, cứ thế dễ dàng bị Tô Lạc lôi ra, đông đảo hồn thú muốn nói gì đó, nhưng dưới thánh y kinh hoàng kia, điều duy nhất đông đảo hồn thú có thể làm là run rẩy. Mà cái cảm giác run rẩy không thể chống đỡ mà các hồn thú cảm thấy, lúc này đối với Cổ Nguyệt Na, cộng chủ hồn thú đang đối mặt với Tô Lạc, lại càng thêm sợ hãi. Thực lực càng mạnh càng có nhận thức rõ ràng hơn về kẻ mạnh hơn. Khi Tô Lạc dễ như trở bàn tay lôi Cổ Nguyệt Na ra, còn phong tỏa khả năng điều khiển không gian cũng như hồn lực của nàng, Cổ Nguyệt Na hiểu rõ, đối mặt Tô Lạc, đừng nói là bản thân không hoàn chỉnh hiện tại của nàng, cho dù là sau khi thôn phệ Kim Long Vương mà chuyển hóa thành Long Thần, nhiều nhất cũng chỉ là một cái tát của Tô Lạc mà thôi. Suốt quá trình không nói một lời, sự run rẩy do thánh uy kinh hoàng mang lại khiến Cổ Nguyệt Na cũng chỉ có thể làm theo những gì Tô Lạc muốn khi đối mặt hắn, thậm chí ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không phát ra được nếu không có sự cho phép của Tô Lạc. Há miệng. Thanh âm lạnh lùng của Tô Lạc truyền đến. Nghe vậy, nhìn người đàn ông Tô Lạc kia, Cổ Nguyệt Na, người đã biết đôi chút về chuyện của nhân loại, nước mắt không khỏi rơi xuống. có thể chuyển sang nơi khác không, ít nhất đừng ở đây Ngô. Không đợi Cổ Nguyệt Na nói hết, một viên bát phẩm sinh cốt dung huyết đan đã được luyện chế liền bị ném vào miệng nàng. Khoảnh khắc sau đó, Cổ Nguyệt Na cảm thấy tất cả thương thế tích lũy từ trước đến nay đều đã lành lặn, căn bản không cần phải tĩnh dưỡng vạn năm nữa. Sinh linh chi kim thuộc về tinh đấu đại xâm lâm, bây giờ ta sẽ lấy đi. Viên sinh cốt dung huyết đan kia coi như là thù lao vậy. Mặt khác, Tô Lạc phóng thích lực lượng linh hồn thiên cảnh đại viên mãn của mình đến toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm. Khi hắn giơ tay tóm lấy, con hoàng kim đồi mồi đang cắn một khối sinh linh chi kim liền xuất hiện trước mặt Tô Lạc. Giao sinh linh chi kim ra, đừng để ta động thủ. Tô Lạc nhìn hoàng kim đồi mồi ra lệnh. Cảm nhận được thánh uy kinh hoàng tỏa ra từ Tô Lạc, hoàng kim đồi mồi há miệng liền phun ra khối sinh linh chi kim kia, không chút do dự. Dù Cổ Nguyệt Na có thể một tát chụp chết nó, nhưng có vẻ Tô Lạc bên này muốn đáng sợ hơn một chút. Thấy khối sinh linh chi kim bị hoàng kim đồi mồi cắn xuống xuất hiện, Tô Lạc đưa tay vung lên, khối sinh linh chi kim vốn bị thiếu hụt liền được bổ sung. Sau khi Tô Lạc ném sinh linh canh gác chi nhận vào khối sinh linh chi kim đó và dung hợp, Tô Lạc mang sinh linh chi kim đi vào trong hư không. Vô tận hỏa vực. Hồn sư của Đấu La đại lục có một loại vật đặc biệt tên là lĩnh vực, chỉ là một số ít hồn sư thiên tài tiêu tốn lượng lớn thời gian cảm ngộ, hoặc dựa vào võ hồn thức tỉnh lần thứ hai, hoặc dựa vào truyền thừa đặc biệt mới có thể có được. Trước kia Tô Lạc chưa từng tiếp xúc truyền thừa, cũng không có võ hồn thức tỉnh lần thứ hai, thêm vào phần lớn thời gian Tô Lạc đều đang nghiên cứu đấu khí và đan dược, đối với lĩnh vực, Tô Lạc vẫn luôn có chút kiến thức nửa vời. Thế nhưng Bách Thế Luân Hồi dưới Bồ Đề Cổ Thụ đã giải quyết tất cả những thiếu sót tích lũy. Lĩnh vực này cũng đã được Tô Lạc dựa vào giao lưu với Tuyết Đế cùng với sự lĩnh hội dưới Bồ Đề Cổ Thụ mà thành công tu luyện ra. Mà lĩnh vực của Tô Lạc, công năng chủ yếu nhất của nó chỉ có một hạng, đó chính là: tưởng rằng kim loại ta không làm gì được ngươi. Ngại quá, trong lĩnh vực của ta, ta nói ngươi là hỏa, ngươi chính là hỏa. Tô Lạc nói xong, tóm lấy sinh linh chi kim, khoảnh khắc biến nó thành sinh linh chi diễm. Trong lĩnh vực của Tô Lạc, nó có thể thôn phệ tất cả hỏa diễm. Còn vật kia có phải là hỏa diễm hay không, ngại quá, Tô Lạc chỉ cần cảm thấy nó giống hỏa diễm, thì đó chính là hỏa. Tô Lạc có quyền định nghĩa tuyệt đối về việc đó có phải là hỏa hay không. Và dưới quyền định nghĩa này, sinh linh chi kim tự nhiên không cách nào phản kháng sức mạnh của Tô Lạc. Sau khi biến thành sinh linh chi diễm đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng dị hỏa, ngay lập tức nó đã bị Tô Lạc nuốt vào thể nội. Và theo sinh linh chi diễm nhập thể, một cổ sinh mệnh lực bàn bạc bắt đầu tư dưỡng toàn thân Tô Lạc. Dù là làn da, xương cốt hay lỗ chân lông, mỗi tấc da của Tô Lạc cũng bắt đầu chịu sự tẩm bổ của sinh mệnh lực cường đại kia. Giờ khắc này, Tô Lạc có thể cảm nhận được tuổi thọ của bản thân bắt đầu tăng trưởng với một tốc độ khủng khiếp. Hắn có một dự cảm, dù tu vi của mình không còn đột phá, hiện tại bản thân cũng ít nhất có thể sống đến hơn 10 vạn năm, so sánh tuổi thọ với đám hồn thú ở Đấu La. Lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa xếp hạng 19 làm võ hồn, thêm Hải Tâm Diễm xếp hạng 15 làm hồn hoàng thứ nhất, Vẫn Lạc Tâm Viêm làm hồn hoàng thứ hai, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa làm hồn hoàng thứ ba, Kim Đế Phần Thiên Viêm làm hồn hoàng thứ tư, Cốt Linh Lãnh Hỏa làm hồn hoàng thứ năm, hiện tại Sinh Linh Chi Diễm làm hồn hoàng thứ sáu. Cường độ của ngọn lửa này cũng không biết có thể so với Tịnh Liên Yêu Hỏa xếp hạng thứ ba hay không. Nhìn ngọn lửa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa với cường độ cực cao trong lòng bàn tay, Tô Lạc cười cười, sau đó lần nữa quay về đấu khí đại lục, đi tới tộc địa của Cửu U Địa Minh Mãn. Sau đó, khi hồn hoàng thứ năm là Cốt Linh Lãnh Hỏa của Tô Lạc sáng lên, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bắt đầu biến thành màu trắng. Giờ khắc này, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa của Tô Lạc có thể đồng thời hấp thu năng lượng hai thuộc tính hỏa và băng. Có đan dược và tinh huyết hoàng tuyền yêu thánh có thể nhanh chóng đề thăng tu vi đấu thánh. Tuy nhiên, sau khi Tô Lạc phát triển Cốt Linh Lãnh Hỏa, còn có thêm một Cửu U Hoàng Tuyền nữa. Năng lượng cực lạnh dưới Cốt Linh Lãnh Hỏa đối với Tô Lạc cũng có lợi ích cực lớn. Bởi vậy, Hoàng Tuyền huyết tinh dưới đáy Cửu U Hoàng Tuyền đối với Tô Lạc cũng có thể dùng để tăng cường thực lực. Một viên cửu phẩm bảo đan được ném vào miệng, sau đó Tô Lạc nhảy vào Cửu U Hoàng Tuyền, bắt đầu hấp thu năng lượng lạnh lẽo trong đó một cách mạnh mẽ, tiến hành đồng thời tăng cường bản thân. Trên đường đi, Tô Lạc còn lặn sâu một chút, gặp tộc trưởng tiền nhiệm của Cửu U Địa Minh Mãn tộc là Yêu Minh, sau khi lấy được một ít hoàng tuyền huyết tinh từ hắn liền thả hắn đi. Còn về việc hắn sau khi được thả có thể bị Thanh Lân cưỡng chế hay không, đó không liên quan đến Tô Lạc. Dù sao thì, hắn bên đó cứ nói là đã thả rồi là được. Và dưới sự gia trì của hoàng tuyền huyết tinh, Cửu U Hoàng Tuyền, cùng với cửu phẩm đan dược, Tô Lạc tính toán thời gian tu luyện. Trong tình huống còn một năm nữa mới đến lễ thành nhân của cổ tộc, hắn đã xuất quan. Sau đó, hắn dùng tinh huyết hoàng tuyền yêu thánh, kết hợp với tinh huyết của Ba Long Vương Thái Hư Cổ Long và Ma Hạch, luyện chế huyền đan cho mình để tăng cường thực lực. Và dưới sự nỗ lực dồn dập này, khi còn 2 tháng rưỡi nữa là đến lễ thành nhân của cổ tộc, tu vi của Tô Lạc cuối cùng cũng đạt đến thất tinh đấu thánh. Gia Mã Đế Quốc, Ô Thản Thành, Tiêu Gia. Nhờ sự quật khởi của Tiêu Viêm, Tiêu gia ở Ô Thản Thành có thể nói là như mặt trời ban trưa, thậm chí thế lực của họ đã ảnh hưởng đến nhiều thành phố xung quanh Gia Mã Đế Quốc. Trong tộc càng có rất nhiều cường giả đấu hoàng thậm chí đấu tông làm cung phụng, nghiễm nhiên trở thành bá chủ một phương khu vực. Nếu không phải Vân Lam Tông, cùng với Mễ Đặc Nhĩ đều có mối quan hệ cực kỳ thân cận với Tô Lạc, e rằng bây giờ Tiêu gia cũng có thể thay thế hoàng tộc trở thành hoàng tộc mới hoặc thế lực đứng đầu Gia Mã Đế Quốc. Ngày xưa, những gia tộc đấu vương như Mộc gia và Nạp Lan gia mà Tiêu gia không thể với tới, thì nay, trong tình huống Nạp Lan yên nhiên không có lòng trung thành mạnh mẽ với Nạp Lan gia, họ đã không còn là đối thủ của Tiêu gia. Đặc biệt là Mộc gia càng bị Tiêu gia bỏ lại phía sau hoàn toàn, đã trở thành gia tộc hạng ba của Gia Mã Đế Quốc. Thế nhưng, dù là Tiêu gia như vậy, lúc này lại có một vị khách nhân mà Tiêu gia không dám chọc tới. Dược Hoàng đại nhân đến Tiêu gia ta, thật sự khiến Tiêu gia ta bồng tất sinh huy. Trong Tiêu gia, khi Tô Lạc đến, tộc trưởng Tiêu Chiến vô cùng khách khí nói. Ta không có hứng thú vòng vo với ngươi, nên ta sẽ nói thẳng. Ta cần miếng ngọc phiến được truyền xuống trong gia tộc các ngươi. Coi như thù lao, ta sẽ ban cho một người trong gia đình các ngươi một cơ duyên đủ để thành tựu đấu thánh. Còn về việc người đó là ai, ngươi hãy tự định đoạt, ta không có vấn đề gì. Khi Tô Lạc nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đối với Tiêu Chiến, một kẻ với thực lực đấu vương đỉnh phong nhỏ bé, hắn thật sự lười nói nhảm. Chờ đã. Không một chút do dự nào, Tiêu Chiến trực tiếp đưa miếng ngọc phiến được truyền xuống của Tiêu gia cho Tô Lạc. Dù vì Tiêu Viêm hay vì Tiêu gia, Tiêu Chiến biết rõ Tô Lạc không thể đắc tội, nên khó có thể có bất kỳ sự chần chừ nào. Không lâu sau, Tiêu Chiến liền hai tay dâng miếng đà xá cổ đế ngọc. Dược Hoàng đại nhân, đây chính là ngọc phiến được truyền xuống của Tiêu gia ta. Tô Lạc đặt vào tay thưởng thức một lát rồi gật đầu. Không tồi. Cơ hội siêu phàm nhập thánh này ngươi định ban cho ai? Tiểu nhi Tiêu Viêm, mong Dược Hoàng đại nhân giúp đỡ một chút. Được, vậy thì hắn. Hôm nay ta đã đến đây lấy đi miếng ngọc phiến này, chuyện này không được nhắc đến với bất kỳ ai. Dược Hoàng đại nhân yên tâm, giữ bí mật là tố chất thiết yếu của một tộc trưởng. Thế thì tốt. Tô Lạc nói, khoảnh khắc sau đó hắn đã rời khỏi Tiêu gia, đi đến Tinh Vẫn Các tìm Tiêu Viêm. Trong thiên mộ do cổ tộc nắm giữ. Ở tầng thứ ba của thiên mộ, tàn hồn của Tiêu Huyền ngồi xếp bằng, không biết qua bao lâu mới từ từ mở mắt. Tính thời gian, lại đến lúc lễ thành nhân của cổ tộc rồi. Ánh mắt Tiêu Huyền đảo qua xung quanh. Mặc dù thời gian trong thiên mộ không giống bình thường, nhưng là một cường giả từng đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, từng thử xung kích cảnh giới đấu đế, hắn tự nhiên có khả năng tính toán thời gian xung quanh. Ngoại giới ngàn năm, trong mộ hôm nay đã là vạn năm rồi. Cổ Nguyên à Cổ Nguyên, thời gian dài như vậy ngươi vẫn không chịu đến thăm ta sao? Ngươi à ngươi, ta nhìn có giống người dễ giận đến vậy sao? Tình cảnh của ngươi trong tộc là gì ta chẳng lẽ còn không biết? Đám lão gia hỏa ngoan cố không chịu thay đổi kia có thể để ngươi dễ dàng đến cứu Tiêu tộc ta mới là chuyện lạ. Chuyện đó cuối cùng không thể hoàn toàn trách ngươi, huống hồ ngươi cũng đã chiếu cố Tiêu tộc ta ngàn năm. Nói đến, tộc trưởng không chịu trách nhiệm như ta có thể còn chưa làm được nhiều bằng ngươi vì Tiêu tộc đâu. Tiêu Huyền đứng chắp tay, trên mặt đã lộ ra vẻ tự dẻo, sau đó suy nghĩ dường như trôi dạt đến thời gian xa xưa hơn. Khi đó, hắn đã cố gắng hội tụ chút huyết mạch chi lực cuối cùng trong tộc để xung kích đấu đế. Nhưng khi hắn thực sự đến ngưỡng cửa đó, hắn lại phát hiện trong thế giới này dường như thiếu sót thứ gì đó, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Vì sai lầm nhất thời của hắn, huyết mạch chi lực của Tiêu tộc hoàn toàn khô kiệt, sớm hơn mấy ngàn năm so với tình huống ban đầu mà bị loại khỏi viễn cổ bát tộc. Nếu không có sai lầm trước đây của hắn, Tiêu tộc ít nhất còn có mấy ngàn năm thời gian huyết mạch thoái hóa. Dù sao, những cường giả đấu thánh của Tiêu tộc vẫn còn đó. Ngay cả khi huyết mạch hậu duệ hoàn toàn khô kiệt, chỉ cần đám cường giả đấu thánh này chưa chết hết, Tiêu tộc không thiếu chiến lực cao cấp vẫn sẽ là một trong viễn cổ bát tộc cao cao tại thượng kia. Chỉ tiếc hắn đã thất bại, thậm chí không chỉ bản thân thất bại, hắn còn bị hồn tộc tính toán, dẫn đến bản thân vẫn lạc. Mà Tiêu tộc không có huyết mạch chi lực lại không có chiến lực cao cấp là hắn, tình cảnh của họ có thể nói là cực kỳ tồi tệ. Mặc dù trước khi chết hắn đã cưỡng ép chém giết rất nhiều cao tầng của hồn tộc, lại còn trọng thương hồn thiên đế, nhưng dẫu có như thế, e rằng tình hình Tiêu tộc cũng sẽ không khá hơn là bao. Tộc trưởng như ta hổ thẹn với tộc nhân. Hiện tại Tiêu tộc e rằng đã trở thành chi nhánh thế lực của cổ tộc rồi. Nhưng chuyện này cũng chẳng thể trách Cổ Nguyên, là ta đã tiêu hao hết huyết mạch trong tộc, mà không có huyết mạch gia trì. Tiêu Huyền cười khổ lắc đầu. E rằng tộc trưởng Tiêu tộc ta bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có thực lực bán thánh thôi. Cổ tộc cũng không thể vô công che chở Tiêu tộc ngàn năm, những công pháp, đấu kỹ thiên giai của Tiêu tộc, e rằng đã đều nằm trong tay cổ tộc, không còn mấy quyển có thể lưu truyền ở Tiêu tộc nữa. Thật đúng là tự làm tự chịu mà. Tiêu Huyền nâng trán. Hắn biết Cổ Nguyên ở cổ tộc trong trạng thái nào, bởi vậy cũng không mơ ước quá nhiều. Dù sao cổ tộc có thể giúp đỡ Tiêu tộc đã là tốt lắm rồi, cũng không thể liên tục không cho chút lợi lộc nào, coi người khác như cỏ rác được. Tiêu tộc lúc nào cũng phải trả giá thứ gì đó, mà theo Tiêu Huyền, khi đó tiêu tộc có khả năng trả giá những thứ còn lại chính là công pháp đấu kỹ do Tiêu Đế truyền lại. Những điều này Tiêu Huyền hoàn toàn có thể chấp nhận, hoặc có lẽ hắn nhất thiết phải chấp nhận. Có chơi có chịu, điểm này Tiêu Huyền vẫn công nhận. Ha ha, Tiêu Huyền, ngươi nghĩ ngược lại rất hay. Chỉ có điều bán thánh cũng dính chữ thánh, e rằng tiêu tộc ngươi bây giờ ngay cả một bán thánh cũng không còn đâu. Cửu chuyển đấu tôn. Bát chuyển đấu tôn. Thất chuyển đấu tôn hay là lục chuyển đấu tôn. Hoặc là ngũ chuyển đấu tôn. Ha ha, xem ra quan hệ của ngươi và Cổ Nguyên dường như cũng không tốt đến vậy sao. Một đạo thanh âm có chút ý vị châm chọc truyền đến, nhưng Tiêu Huyền lại bất động. Hừ, Thiên Mộ chi hồn, ngươi không cần châm ngòi quan hệ giữa ta và Cổ Nguyên. Hắn dù sao cũng là một cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Mặc dù có chút không quả quyết, lại có quyền lực hạn chế trong tộc, nhưng chỉ là bán thánh, chỉ cần đảm bảo công pháp đấu kỹ của Tiêu gia ta vẫn còn 1/10, còn lại chính là một thiên tài của tộc ta cuộc khởi trong ngàn năm này, Cổ Nguyên há lại không làm được. Huống hồ cho dù có vài ngoài ý muốn dẫn đến Cổ Nguyên không làm được thì sao? Chuyện sai trước đây chính là ta, không phải Cổ Nguyên. Đừng nói là ngũ, lục chuyển đấu tôn, chính là cổ tộc đem tộc trưởng Tiêu tộc ta chiếu cố thành ngũ, lục tinh đấu tông thì sao, đây cũng không phải là lỗi của Cổ Nguyên hắn. À, quan hệ hai người các ngươi thật đúng là tốt. Nhưng hắn lâu như vậy không đến gặp ngươi, có hay không một khả năng. Cổ tộc thậm chí không hề chiếu cố Tiêu tộc đến đấu tôn. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Huyền lạnh lẽo, sau đó vung ống tay áo, đánh tan ý niệm thanh âm do Thiên Mộ chi hồn truyền đến. Hừ, ta và Cổ Nguyên ngàn năm giao tình, hắn còn có thể đem Tiêu tộc ta chiếu cố đến chỉ có đấu tông sao? Đấu khí đại lục, thạch tộc, thạch giới. Theo lễ thành nhân của cổ tộc sắp đến, mấy đạo nhân ảnh từ thạch giới bước ra, sau đó bay về phía nơi ở của cổ tộc. Người cầm đầu đám người này là một cường giả cao giai bán thánh, còn những người có thực lực kém hơn, cũng là những đấu tôn có niên linh nhiều nhất không quá 30 tuổi. Đây là điều mà ở Trung Châu đại lục đã có thể sánh ngang chiến lực cao cấp của hai tông phái. Nhưng cũng chỉ là vài thiên tài và một trưởng lão của thạch tộc mà thôi. Và thạch tộc như vậy trong viễn cổ bát tộc cũng là yếu nhất, có thể thấy được sự cường đại của đế tộc. Ân. Nơi này trên đường bay đến cổ giới, một tộc nhân thạch tộc đột nhiên nhíu mày. Sao vậy, Thạch Hạo? Không có gì, chỉ là cảm giác nơi này dường như có chút vắng vẻ. Nếu có người ở đây tập kích chúng ta, e rằng chúng ta sẽ lành ít dữ nhiều. Nghe vậy, vị trưởng lão cao giai bán thánh dẫn đội kia lạnh rên một tiếng. Tập kích chúng ta. Ngươi à, thật đúng là ở ngoại giới lịch luyện nhiều nên nhìn cái gì cũng cảm thấy nguy hiểm. Đừng quên chúng ta chính là một trong viễn cổ thất tộc, huống hồ lần này là đại diện cho thạch tộc đi cổ tộc. Ai dám ở đây tập kích chúng ta? Huống hồ trên người ta còn có ngọc giản không gian do đại trưởng lão sáng tạo, dù thật sự gặp phải tập kích, chỉ cần ta bóp nát ngọc giản, đại trưởng lão bên kia liền có thể cảm ứng được. Lão nhân gia ông ta chính là cường giả tam tinh đấu thánh hậu kỳ, mà tập kích chúng ta càng là đang đánh vào mặt mũi thạch tộc. Đến lúc đó, lời của vị trưởng lão cao cấp bán thánh dẫn đội kia còn chưa nói dứt, đám người đột nhiên cảm thấy không gian quanh thân dường như xuất hiện hỗn loạn. Khoảnh khắc sau đó, bọn họ liền bị kéo vào một không gian không rõ tên. Và trong không gian đó, lại có vài cường giả cấp bậc đấu thánh, mà hai người cầm đầu, khí tức càng vượt qua tộc trưởng lục tinh đấu thánh của họ. Cấp độ thực lực đó, vị trưởng lão dẫn đội của thạch tộc dường như cảm giác mình đã thấy cổ tộc tam tiên hoặc hồn tộc tứ ma thánh. Các vị, ta chính là trưởng lão thạch tộc Trần Ngọc Phong. Thạch tộc ta chính là một trong viễn cổ thất tộc, cùng 6 tộc còn lại đồng khí liên chi. Chuyện hôm nay dừng ở đây, ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Nói xong rồi thì đánh ngất xỉu đi, Cổ Nguyệt Na. Tô Lạc thuận miệng phân phó một tiếng, sau đó Tử Nghiên tiến lên một bước, không nói hai lời liền phong bế đấu khí của tất cả mọi người, đồng thời lấy chút máu của họ. Một ít hạt giống dược liệu được Tô Lạc ném ra, phối hợp với sinh linh chi diễm thúc đẩy sinh trưởng, không lâu sau, đan dược biến hóa dung mạo kia đã được Tô Lạc luyện chế mà ra. Cái thứ Thiên Mộ kia, trong tình huống không khai chiến với Cổ Nguyên, chỉ có thể là thế hệ trẻ tuổi của các tộc đi vào. Bởi vậy Tô Lạc liền lựa chọn ngụy trang thành người của thạch tộc. Dù sao Thái Hư Cổ Long tộc muốn ngụy trang, cường độ nhục thể của bọn họ có thể nói là hoàn hảo để ngụy trang thành thạch tộc vốn cũng có nhục thân cường hãn. Dù có ít nhiều ma sát, chỉ cần không thực sự đánh nhau thì vấn đề cũng không lớn. Thêm vào đó, thạch tộc bản thân, ngoài linh tộc đã diệt vong ở tuyến thời gian này, là tộc yếu nhất. Bởi vậy họ tự nhiên cũng đã trở thành lựa chọn tốt nhất. Cứ như vậy, Tô Lạc và Tiêu Viêm lợi dụng thân phận người thạch tộc đi vào cổ giới, hơn nữa tham gia lễ thành nhân của cổ tộc. Nhờ không ai ngờ có người dám giả mạo người của viễn cổ thất tộc, nên chuyện này có thể nói là khá thuận lợi. Tiêu Viêm và Tô Lạc cũng không gặp phải kiểm tra của cổ tộc, bằng vào hai vị trí vốn có của thạch tộc mà trực tiếp tiến vào thiên mộ. và khi đến thi mộ, Tô Lạc bằng thực lực thất tinh đấu thánh nhanh chóng tìm thấy Tiêu Viêm, sau đó trực tiếp xông đến tầng thứ 3 của thi mộ để tìm kiếm vị trí của Tiêu Huyền. Trong tầng thứ 3 của thi mộ, cảm nhận được khí tức của Tiêu Viêm, thuộc về tộc nhân Tiêu tộc, hơn nữa khí tức đó đã đạt đến Bát Tinh Đấu Tông, trong mắt Tiêu Huyền lộ ra thần sắc vui mừng. Bát Tinh Đấu Tông sao, không tồi. Mặc dù kém một chút, nhưng Tiêu tộc ta dù sao cũng đã không còn huyết mạch đấu đế, cuối cùng không thể so với những người còn có huyết mạch đấu đế được. Bát Tinh Đấu Tông, thực lực này đặt ở thế hệ trẻ tuổi không có đế huyết đã có thể nói là siêu quần bạc tụy. Cổ Nguyên à Cổ Nguyên, ngươi thật sự coi ta là một người hẹp hòi sao? Có thể chiếu cố Tiêu tộc ta đến mức này ta còn có gì không hài lòng chứ? Tiêu Huyền cười ha hả. Bát Tinh Đấu Tông ở tuổi trẻ như vậy, đủ để chứng minh Tiêu gia ở thế hệ già hơn vẫn còn cường giả đấu tôn. Còn về thế hệ tộc trưởng và thái thượng trưởng lão, một hai bán thánh thậm chí đấu thánh hẳn là cũng có. Bởi vậy, theo Tiêu Huyền, cổ tộc đối với Tiêu tộc quả thật không tệ, thậm chí có thể nói là hết tình hết nghĩa. Dù sao Tiêu tộc cuối cùng đã không còn huyết mạch đấu đế. Yêu cầu thế hệ trẻ tuổi còn có thể có đấu tôn thì thuần túy là làm khó người ta. Tiêu Huyền trước kia cũng không phải chưa từng hành tẩu trên đấu khí đại lục, sao có thể không biết việc một đấu tôn xuất hiện ở thế hệ trẻ tuổi, đặt ở nơi không phải đế tộc, hoàn toàn là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Khi Tiêu Huyền cảm nhận được Tiêu Viêm, chỉ lát sau, Tô Lạc cũng cảm nhận được Tiêu Huyền, bởi vậy hướng về vị trí của Tiêu Huyền chắp tay. Tiêu Huyền tiền bối, ra đi, hậu nhân của ngươi ta đã mang đến cho ngươi. Ngươi dường như không phải người của cổ tộc. Thân ảnh Tiêu Huyền xuất hiện trước mặt Tô Lạc, vừa liếc mắt, hắn liền phát hiện trong thể nội Tô Lạc không có bất kỳ huyết mạch đấu đế nào. Đích xác không phải, bất quá ta cảm thấy những thứ này cũng không trọng yếu. Tiêu Huyền gật đầu cười. Chính xác không trọng yếu. Tiêu Huyền nói rồi nhìn về phía Tiêu Viêm. Cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Huyền, Tiêu Viêm hướng về phía hắn chắp tay thi lễ. Vãn bối Tiêu Viêm bái kiến tiên tổ. Tiêu Huyền hài lòng gật đầu. Khí thế không tồi, chỉ là thực lực còn kém một chút. Tiêu Viêm bất đắc dĩ sờ mũi, cười khổ nói, ta đã cố gắng tu luyện hết sức có thể, nhưng thực sự không thể nào so được với tiên tổ ngài. Là đệ tử của Dược Lão, theo thực lực tăng lên, hắn đã có hiểu biết về viễn cổ bát tộc. Đặc biệt là Tô Lạc đã tiếp tục phổ cập khoa học cho hắn và báo cho hắn biết chuyện đà xá cổ đế ngọc, khiến Tiêu Viêm có một khái niệm gần như rõ ràng về Tiêu tộc huy hoàng đã từng. Cũng chính vì thế, hắn mới biết được tu vi của mình, vốn đã có thể coi là kinh khủng so với thế hệ cùng lứa, trước mặt thiên phú chân chính của tiên tổ lại bất lực đến nhường nào. Thêm vào đó là một Tô Lạc gần như khiến hắn hoài nghi nhân sinh, Tiêu Viêm thậm chí có không ít hoài nghi về thiên phú của bản thân. Không cần tự coi nhẹ mình. Năm đó ta cũng bất quá là nhờ vào huyết mạch chi lực đấu đế. Nếu không có huyết mạch chi lực gia trì, ta chưa chắc đã làm tốt hơn ngươi được bao nhiêu. Cũng khó cho ngươi có thể ở tuổi này mà đạt đến Bát Tinh Đấu Tông trong tình huống không có đế huyết. Xem ra cổ tộc chiếu cố Tiêu tộc ta không tệ. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm cứng đờ, trầm mặc một lúc không nói gì. Sao vậy? Cổ tộc có làm chuyện gì không tốt sao? Nhận ra vẻ xấu hổ trên mặt Tiêu Viêm, Tiêu Huyền hỏi. Tiên tổ, nói ra ngài có thể không tin, kỳ thực ta là người mạnh nhất trong gia tộc. Tu vi hiện tại của ta, may mắn nhờ có lão sư của ta. Mà khi ta chưa bái nhập môn hạ lão sư ta, tộc trưởng Tiêu tộc ta, tức phụ thân ta, kỳ thực hắn mới ngũ tinh. Ngũ tinh đấu tông. Ngũ tinh đại đấu sư. Tiêu Huyền. Ngũ tinh đại đấu sư, đó là cảnh giới gì? Đây là ý nghĩ đầu tiên của Tiêu Huyền, nhưng ngay sau đó, khi hắn suy xét ngũ tinh đại đấu sư là cảnh giới gì, một cổ ký ức vô cùng lâu đời đột nhiên xuất hiện trong não hải Tiêu Huyền. Lâu đời đến mức hắn đã không còn nhớ rõ là từ bao nhiêu năm trước. Ngũ tinh đại đấu sư, cái đó dường như là cảnh giới trước đấu vương thì phải. Tiêu Huyền mặt âm trầm nói. Không giống như trong nguyên tác, Cổ Hương Nhi ở bên cạnh không tiện trở mặt với cổ tộc, lúc này Tiêu Huyền đối với cổ tộc thế nhưng là không còn chút sắc mặt tốt nào. Là cảnh giới trước đấu linh, sau đấu linh là đấu vương. Tiêu Viêm lặng lẽ phổ cập khoa học về cảnh giới cơ bản nhất của đấu khí đại lục cho Tiêu Huyền, sau đó hắn liền phát hiện giọng Tiêu Huyền đang run rẩy. Khi tộc trưởng Tiêu tộc ta chỉ có thực lực ngũ tinh đại đấu sư, công pháp đấu kỹ là đẳng cấp gì? Công pháp huyền giai trung cấp, cùng sư nộ cương, cùng bộ đấu kỹ huyền giai cấp thấp sư sơn liệt. Tốt, tốt, tốt. Cổ Nguyên, rất tốt. Rất tốt ta, Tiêu Huyền nói, sắc mặt vốn bình tĩnh trở nên dữ tợn. Ta nói tại sao bao nhiêu năm như vậy ngươi luôn không đến thăm ta, không nói với ta một lời. Tộc trưởng đại đấu sư, công pháp đấu kỹ huyền giai, e rằng nếu để cổ tộc ngươi chiếu cố thêm trăm năm nữa, Tiêu tộc ta cũng nên diệt vong rồi. Tô Lạc trầm mặt, suy nghĩ kỹ lại hắn đột nhiên phát hiện Tiêu Huyền nói dường như cũng không có gì sai. Trong nguyên tác, nếu không phải Hải Ba Đông ra tay, bất chấp nguy hiểm gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có thể bị diệt vong để giúp Tiêu tộc, thì vài người Tiêu gia ở Già Nam học viện kia cũng chính là toàn bộ tộc nhân của Tiêu Viêm. Dù là Cổ Nguyên hay Cổ Huân Nhi đã chờ đợi rất lâu ở Tiêu gia, từng người đều không quan tâm đến sống chết của người Tiêu gia. Nếu không phải Tiêu gia toàn bộ dựa vào Tiêu Viêm, mà Cổ Huân Nhi lại vào thời điểm then chốt nhất đối với Tiêu Viêm không rời không bỏ, e rằng đám người Tiêu gia sẽ không ít kẻ nhảy ra phản đối Cổ Huân Nhi và Medusa Bình Khởi Bình Tọa làm chủ mẫu. Cổ Nguyên, ta, Tô Lạc lặng lẽ dùng đấu khí phong bế lỗ tai của mình. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng cảnh tượng Tiêu Huyền, một cường giả đấu thánh đỉnh phong trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, lại bị người làm sụp đổ tâm tính mà bắt đầu chửi rủa, quả thật có chút chấn động. Tiếng mắng liên tục kéo dài 2 tiếng rưỡi. Tô Lạc thì chấn động bởi vốn từ của Tiêu Huyền, còn Tiêu Viêm thì trong lòng có chút không biết phải đối mặt với Tiêu Huân Nhi như thế nào. Nghe ý của tiên tổ Tiêu Huyền, cổ tộc vốn có quan hệ rất tốt với Tiêu tộc. Và trong tình huống quan hệ tốt như vậy, Tiêu Huyền mới dám giao phó Tiêu tộc cho cổ tộc. Kết quả cổ tộc đối với Tiêu tộc lại gọi là một hành động ăn xong phủi tay, hoàn toàn không kể đến tình nghĩa trước đây. Sự phản bội này thậm chí còn đáng giận hơn cả hồn tộc trực tiếp đối địch với Tiêu tộc. Hắn và Cổ Huân Nhi vốn đã có khoảng cách cực lớn, bây giờ hai tộc lại thêm thù hận phản bội, như vậy, e rằng hắn và Cổ Huân Nhi sẽ hoàn toàn không thể đến được với nhau. Sau khi Tiêu Huyền giận mắng 2 ngày rưỡi, suy nghĩ cuối cùng cũng bắt đầu thu liễm. Nhìn Tiêu Viêm, hắn không khỏi thở dài một tiếng. Ai, là tộc trưởng như ta đã đặt nhầm niềm tin. Đầu tiên là dốc toàn lực của tộc để đưa ra một quyết định sai lầm, sau đó lại tin tưởng Cổ Nguyên kia. Ta không phải là tộc trưởng gì cả, rõ ràng là tội nhân thiên cổ của Tiêu tộc. Tiên tổ, đây không phải lỗi của ngài, biết người biết mặt không biết lòng, chẳng thể trách ngài. Tiêu Viêm tiến lên an ủi. Nghe vậy, Tiêu Huyền lại lắc đầu. Ngươi không cần an ủi ta, sai chính là sai. Dù là ta xúc động hay sau này đã đặt nhầm niềm tin, ta đều sai. Tiêu Huyền nói xong, đưa tay điểm vào mi tâm Tiêu Viêm. Đây là công pháp đấu kỹ ta đã từng luyện qua. Ta phong ấn nó trong sâu thẳm linh hồn của ngươi, đợi ngươi đạt đến tu vi sau hãy cẩn thận nghiên tập. Mặc dù số lượng công pháp đấu kỹ này không thể sánh bằng số lượng mà Tiêu tộc từng sở hữu khi còn là một trong viễn cổ bát tộc, nhưng đây cũng là những thứ không nhiều mà ta có thể cho ngươi. Tiêu Huyền nói rồi, nhìn về phía nơi hắn đã chuẩn bị sẵn để truyền thừa huyết mạch. Mặc dù thiên phú Tiêu Viêm hiện tại có hạn, nhưng Tiêu Huyền cũng biết, đây e rằng là cơ hội duy nhất hắn có thể tiếp xúc với tộc nhân Tiêu gia. Với việc cổ tộc đã ăn xong phủi tay với Tiêu tộc, e rằng bỗng nhiên một ngày Tiêu tộc có một thiên tài có thể vào thi mộ cũng sẽ bị cổ tộc lấy đủ loại danh nghĩa cưỡng ép chia cắt suất vào thi mộ của người đó. Còn về tình nghĩa giữa Tiêu tộc và cổ tộc, phàm là cổ tộc có dù chỉ một chút tình nghĩa cũng sẽ không chiếu cố tộc trưởng Tiêu tộc đến mức trở thành đại đấu sư. Tiêu Huyền nhìn Tiêu Viêm, sau đó dẫn hắn đến một vùng nước hồ. Khi Tiêu Huyền bước chân vào hồ nước kia và giơ bàn tay lên, chỉ thấy hồ nước từ từ xoay tròn. Và kèm theo hồ nước xoay tròn, từng đạo huyết sắc quang mang cũng từ trong thể nội Tiêu Huyền từ từ truyền ra, cuối cùng theo bàn chân, đều truyền vào trong hồ nước. Và kèm theo từng đạo huyết sắc quang mang kỳ dị kia dung nhập vào hồ nước trong xanh thấy đáy bỗng nhiên cũng từ từ trở nên đỏ như máu, trông giống như một huyết trì vậy. Và cùng lúc đó, mái tóc đen của Tiêu Huyền bỗng nhiên bắt đầu từ từ trở nên tái nhợt, khuôn mặt trở nên già nua. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Viêm biến sắc, vừa định nói chuyện, Tiêu Huyền trong hồ nước lại chậm rãi lắc đầu với hắn, mỉm cười nói, trước kia ta dốc hết toàn lực, bảo lưu lại một chút huyết mạch đấu đế, hơn nữa dùng rất nhiều thủ đoạn phong ấn, để có thể lại độ bồi dưỡng một vị tộc nhân có được huyết mạch chi lực. Bây giờ ta đây, vẻn vẹn chỉ là một đạo tàn hồn, chỉ có thể phiêu đãng trong mộ này. Chuyện chấn hưng Tiêu tộc, ta đã vô pháp hoàn thành nhưng trời không quên Tiêu tộc ta tin tưởng, ngươi sẽ làm tốt hơn ta. Nhìn vị Tiêu Huyền ngày càng già yếu, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng ôn hòa kia, trong lòng Tiêu Viêm cũng chua xót. Hắn có thể cảm nhận được, vị tiên tổ từng dùng thiên phú xuất sắc của mình làm kinh diễm toàn bộ Tiêu tộc này, vì toàn bộ chủng tộc, đã gánh vác gánh nặng lớn đến nhường nào. Trong những huyết mạch chi lực này, có một chút năng lượng do ta phong ấn khi còn sống. Hậu nhân của ta, hy vọng lời hứa năm đó của ta đối với tộc nhân Tiêu tộc, có thể do ngươi hoàn thành. Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt trở nên kiên nghị. Nhất định. Đi dung hợp huyết mạch đấu đế cuối cùng của Tiêu tộc này đi. Tiêu Viêm gật đầu, sau đó một đầu lao vào hồ máu kia, bắt đầu hấp thu và dung nạp huyết mạch chi lực. Và khi Tiêu Viêm đang dung hợp huyết mạch đấu đế của Tiêu tộc, Tiêu Huyền cuối cùng cũng nhìn về phía Tô Lạc. Tiểu hữu giúp Tiêu tộc ta đến nước này, không biết có mưu tính vì điều gì. Có gì ta có thể làm được, ngươi nói thẳng là được. Ta cũng là người đã sống mấy ngàn năm, biết được người khác có mưu đồ khác giúp Tiêu tộc ta cũng còn hơn là hoàn toàn không giúp Tiêu tộc ta. Tiêu Huyền tiền bối quả thật rộng lượng, vậy ta cũng xin đi thẳng vào vấn đề. Ta hy vọng tiền bối giúp ta luyện hóa thiên mộ chi hồn, để ta thành tựu đế cảnh linh hồn. Tô Lạc nói xong, Chuyện Tiêu Huyền trong tưởng tượng sẽ mở miệng từ chối và bản thân phải thêm chút thẻ đánh bạc khác để tranh cãi cũng không xảy ra. Tiêu Huyền chỉ chần chờ một lát, liền gật đầu. Được, nhưng ngươi cần sau khi rời đi nạp một vài nữ nhân Tiêu tộc ta làm thiếp. À, Tiêu Huyền tiền bối ngươi nói gì? Nghe yêu cầu của Tiêu Huyền, Tô Lạc kinh ngạc nói. Ta có thể giúp ngươi luyện hóa thiên mộ chi hồn này, bất quá cái giá phải trả là ngươi cần nạp một vài nữ tử Tiêu tộc ta làm thiếp. Tiêu Huyền lặng lẽ thuật lại lời nói vừa rồi, nhưng lời này quả thật khiến Tô Lạc có chút mộng bức. Ngươi nhất định phải cái này. Đương nhiên, huyết mạch cường giả đấu đế bắt đầu biến dị, sức mạnh cường đại còn sót lại ở hậu nhân. Mà nếu nói trên mảnh đại lục này ai có tư cách thành tựu đấu đế, e rằng không ai có thể thích hợp hơn ngươi. Dưới 30 tuổi mà là thất tinh đấu thánh, chật, nếu là thiên phú trước kia của ta phối hợp thêm toàn bộ tài nguyên Tiêu tộc, lại còn có huyết mạch đấu đế gia trì, nhưng cũng không thể ở cái tuổi này mà đạt đến cảnh giới thất tinh đấu thánh. Tiêu Huyền ngửa đầu nhìn trời. Nếu thiên phú như ngươi mà còn không có cách thành tựu đấu đế, e rằng cũng không có người nào có thể đạt đến cảnh giới đấu đế này. Ta tin tưởng thiên phú của ngươi, bởi vậy hy vọng nhờ đó kết một thiện duyên. Ngươi nếu thành tựu đấu đế, như vậy hài tử do nữ tử tộc ta sinh ra cũng là nửa cái đấu thánh Tiêu gia. Cho dù ngươi không cách nào thành đế, ta cũng tin tưởng ngươi có thể đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, ở một mức độ nhất định bảo hộ Tiêu gia. Đúng, ngươi đã muốn thành tựu đấu đế, vậy có một chuyện ta phải nói với ngươi. Thế giới này dường như thiếu thứ gì đó, ta gọi đó là bản nguyên đế khí. Trước đây ta khi nửa chân đã đạp đến đủ đấu đế, huyết mạch cũng ở một mức độ nhất định bắt đầu biến dị thì mới phát hiện đại lục này thiếu chút đồ vật, đáng tiếc khi đó mọi chuyện đều đã muộn, ta cuối cùng. Ai, không đề cập nữa cũng được. Tô Lạc chấp tay thi lễ. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Xem như cảm tạ, ta cũng nói cho tiền bối một sự kiện. Bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, ta biết một số thứ đặc thù. Tiêu thần của Tiêu tộc Huyết phủ bị vây hãm trong không gian Tịnh Liên yêu hỏa, hắn bây giờ vẫn chưa chết. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Huyền có chút động dung. Thần đệ vẫn chưa chết. Ân, trước mắt chỉ là bị vây hãm trong không gian yêu hỏa. Đợi đến khi không gian yêu hỏa lại độ mở ra, ta có thể giúp tìm cách cứu viện hắn một chút, cũng coi như là thù lao cho việc tiền bối đã nói cho ta biết bản nguyên đế khí. Đã như thế, ta liền yên tâm. Tiêu Huyền cuối cùng nhìn Tiêu Vi một lần, sau đó thân thể hắn lơ lửng trên vạn trượng trời cao. Cương phong sắc lạnh đủ để xé nát linh hồn cũng không thể đến gần thân thể hắn. Hắn cúi đầu, nhìn xuống đại địa, thanh âm bình tĩnh, vang vọng bên tai tất cả năng lượng thể. Trước kia ta có sứ mệnh của riêng mình, nên cần phải lưu lại nơi này. Bây giờ, sứ mệnh của ta đã hoàn thành. Lời thỉnh cầu năm đó của các ngươi, lần này, ta sẽ giúp các ngươi hoàn thành. Tiêu Huyền đại nhân. Trên đại địa, một số năng lượng thể vốn còn đang chém giết lẫn nhau, cũng đột nhiên cứng đờ thân thể. Trong đôi mắt đỏ ngầu và vô cảm, hiện lên một chút ba động, tiếp đó họ run rẩy ngẩng đầu nhìn thân ảnh đứng chắp tay trên bầu trời. Trong chốc lát, trên đại địa, từng thân ảnh quỳ xuống. Những người này trước kia đều là những nhân vật cường đại không gì sánh nổi, nhưng ở đây, lại từng người một đều trở thành lương thực của thiên mộ chi hồn. Tô Lạc đi theo Tiêu Huyền bay lên không, mắt chăm chú nhìn về phía chân trời xa xăm. Đến lúc này, hắn cũng có thể lờ mờ cảm nhận được một cổ linh hồn ba động sâu không lường được tựa như biển cả. Linh hồn ba động này cực kỳ khủng bố, Tô Lạc chỉ vừa tiếp xúc một chút, liền cảm thấy như gặp phải Thái Sơn áp đỉnh. Bất quá, linh hồn ba động kia mặc dù mạnh đến đáng sợ, nhưng lại cho hắn một cảm giác tạp nham, nghĩ đến hẳn là do nguyên nhân thôn phệ quá nhiều linh hồn tàn ấn. Trong hư không mờ mịt, linh hồn ba động vô hình nhanh chóng ngưng kết. Chẳng mấy chốc, theo không gian lay động, một khuôn mặt khổng lồ ước chừng vạn trượng, đột nhiên từ trong hư vô tan ra, xuất hiện trên bầu trời. Trên khuôn mặt lớn, đầy vẻ lạnh nhạt quỷ dị. Đây chính là thiên mộ chi hồn sao? Nhìn khuôn mặt linh hồn khổng lồ thành hình trên bầu trời kia, sắc mặt Tô Lạc cũng ngưng trọng, tự lẩm bẩm. Tiêu Huyền, chúng ta xưa nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi hôm nay, chẳng lẽ là muốn phá vỡ ước định giữa chúng ta sao? Khuôn mặt khổng lồ cuồn cuộn giữa không trung, một đôi mắt không có chút tình cảm nào, nhìn chăm chú thân ảnh lơ lửng trên bầu trời của Tiêu Huyền, thanh âm lạnh như băng tựa như sấm sét ầm ầm vang vọng giữa thiên địa. Tiêu Huyền nhìn khuôn mặt khổng lồ kia, lại nở nụ cười, khẽ nói, ngươi sinh ra vốn là một loại sai lầm. Đấu đế cường giả năm xưa sáng tạo ra thiên mộ, cũng không ngờ rằng, ở đây, sẽ sinh ra sinh linh quỷ dị như ngươi. Nói hưu nói vượng. Ta chính là thuận ý của chủ nhân mà sinh ra, ta chính là người thủ hộ mảnh không gian này. Các ngươi nhờ có ta mà lại độ sống sót, thì nên theo quy tắc của ta mà làm. Khuôn mặt khổng lồ cuồn cuộn, thiên mộ chi hồn giận dữ hét. Tiêu Huyền lắc đầu. Bọn hắn là nhờ có thiên mộ mà sống sót, chứ không phải vì ngươi. Theo lời Tiêu Huyền dứt, thanh âm của thiên mộ chi hồn đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén. Ta chính là thiên mộ chính là ta. Ngươi không phải thiên mộ, ngươi sinh ra cũng không phải vì thi mộ, mà là vì tàn hồn của bọn họ ngưng kết. Từ một góc độ nào đó mà nói, là bọn hắn đã tạo ra ngươi. Tiêu Huyền mỉm cười, thanh âm bình thản, lại khiến khuôn mặt khổng lồ kia càng ngày càng vặn vẹo, trông vô cùng dữ tợn. Ngươi nhất định khăng khăng tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Khuôn mặt khổng lồ tuôn trào, cái miệng lớn đột nhiên phun ra một đạo linh hồn phong bạo vô cùng to lớn. Phong bạo điên cuồng xoay tròn, tựa như một mũi nhọn, hung hăng bắn mạnh về phía Tiêu Huyền. Đối mặt với công kích của thi mộ chi hồn, Tiêu Huyền lại chỉ khẽ bước chân, từng bước một đi về phía khuôn mặt khổng lồ. Linh hồn phong bạo nhìn như hung mãnh kia, lại khi dính vào cơ thể hắn, liền xuyên qua như hư ảo, dường như không hề gây ra tổn thương gì. Cơ thể Tiêu Huyền không chút trở ngại đi tới phía dưới khuôn mặt khổng lồ, sau đó thân thể hắn đột nhiên hiện lên một loại hỏa hoa kỳ dị. Đem linh hồn bản nguyên của ngươi, giao cho ta đi. Linh hồn tự đốt. Tiêu Huyền. Ngươi điên rồi. Nhìn ngọn lửa kỳ dị bay lên từ trên thân Tiêu Huyền, trên khuôn mặt lớn kia, đột nhiên hiện lên một vẻ kinh sợ, thanh âm the thé quát lên, linh hồn một khi tự đốt, ngươi chính là muốn hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Ha ha ha. Ta sớm đã là người chết, bây giờ có thể vì sai lầm năm xưa mà bù đắp một chút, thì sợ gì chết thêm một lần nữa. Linh hồn bản nguyên của ngươi, ngoan ngoãn giao ra đi. Bằng vào sự bộc phát từ linh hồn tự đốt, giờ khắc này, Tiêu Huyền phản phất lại trở về trạng thái tột cùng cửu tinh đấu thánh trước kia. Đối mặt với thi mộ chi hồn cường đại kia, hắn lại cưỡng ép rút ra bản nguyên linh hồn trong thể nội nó, phai mờ sinh cơ của nó. Chuyện đã hứa với ngươi ta đã làm rồi. Bản nguyên linh hồn của thi mộ chi hồn trong tay Tiêu Huyền từ từ bay ra. Sau khi nó bay đến tay Tô Lạc, trạng thái của Tiêu Huyền suy sụp một cách mắt thường có thể thấy được. Tiền bối yên tâm, ta không phải là cổ nguyên. Trong vòng 10 năm, ta nhất định đảm bảo tiêu tộc lại độ xuất hiện đấu thánh. Như thế thì tốt. Tiêu Huyền cong ngón búng ra, vòng sáng bản nguyên linh hồn ống ánh kia từ từ tung bay xuống, hào quang ống ánh không ngừng từ trong đó tản mát ra, tựa như một vần thái dương ấm áp. Tô Lạc nhìn qua vòng sáng ống ánh lơ lửng trước mặt, trong đó tràn ngập linh hồn chi lực mênh mông, liền như biển cả thâm bất khả trắc. Trước linh hồn chi lực bực này, cho dù là linh hồn cảnh giới đại viên mãn của ta ngày đó, cũng lộ ra tương đối nhỏ bé. Thiên mộ chi hồn ngưng tụ từ tàn hồn vô số cường giả sau khi chết, lực lượng linh hồn của nó chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung. Tô Lạc hít một hơi thật sâu, tiếp đó không nói thêm lời, cước bộ một bước, trực tiếp đi vào vòng sáng ống ánh kia. Theo Tô Lạc bước vào, vòng sáng bên trong lập tức ánh sáng lóe lên, nuốt trọn cả người Tô Lạc. Hãy còn một chút thời gian, hẳn là đủ cho tiểu gia hỏa Tiêu Viêm kia triệt để dung hợp huyết mạch đấu đế cuối cùng của tiêu tộc ta. Tiêu Huyền nhìn xem Tiêu Viêm bên kia nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, chợt liền ngồi xếp bằng, đồng thời hộ pháp cho cả hai người. Ánh mắt bình thản ngẫu nhiên đảo qua mặt đất, dưới ánh mắt của hắn, tất cả năng lượng thể cũng vội vàng thu mắt, tiếp đó lui ra xa xa. Huyết mạch đấu đế thì không quan trọng, dù sao bọn hắn cũng không có thân thể, đâu ra mà tiếp nhận huyết mạch gì đó. Thế nhưng bản nguyên linh hồn thi mộ chi hồn, đối với những linh hồn thể thiên mộ này lại có sức hấp dẫn cực mạnh. Bất quá, loại cám dỗ này dưới sự kinh sợ của Tiêu Huyền, hiển nhiên là không có bất kỳ ai dám làm gì ở đây. Đây là một mảnh hải dương mông không thấy cuối, phía trên đại dương, sóng lớn mãnh liệt, trong lúc mơ hồ, phản phất có từng trận gào thét đến từ linh hồn vang vọng lên. Thân ảnh Tô Lạc lơ lửng giữa không trung hải dương, ánh mắt hắn nhìn về phía hải dương bên dưới. Dù Tô Lạc đã sớm chuẩn bị, nhưng khi đi vào vầng sáng này vẫn cảm thấy rung động. Vòng sáng hình thành từ bản nguyên linh hồn thiên mộ chi hồn nhìn như không lớn, nhưng lực lượng linh hồn bàn bạc bên trong quả thật khiến Tô Lạc cảm thấy cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn của mình nhỏ bé. Không hổ là thứ có thể sánh ngang ngàn năm tích lũy của hồn tộc. Nếu như ta không phải là đấu thánh thất tinh, không có Tịnh Liên yêu hỏa, e rằng vẫn thật sự không có cách nào luyện hóa a, Tô Lạc thầm nghĩ trong lòng, sau đó không chần chờ nữa, ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa lực lượng linh hồn bàn bạc đến tận cùng kia. Theo Tô Lạc ngồi xếp bằng, trên trán của ta xuất hiện một cái kim sắc thụ đồng. Đó là đến từ tà đế ngoại phụ hồn cốt trăm vạn năm. Hồn cốt cùng hồn kỹ loại vật này có tác dụng tăng phúc bản thân theo tỷ lệ phần trăm, thậm chí loại tăng phúc này đạt đến một cảnh giới không giảng đạo lý. Trong truyền thuyết thần giới nguyên tác, Ninh Vinh Vinh với tư chất thần cấp 2 dựa vào thần kỹ do Hải Thần ban cho, sau khi thành thần kháng công kích của thần vương mà vô hại, chưa kể Oscar thậm chí còn với tư chất thần cấp 2 phục khắc Tu La thần của Đường Tam, đánh ra Tu La huyết kiếm khiến thần cấp 1 cũng phải tránh lui, có thể thấy hồn kỹ đấu la bá đạo đến nhường nào. Đương nhiên, sự bá đạo này cũng không phải hoàn toàn không có khuyết điểm. Khuyết điểm này chính là chỉ có thần mới có thể phụ trợ thần. Bởi vậy, theo thực lực Tô Lạc không ngừng tăng vọt, khi ta đạt đến đấu tông thì sự tăng phúc chiến lực theo tỷ lệ phần trăm kia trên thực tế đã vô dụng. Còn lại phân thân một loại đồ vật cũng không ảnh hưởng nhiều, vẫn có thể dùng, nhưng việc hoán đổi vị trí giữa phân thân và chủ thể lại không thể thực hiện được khi Tô Lạc đạt đến đấu tông. Loại trạng thái này kéo dài mãi cho đến khi Tô Lạc tiếp xúc phổ thông cổ thụ. Đến nỗi sau đó, mọi người đều biết bách thế luân hồi, siêu phàm nhập thánh. Mà một khi đạp nhập thánh cảnh, thì tất cả mọi thứ đều sẽ nghênh đón chất biến. Xương cốt của ta sẽ không còn là xương cốt bình thường, mà là xương cốt chảy xuôi đấu thánh tinh túy, năng lượng bàn bạc trong đó tuyệt không phải cường giả đấu tôn có thể so sánh. Và chính là dưới cơ chế siêu phàm nhập thánh đấu thánh này, hồn cốt trong cơ thể Tô Lạc cũng thành công nghênh đón chất biến, giống như chất biến thành thần trong đấu la. Hồn cốt của Tô Lạc cũng tại loại siêu phàm nhập thánh này sau đó nghênh đón chất biến, hồn kỹ nguyên bản bị suy yếu 100% không còn bị suy yếu, thậm chí theo Tô Lạc siêu phàm nhập thánh, chất biến từ trong ra ngoài này đã đạt được chất biến tương tự, biến thành thứ mà Tô Lạc ở cảnh giới đấu thánh cũng có thể dựa theo tỷ lệ tăng phúc bản thân, đồng thời việc hoán đổi giữa phân thân và bản thể cũng lại một lần nữa có thể sử dụng. Chất biến siêu phàm nhập thánh liền như chất biến thành thần trong đấu la đại lục, năng lực đặc thù do võ hồn và hồn cốt mang tới lại một lần cường đại lên. Bằng vào hồn cốt cấp bậc trăm vạn năm kia hoàn thành siêu phàm nhập thánh, khi hồn kỹ phát động, lực lượng linh hồn của Tô Lạc lập tức tăng vọt cấp 10, đây là chất biến của hồn kỹ trăm vạn năm. Cùng lúc đó, kèm theo vẫn là tâm viêm hồn hoàng trên thân Tô Lạc sáng lên, năng lực thanh liên địa tâm hỏa đối kháng tạp chất trong linh hồn cũng lại tăng cường. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm dựa vào Tịnh Liên yêu hỏa để thanh trừ tạp chất trong bản nguyên linh hồn thiên mộ chi hồn. Tô Lạc không có Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng may mắn thay cường độ hỏa diễm của thanh liên địa tâm hỏa hiện nay đã tiếp cận Tịnh Liên yêu hỏa, lại thêm hồn hoàng tăng phúc cho thanh liên địa tâm hỏa, cùng với thực lực của Tô Lạc càng mạnh mẽ hơn Tiêu Viêm trong nguyên tác. Đối mặt bản nguyên linh hồn thiên mộ chi hồn này, Tô Lạc phải giải quyết đứng lên ngược lại cũng không phải rất khó khăn. Dưới sự phát động hồn kỹ không ngừng của thanh liên địa tâm hỏa được đấu khí hồn hoàng gia trì, năng lực vẫn lạc tâm viêm dần dần hoàn thành việc tịnh hóa thiên mộ chi hồn. Sau khi qua không biết bao lâu, Tô Lạc cuối cùng cũng hấp thu tất cả bản nguyên thiên mộ chi hồn, kéo linh hồn của bản thân lên đến đế cảnh trong truyền thuyết. Mà tại Tô Lạc vừa xuất quan, ta nhìn thấy Tiêu Viêm ở một bên quỳ, còn thân ảnh Tiêu Huyền đã càng thêm ảm đạm, rõ ràng linh hồn của hắn cách việc hoàn toàn biến mất đã không xa. Đế cảnh linh hồn, không tệ. Ngươi chính xác so với ta càng có thể thành tựu đấu đế. Tiêu tộc ta liền nhờ cậy ngươi, hy vọng lần này ta không có nhìn lầm người. Tiêu Huyền nói, cả người liền muốn hoàn toàn biến mất. Đối với điều này, Tô Lạc hướng về phía Tiêu Huyền ôm quyền. Yên tâm đi tiền bối, chuyện đã đáp ứng ta tự nhiên sẽ làm đến, điểm này uy tín ta vẫn có. Mặt khác, Tô Lạc đưa tay một chiêu, bằng vào đế cảnh linh hồn bảo lưu lại một tia tàn hồn của Tiêu Huyền, đồng thời đối với tàn hồn kia truyền âm. Nếu như ta có cơ hội trở thành đế, ta thậm chí có thể nếm thử giúp ngươi phục sinh. Dù sao vì một chút ác thú vị, có nhiều thứ ta vẫn rất muốn nhìn. Ngươi cái tên này. Âm thanh hư nhược của Tiêu Huyền truyền đến, sau đó linh hồn của hắn liền triệt để rơi vào trạng thái ngủ say, trừ phi có người thành đế sau sẽ hắn tỉnh lại, bằng không hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Đem Tiêu Huyền thu xếp tốt, Tô Lạc nhìn về phía Tiêu Viêm đang lệ chảy đầy mặt an ủi, được rồi, đừng thương tâm. Ngươi là không có tiên tổ, nhưng mà ngươi còn có ta à, ta hoàn toàn có thể làm ngươi người dẫn đạo trên đường đời, không phải sao? Tiêu Viêm. Tu vi của Tô Lạc trên lý thuyết mà nói hẳn không có vấn đề, nhưng sao lại cảm thấy là lạ? Đấu la đại lục. Quyết trong khoảng thời gian này rất khó chịu. Từ lúc một lần kia cùng Hoắc Vũ Hạo giao hợp, trong bụng nàng liền có hài tử của Hoắc Vũ Hạo. Theo 10 tháng hoài thai kết thúc, Hoắc Vân Hàn một buổi sáng rơi xuống đất, thời gian khổ cực của Quyết cũng đến. Đầu tiên là đến tìm Hoắc Vũ Hạo, ngay sau đó lại là dưỡng thai, nàng với số lượng tích xúc không nhiều trước kia rất nhanh liền đã tiêu hao gần hết. Nhưng thế nhưng nàng không chỉ phải nuôi chính mình, còn muốn nuôi hài tử vừa mới sinh ra của nàng. Rơi vào đường cùng, tại cách xa vòng bằng hữu vốn có của Nhật Nguyệt Đế Quốc, đã chưa quen cuộc sống nơi đây không mượn được tiền, Quyết chỉ có thể là tại gần Hạo Thiên Pháo Đài tìm một ít công việc để nuôi mình và hài tử. Nhưng ngay sau đó vấn đề liền đến. Tại thời kỳ Đấu La 2, toàn bộ Đấu La Đại Lục đều ở dưới sự cai trị của đế quốc. Dưới sự cai trị của đế quốc, một nữ nhân muốn không dựa vào nam nhân mà nuôi hài tử, loại chuyện này không thể nói hoàn toàn không thực tế, chỉ có thể nói căn bản không có khả năng. Khi nước Anh mới bắt đầu cách mạng công nghiệp, xác suất công nhân nữ trong xưởng may chết trong 3 năm là 100%. So với đó, Nhật Bản vừa mới bắt đầu cách mạng công nghiệp thì tốt hơn một chút, tỷ lệ sống sót trong 3 năm là 26%, cũng có nghĩa là trong 100 người cũng chỉ có 74 người chết vì mệt mỏi mà thôi. Xã hội phong kiến ngược lại không tàn bạo như lúc mới bắt đầu cách mạng công nghiệp, nhưng không chịu nổi Quyết còn có con trai. Nàng muốn làm là một người kiếm đủ tiền để nuôi sống hai người. Dưới loại áp lực này, cuộc sống của Quyết tuy là xã hội phong kiến, nhưng nàng lại trải qua cuộc sống có thể sánh ngang với thời kỳ đầu cách mạng công nghiệp. Thường xuyên là một người làm việc bằng hai, cuối cùng số tiền kiếm được cũng chỉ đủ no bụng. Nữ nhân trong xã hội phong kiến muốn sống sót mà không dựa vào nam nhân tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, lại thêm nàng còn có đứa bé, hai người cùng nhau nuôi nhưng chỉ có một người làm việc, cuộc sống của Quyết có thể tốt mới là lạ. Đương nhiên, Quyết cũng không phải không có cách phá giải tình cảnh. Trên thực tế, phương pháp phá giải còn rất nhiều. Hoắc Vũ Hạo trước khi đi đã cho Quyết một cái hồn đạo khí cấp 5. Chỉ cần Quyết đem hồn đạo khí cấp 5 đó bán đi, hơn vạn kim tệ kia đủ để Quyết hoàn toàn thoát ly sản xuất mà áo cơm không lo. Hoặc là vừa đi làm vừa nghĩ cách trở về Minh Đô, nơi đó còn có một số đồng học có quan hệ tốt với nàng. Bọn hắn cũng không trung thành với Từ Thiên Nhiên, bởi vậy đã thành công đi vào hệ thống hồn đạo sư của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Chỉ cần bọn hắn tiện tay giúp đỡ một chút, Quyết cũng có thể vượt qua cuộc sống áo cơm không sầu. Phương pháp cuối cùng, nói ra có chút thất đức, nhưng cũng là biện pháp của nữ nhân dưới xã hội phong kiến, đó chính là tìm cha cho con trai mình, hay nói cách khác là tìm cho mình một hiệp sĩ đổ vỏ. Tuy nói thất đức, nhưng quả thật có thể xoa dịu áp lực sinh tồn của bản thân. Và với nhan sắc của Quyết, người có thể là mập mờ với nhân vật chính Hoắc Vũ Hạo, nàng muốn tìm một hiệp sĩ đổ vỏ kỳ thực là rất dễ dàng, dù sao luôn có một số người cấp trên. Nhưng mà việc bán đi hồn đạo khí này Quyết cận kề cái chết cũng khó có khả năng làm. Tại Đấu La đại lục này, không có bất kỳ việc gì có thể quan trọng hơn tình yêu. Hồn đạo khí kia là vật tưởng niệm Hoắc Vũ Hạo lưu lại cho nàng, bởi vậy biện pháp thứ nhất Quyết cận kề cái chết cũng khó có khả năng làm. Đến nỗi việc thứ hai, vừa làm việc vừa nghĩ cách trở về Minh Đô tìm những bằng hữu trước kia giúp đỡ. Quyết còn muốn dựa vào Hoắc Vũ Hạo gần một chút nữa. Cứ việc chỉ có thể đứng xa xa nhìn hắn, cứ việc đây chỉ là một tưởng niệm, nhưng Quyết ngoại trừ đợi gần Hạo Thiên Pháo Đài ra, nơi nào cũng không muốn đi. Mà cái cuối cùng, việc tìm hiệp sĩ đổ vỏ. Nói đùa. Đấu La đại lục, Quyết làm sao có thể để nam nhân khác ngoài Hoắc Vũ Hạo đụng chạm mình? Đây không phải là bất trung với Hoắc Vũ Hạo sao? Quyết làm sao có thể chấp nhận bất trung với Hoắc Vũ Hạo? Làm sao có thể chấp nhận nam nhân khác ngoài Hoắc Vũ Hạo? Bởi vậy, cả ba con đường đều không ngoại lệ, Quyết từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới, thậm chí dù có người nói với nàng Quyết cũng không thể nào nghe thấy. Nàng muốn là Hoắc Vũ Hạo, dù không cách nào xem như thê thiếp của Hoắc Vũ Hạo, nàng cũng chỉ cần có thể gần Hoắc Vũ Hạo một chút là được. Trong những lúc nhàn rỗi ngẫu nhiên, nàng dùng nhánh cây vẽ hình dáng Hoắc Vũ Hạo trên mặt đất, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú Hoắc Vũ Hạo chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Quyết. Nhưng loại thời gian hạnh phúc này là có hạn, cũng không phải có thể duy trì lâu dài. Đương nhiên, điểm quan trọng hơn là cơ thể Quyết có giới hạn cao nhất. Nàng đã từng là một hồn đạo sư, cứ việc tu vi không cao, nhưng cũng mang đến cho nàng cơ sở tốt hơn người bình thường. Bởi vậy, dù hồn lực bị phế, nhưng cơ thể đã được hồn lực gột rửa chung quy là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nàng vẫn có đủ sức mạnh để duy trì sinh kế. Nhưng loại lực lượng này theo thời gian làm việc nặng nhọc ngày càng dài, cùng với nàng thời gian dài vì tận khả năng đảm bảo đồ ăn cho Hoắc Vân Hàn mà để bụng mình không no, vấn đề chính là dần dần xuất hiện. Hai năm trước còn dễ nói một chút, nhưng theo Từ Vân Hàn dần dần lớn lên, cơ thể mỏi mệt không thể được khôi phục, dưới sự tích lũy lâu dài đó, Quyết vì lao lực lâu ngày mà thành bệnh, cuối cùng là ngã bệnh. Và một khi bệnh, Quyết liền sẽ không đứng lên được. Cuối cùng, lòng nàng tràn đầy Hoắc Vũ Hạo khi nàng qua đời. Và khi nàng chết, Hoắc Vân Hàn khi ấy mới vẻn vẹn 6 tuổi mà thôi, thậm chí còn chưa kịp thức tỉnh võ hồn. Dưới hiệu ứng hồ điệp do Tô Lạc mang tới, cái chết của đế hậu chiến thần Quyết nguyên bản có thể nói là tương đương quốc ức. Và sau khi nàng chết, Hoắc Vân Hàn, người vốn nên trở thành hoàng đế Nhật Nguyệt Đế Quốc, đã không có đãi ngộ đó. Hắn thậm chí chỉ có thể dựa vào bản thân miễn cưỡng đào hố, đơn giản an táng mẹ mình. Nhìn xem tấm bia mộ với một khối gỗ mục viết mộ từ mẫu Quyết, Hoắc Vân Hàn trong mắt chứa lệ nóng. Sau đó khi ánh mắt hắn nhìn về phía Hạo Thiên Pháo Đài, trong hai mắt hắn tràn đầy hận ý, mẹ ơi, mẹ trên trời có linh thiêng hãy chờ xem. Vô luận trả giá bao nhiêu cố gắng, một ngày nào đó, ta sẽ trở lại, đem nơi đây tất cả chà đạp dưới chân. Từ giờ trở đi, ta liền theo họ của mẹ, đổi họ Quyết, gọi Quyết Vân Hàn. Nói xong câu đó, hắn lần nữa nhìn sâu một cái Hạo Thiên Pháo Đài, quay người, nghĩa vô phản cố mà đi. Tình huống của Quyết thuần túy là do nàng không muốn bán hồn đạo pháo Hoắc Vũ Hạo lưu lại, không muốn cách xa vị trí của Hoắc Vũ Hạo. Nhưng trong miệng Quyết, nàng làm sao có thể nói với Quyết Vân Hàn những điều đó, nói cho hắn biết chỉ cần bán đi hồn đạo khí hoặc là tìm những bằng hữu trước kia, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Trong nguyên tắc, Quyết chán ghét Đường Vũ Đồng bao nhiêu, bây giờ Quyết chịu nhiều khổ sở như vậy, sự chán ghét của nàng đối với Vương Đông Nhi chỉ có thể càng lớn. Nàng đối với Quyết Vân Hàn thật là tốt, nhìn Hoắc Vũ Hạo ánh mắt cũng rất ôn nhu, nhưng những năm này nàng thế nhưng là chưa từng nói một câu khen Vương Đông Nhi. Đương nhiên, nàng cũng chính xác không có cách nào nói ra lời khen Vương Đông Nhi. Dù sao tình huống của Quyết, Quyết là không thể nào trách Hoắc Vũ Hạo. Bởi vậy, căn nguyên gây ra tất cả bi kịch này đều chỉ có một, đó là sự ghen tị của Vương Đông Nhi. Nếu như Vương Đông Nhi không ghen tị, nàng đã sớm là thiếp thất của Hoắc Vũ Hạo, làm sao có thể chịu loại khổ này. Quyết Vân Hàn cũng có một người phụ thân thực lực không tệ, có thể trải qua thời gian của một thiếu gia. Mà tất cả những điều này không trở thành sự thật, đều không ngoại lệ chỉ có một nguyên nhân, Vương Đông Nhi. Yên tâm đi mẹ ơi, một ngày kia, ta nhất định đoạn tuyệt truyền thừa của Hạo Thiên pháo đài. Một bên rời đi vùng đất đau thương này, một bên Quyết Vân Hàn khóc thầm nói. Kết thúc thiên mộ hành trình, Tô Lạc trở về đan tháp. Cảm giác được khí tức của Tô Lạc, bên trong đan tháp, Huyền Không Tử cùng Huyền Y đã đặt chân đấu thánh chi cảnh cũng hướng ánh mắt bắn tới. Sách, đấu thánh tứ tinh, lúc này mới mấy năm a, tốc độ tu luyện của ngươi thế này, ta khi đấu tôn cũng không nhanh như vậy a. Cảm giác được tu vi đấu thánh tứ tinh mà Tô Lạc tỏa ra, Huyền Không Tử không khỏi tặc lưỡi nói. Phải biết tu vi đấu thánh nhất tinh của Tô Lạc trước kia cách bây giờ cũng bất quá chỉ mấy năm, thời gian này, đặt trên người bình thường cũng chỉ là thời gian đấu tông thăng tinh, đấu tôn nhị sao thế nhưng không nhanh như vậy. May mắn mà thôi, may mắn mà có một chút đan phương của đan tháp, ăn bảo đan nhiều một chút. Tô Lạc cười cười, cũng không đem thực lực chân chính của bản thân nói ra. Đây cũng không phải vì giả heo ăn thịt hổ, mà là sợ một đấu thánh thất tinh trẻ tuổi thêm đế cảnh linh hồn gây nên sự chú ý của hồn thiên đế, coi Tô Lạc như biến số mà tiện tay chụp chết. Đấu thánh tứ tinh đã đủ để giải quyết rất nhiều phiền toái, dù sao căn cứ vào quy định của viễn cổ chủng tộc, cường giả trên đấu thánh tứ tinh không cho phép xuất hiện trên đại lục. Nghe vậy, Huyền Không Tử cùng Huyền Y không những không vì chuyện Tô Lạc dựa vào uống thuốc tăng lên tới đấu thánh tứ tinh mà coi thường Tô Lạc, ngược lại càng thêm chấn kinh bởi lời nói của Tô Lạc. Ngươi là dựa vào ăn bảo đan mà tăng lên. Ngươi ngay cả những bảo đan xếp hạng hàng đầu kia cũng có thể luyện được. Huyền Y kinh ngạc nói. Bảo đan và bảo đan cũng có chênh lệch cực lớn, giống như bồ đề hóa thánh đan Tô Lạc luyện chế trước kia, tuy nói trong bảo đan cũng coi như là thuộc loại cao cấp, dù sao cái kia 100% tiến giai đấu thánh, cùng với tấn cấp còn không phải bán thánh. Có thể nói thứ này sẽ khiến vô số cường giả cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong chạy theo như vịt, là đồ tốt nhất đẳng. Nhưng thứ đồ tốt này vẻn vẹn chỉ dừng lại ở giai đoạn đấu tôn, bởi vậy trên thế giới đỉnh cấp thật sự, trên thực tế lại có chút không ra gì. Chân chính lên mặt đài bảo đan, chính là loại có thể giúp những cường giả đấu thánh tăng cao tu vi. Nhưng loại bảo đan này độ khó luyện chế cực lớn, dù là phóng nhãn đan tháp bây giờ, cũng không có bất kỳ ai có thể luyện chế được. Bằng không chỉ bằng vào loại bảo đan khiến cường giả đấu thánh thèm muốn như vậy, đan tháp không nói có thể ngăn chặn hồn điện một cách cứng rắn, nhưng cũng đủ để ngang hàng với hồn điện. Cả mảnh đại lục trên thực tế vẫn có không ít đấu thánh. Nếu như đan tháp có loại bảo đan có thể thật sự khiến người ta tăng cao tu vi, đấu thánh trong vòng tam tinh thậm chí đều có thể bị đan tháp điều động. Dù sao bảo đan đỉnh cấp dù là đối với cường giả đấu thánh tam tinh đỉnh phong cũng có uy năng đủ để giúp hắn bước ra một tiểu cảnh giới. Dưới tình huống điện chủ hồn điện trên mặt nổi cũng chỉ là đấu thánh tứ tinh, chắc chắn sẽ có một số đấu thánh chịu vì đan tháp đứng ra. Thậm chí không chỉ là một số đấu thánh ẩn thế, một khi loại đan dược có thể khiến đấu thánh tam tinh tăng cao thực lực có thể bị đan tháp luyện chế, thì thậm chí những viễn cổ chủng tộc kia đều sẽ nể mặt đan tháp một chút, trong đó thậm chí bao gồm dược tộc. Dù sao dù là phóng nhãn dược tộc, người có thể luyện ra bảo đan đỉnh phong cũng không đến 5 người. Thậm chí cả mảnh đại lục có thể luyện chế ra bảo đan đỉnh phong cũng chưa chắc có thể vượt qua 5 người. Cho đến hiện tại, những người đã biết có thể luyện ra bảo đan đỉnh phong chỉ có dược tộc tộc trưởng Dược Đan, cùng với Dược Vạn Hỏa gần với Dược Đan, dược tộc Khách Khanh Thần Nông lão nhân, cùng với Hồn Hư Tử phản bội đan tháp. Trừ những người đó ra liền không có người thứ năm, ít nhất lúc trước là như thế này. Nói ra thật xấu hổ, tu vi thân ta đây quả thực là mượn không ít ngoại lực AT. Huyền Không Tử cùng Huyền Y liếc nhau, hai người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Luyện dược sư đỉnh phong cửu phẩm bảo đan, một khi có loại tồn tại cấp bậc này, đan tháp liền có thể lại một lần nữa ở một mức độ nào đó giúp viễn cổ bát tộc luyện dược, từ đó khiến hồn điện bên kia có chỗ kiên kỵ. Dù sao đan tháp ngay từ đầu chính là để phòng ngừa luyện dược sư đỉnh tim của dược tộc trả giá, làm thịt chết những viễn cổ bát tộc còn lại. Chỉ có điều kể từ đời trước đan tháp tháp chủ bỏ mình, toàn bộ đan tháp thậm chí bất lực luyện chế ra bảo đan đỉnh phong, bởi vậy đan tháp mới thành tình huống hiện tại. Chỉ khi nào đan tháp lại có luyện dược sư bảo đan đỉnh phong, nhất là luyện dược sư này còn trẻ như vậy, có hy vọng xung kích huyền đan cấp luyện dược tông sư, thì các viễn cổ bát tộc khác còn có thể đối với việc hồn tộc hãm hại đan tháp mà ngồi yên không để ý sao? Huyền đan loại đồ vật này thế nhưng là có sức mê hoặc trí mạng đối với đấu thánh trong vòng lục tinh, thậm chí dù là đấu thánh thất tinh cũng không thể hoàn toàn không nhìn lợi ích của huyền đan. Đến lúc đó cổ tộc tam tiên, viêm tộc hỏa linh tiên tử, còn có rất nhiều đấu thánh năm, sáu tinh thậm chí sáu, bảy tinh, lại có bao nhiêu người muốn cùng đan tháp giao hảo, để thuận tiện đan tháp vì bọn họ luyện chế ra đan dược tăng cao thực lực hoặc phụ trợ tu luyện. Ngươi trước chờ một chút, ta đi gọi đại trưởng lão bọn hắn. Huyền Y, ngươi đi liên hệ lão tổ. Vị trí tháp chủ đan tháp ta trống chỗ nhiều năm như vậy, có lẽ thật sự nên có người ngồi. Trong phút chốc chấn kinh sau, Huyền Không Tử lập tức đưa ra quyết định. Bất quá hai người hắn còn chưa kịp đi tìm người, đan tháp lão tổ cùng tiểu đan tháp đại trưởng lão bọn hắn đều đã đến đây. Không cần tìm, lão phu tới. Một cái hài đồng không lớn không biết lúc nào đã xuất hiện bên cạnh ba người. Theo sự xuất hiện của hắn, không gian đan tháp đột nhiên bị xé rách, ngay sau đó vài tên lão giả từ trong đi ra. những lão giả kia chính là nội tình của đan tháp bây giờ, từng người một cũng là luyện dược tông sư có thể ổn định luyện chế ra cửu sắc đan lôi, trong đó thậm chí có một số người có thể hợp lực luyện chế bảo đan. Trong nguyên tắc chính là tiểu đan tháp đại trưởng lão cùng đấu thánh cấp bậc dược trần hợp lực, luyện chế được cửu phẩm đan dược cửu u hoàng tuyền đan. Lão tổ Huyền Không Tử cùng Huyền Y hướng về hài đồng nhìn chưa chắc có thể có 10 tuổi kia thi lễ, mà Tô Lạc thì nhíu mày, nhìn có chút chấn kinh. Không cần kinh ngạc, đây cũng không phải là bản thể của ta. Ngươi tất nhiên cũng là cao tầng của đan tháp, vậy cũng cần phải biết bí mật của ta. Đan tháp lão tổ nói, hướng Tô Lạc giới thiệu thân phận huyền đan của mình. Mà Tô Lạc cũng thích hợp biểu hiện ra thần sắc kinh ngạc. Chuyện chính là như vậy, đấu khí đại lục cường giả vi tôn. Bàn về chiến lực, hiện nay ngươi chỉ thua ta. Luận đến thuật chế thuốc, một số người này gộp lại cũng không phải đối thủ của ngươi. Bởi vậy cũng không có cần phải nói quá nhiều. Tô Lạc, ngươi tới làm tháp chủ đan tháp này đi. Nghe được lời nói của đan tháp lão tổ, Tô Lạc trầm mặc phút chốc. Trở thành tháp chủ đan tháp, ta cần làm gì? Mặt khác, tất cả đan phương được đan tháp trân tàng phải chăng đều có thể bị ta tùy ý xem. Ngươi không cần làm gì, đan tháp chỉ cần ngươi tồn tại hơn nữa ngẫu nhiên luyện chế một chút đan dược có thể dùng để giao dịch là đủ rồi. Chuyện đan tháp ngươi muốn quản thì quản, không muốn quản thì cũng có thể giao cho những người khác. Đến nỗi những đan phương được đan tháp trân tàng kia, tùy ý xem những vật đó vốn là quyền lợi cơ bản nhất của tháp chủ đan tháp. Đã như thế, thành giao. Hồn đồ đại nhân, giúp đỡ nhỏ a, đám hỗn trướng đan tháp này làm quá đáng. Bên trong hồn tộc, hồn điện điện chủ hồn diệt sinh, người ngày xưa uy danh hiển hách ở Trung Châu, có thể khiến tiểu nhi nín khóc, lúc này đang tứ chi chạm đất quỳ gối trước mặt một nam tử, cầu sự giúp đỡ của hắn. Và người được hắn nhờ vả không ai khác, chính là một trong tứ ma thánh của hồn tộc, hồn đồ, người có tu vi đấu thánh thất tinh hậu kỳ. Thế nào? Hồn đồ hơi hơi mở mắt, ánh mắt có chút không kiên nhẫn nhìn về phía hồn diệt sinh đang quỳ dưới đất. Hồn đồ đại nhân, khoảng thời gian trước đan tháp không phải mới có một tháp chủ sao? Kể từ khi tân nhiệm tháp chủ kia thượng vị, đan tháp đã thay đổi tác phong hèn yếu trước kia, trực tiếp đối với hồn điện ta bắt đầu cứng rắn, không ngừng lấy đan dược để mua tính mạng người của hồn điện ta. Cho đến ngày nay, hồn điện ta đã tổn thất không dưới 50 vị tôn giả. Thậm chí là Thiên Minh Tông gần như cấp dưới của hồn điện ta, bọn hắn cũng bị triệt để tiêu diệt. Dưới sự ra hiệu của đan tháp tháp chủ, một Vân Lam Tông không có tiếng tăm gì đã trở thành một trong hai tông mới, cùng đối kháng hồn điện ta. Ta đã từng tính toán tổ chức phản kích, nhưng đan tháp tháp chủ kia vậy mà không giảng võ đức, để đan tháp lão tổ ra tay đối phó ta. Ngài cũng biết bị giới hạn bởi nguyên nhân đấu thánh tứ tinh trở lên của viễn cổ bát tộc không thể xuất thủ, ta ở trên mặt sáng thực lực vẹn vẹn đấu thánh tứ tinh, tự nhiên không thể nào là đối thủ của đan tháp lão tổ đấu thánh ngũ tinh kia, bởi vậy ta suýt chút nữa chết trên tay đan tháp lão tổ. Mà đan tháp tháp chủ kia, hắn ỷ vào thực lực đấu thánh tứ tinh sơ kỳ cùng với sự cường đại của dị hỏa, gần như đánh chết phó điện chủ chỉ có thực lực đấu thánh tam tinh hậu kỳ của ta. Ngay sau đó, đan tháp tam cự đầu Huyền Không Tử, Huyền Y, cùng với Dược Trần, tân nhiệm đan tháp tam cự đầu dựa vào đan dược do đan tháp tháp chủ ban cho mà nhảy vọt đạt đến cảnh giới đấu thánh, ba người bọn họ ỷ vào thực lực đấu thánh gần như giết mấy lần 10 thiên tôn trước đó của hồn điện ta. Rất nhiều cao tầng của hồn điện ta đều sắp bị bọn hắn giết sạch. Hồn đồ yên lặng liếc mắt nhìn hồn diệt sinh, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào mở miệng. Sau đó thì sao? Nghe vậy, hồn diệt sinh sững sờ. Tiếp đó, hồn đồ đại nhân, đan tháp tháp chủ kia đều sắp đem hồn điện ta giết sạch a, hồn diệt sinh cứng họng. Một cổ đấu khí chưởng ấn cực kỳ cường hãn một cái tát đặt vào bụng hồn diệt sinh, lập tức khiến hắn thất khiếu chảy máu. Phế vật. Ta coi là chuyện đại sự gì, bất quá một cái hồn điện chết một số người mà thôi, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng xứng báo cáo cho ta sao? Hiện nay tộc ta vừa mới diệt đi linh tộc không lâu, đang lúc tiêu hóa bọn hắn cùng với chuẩn bị đối phó thạch tộc. Bất quá là chết đi một chút đấu tôn mà thôi, loại tồn tại này hồn tộc muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cùng lắm thì ta bù cho ngươi một đợt là được. Đan tháp và hồn điện động thủ chính là chuyện tốt để hấp dẫn ánh mắt các thế lực khác. Bất quá chết đi một chút đấu tôn mà thôi, bọn hắn đáng chết thì cứ để bọn hắn chết đi. Nếu như cái chết của bọn hắn có thể đổi lấy sự chú ý của các thế lực khác, vì đại kế ngàn năm của hồn tộc ta mà hấp dẫn một chút ánh mắt chú ý, thì đây không những không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. Đừng nghĩ cái gì hồn điện, từ lúc chúng ta đối phó linh tộc, vật kia bây giờ đã không trọng yếu. Lực lượng linh hồn của cường giả linh tộc, sau đó còn có lực lượng linh hồn của cường giả dược tộc, hai cổ lực lượng linh hồn này phối hợp thêm việc săn bắt của hồn tộc ta từ ngàn năm nay, hư vô thôn viêm đại nhân tự nhiên sẽ đột phá đế cảnh linh hồn. Bây giờ hồn điện còn lại tác dụng là hấp dẫn một chút ánh mắt của những cường giả khác, cùng với việc bố trí đại trận khi huyết tế Trung Châu, điểm này ngươi cũng không rõ sao. Bị cường giả đấu thánh thất tinh hồn đồ nhìn chăm chú, hồn diệt sinh mồ hôi lạnh ứa ra, sau đó nhỏ giọng xin lỗi. Xin lỗi, hồn đồ đại nhân, chỉ là tu vi đang tháp chủ kia đề thăng quá mức đáng sợ. Loại thiên phú luyện dược gần như yêu nghiệt đó, ta lo lắng thực lực của hắn sẽ nhanh chóng bành trướng đến một ngày bất chợt ngay cả hồn tộc ta cũng cần coi trọng. Nghe vậy, hồn đồ lạnh rên một tiếng. Hừ. Chuyện này nếu phát sinh ở trăm năm trước thì hồn tộc ta chính xác còn cần đề phòng một chút để phòng vạn nhất. Ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ là lúc nào, linh tộc đã bị tiêu diệt, thạch tộc cũng chỉ là chuyện của 2 năm tới, dược tộc bên kia nhiều nhất 10 năm. Sau đó chỉ cần lại diệt đi viêm tộc hoặc lôi tộc trong đó một tộc, khi đó cũng liền đại sự đã định. Mà khoảng thời gian này tuyệt đối sẽ không vượt quá 20 năm. Hắn chính là có thiên phú đến mấy, dù là có thể trong vòng 20 năm này luyện ra huyền đan, chẳng lẽ hắn còn có thể dựa vào chỉ là huyền đan để kéo tu vi bản thân lên đến đấu thánh cửu tinh sao? Chỉ sợ không đợi hắn đạt đến đấu thánh thất tinh, tộc trưởng tộc ta đã đạp vào con đường thành đế rồi. Mà tộc trưởng tộc ta một khi thành tựu đấu đế. Trong ánh mắt hồn đồ tràn đầy khao khát đối với đấu đế, sau đó lại một lần nữa quát lớn hồn diệt sinh. Lúc này bớt cho ta suy nghĩ gì loạn thất bát tao lãng phí thời gian, hãy làm tốt việc bản chức của ngươi là hấp dẫn một chút ánh mắt của các thế lực khác. Hắn muốn trưởng thành thì cứ để hắn trưởng thành đi, vừa vặn thể nghiệm một chút những thế lực khác, cũng có thể giảm bớt chúng ta một chút phiền toái. Bây giờ mục đích của tộc ta chỉ có một cái, huyết tế các đế tộc khác để mở ra động phủ đà xá cổ đế. Tất cả mọi chuyện khác đều phải dựa vào sau. Hồn điện của ngươi cho dù bị diệt cũng không sao cả, bất quá trước khi tiêu vong thì hãy đi làm cho ta chút linh hồn, cũng coi như là phát huy một chút sức lực tàn tạ cuối cùng. Dưới uy áp của hồn đồ, hồn diệt sinh chấp tay ứng dạ, sau đó chậm rãi lui ra. Mà sau khi hồn diệt sinh rời đi, hồn kính, cùng là tứ ma thánh của hồn tộc, đi tới. Ta thấy vừa rồi hồn diệt sinh hình như đã tới, chuyện gì xảy ra? Không có gì, bất quá chỉ là một số việc của hồn điện thôi, chuyện nhỏ như hạt đậu, không cần thiết kinh động tộc trưởng. A, hồn kính gật đầu một cái, sau đó không nói nữa. Đang tháp, chuyện hồn diệt sinh hướng về hồn tộc cầu cứu Tô Lạc cũng không biết. Bất quá cho dù ta biết ngược lại cũng sẽ không để ý, dù sao ta tin tưởng kịch bản nguyên tác, cũng tin tưởng cường giả chí lớn. Trên thực tế không chỉ là hồn thiên đế, Tô Lạc rất rõ ràng nếu đổi ta ngồi ở vị trí hồn thiên đế, cũng hoàn toàn không có khả năng lựa chọn phức tạp vào thời điểm này. Không phải tất cả mọi người đều có kịch bản. Mà không có kịch bản, đấu thánh thất tinh thêm đế cảnh linh hồn đối với hồn thiên đế mà nói cũng chỉ là con kiến hơi lớn một chút, loại con kiến này không đáng vì đó mà sửa chữa đại kế ngàn năm. Huống chi lấy tình huống nguyên tác mà xem, hành động của ta đều khó khăn lắm mới có thể lọt vào tay hồn thiên đế. Bởi vậy, trên mặt nổi chỉ có thực lực đấu thánh tứ tinh, Tô Lạc đối với an toàn của mình rất là yên tâm. Ta bây giờ duy nhất hai việc cần làm cũng chỉ có hai chuyện. Thứ nhất, chờ đợi Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, tiếp đó dựa vào toàn bộ năng lượng Tịnh Liên yêu hỏa một lần vọt tới đấu thánh bát tinh. Thứ hai, nghiên cứu một cái đan phương lấy huyết mạch đế tộc để áp chế hư vô thôn viêm, biện hắn thành cửu phẩm kim đan có thể giúp đấu thánh bát tinh đạt đến đấu thánh cửu tinh. Đan tháp, đang lúc xem xét một quyển đan tháp kim đan đan phương, tự hỏi phải làm thế nào mới có thể luyện chế thành công, Tô Lạc ánh mắt híp lại, ánh mắt nhìn qua bầu trời xa xôi. Tại bầu trời phương tây kia, hai vầng trăng khuyết, một trên một dưới, lặng yên hiện lên. Cùng một thoáng, trên trời sao, chính quả tinh thần sáng chói, cũng dưới vô số đạo ánh mắt rung động chậm rãi di động, cuối cùng hóa thành một đường thẳng. Song nguyệt cùng hiện, cửu tinh một thể, thiên địa triều tịch, yêu hỏa hàng thế. Tịnh Liên yêu hỏa, cuối cùng cũng tại thời khắc này, hạ xuống thế gian một lần nữa. Cuối cùng cũng đến ngày này. Đem đan phương trong tay đặt xuống, Tô Lạc bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở hơn trăm dặm. Người đan tháp mỗi người giữ đúng vị trí của mình, Tịnh Liên yêu hỏa không phải đấu thánh bình thường có thể thu phục, tất cả mọi người không cho phép đi theo. Hướng về cao tầng đan tháp truyền âm một tiếng, Tô Lạc tiếp tục hướng vị trí Tịnh Liên yêu hỏa đi đến. Ở nơi đó, rất nhiều cường giả ẩn thế ngày thường khó gặp đều đã đi ra. Trong thế giới đấu phá thương khung, chưa bao giờ thiếu người có tinh thần mạo hiểm. Bởi vậy khi Tịnh Liên yêu hỏa xuất hiện, rất nhiều cường giả cũng không để ý thực lực bản thân có xứng đáng để thu phục Tịnh Liên yêu hỏa hay không, không nói hai lời chính là hướng về vị trí Tịnh Liên yêu hỏa chạy tới, cuối cùng bị uy thế còn sót lại của Tịnh Liên yêu hỏa đốt thành hư vô. Trong đó không thiếu một số lão tổ tông môn, hoặc là thái thượng trưởng lão chống đỡ một số gia tộc. Trong thế giới đấu phá, lòng can đảm của cường giả phổ biến muốn lớn hơn rất nhiều. Bất quá có một số việc cũng không phải chỉ dựa vào lòng can đảm liền có thể giải quyết. Tô Lạc trên đường tới tiện tay cứu được mấy người của các thế lực, xem như kết một chút thiện duyên, nhưng càng nhiều người lại là ta không thể cứu, hoặc có lẽ là cũng không phải rất muốn cứu. Chết sống có số, nhất là tại đấu khí đại lục này, Tô Lạc bản thân cũng không phải là người tốt lành gì. Tiện tay giúp một chút cũng vẫn có thể tiếp nhận, đến nỗi khi không thuận tay, đó chính là bọn họ trong số mệnh có kiếp này. Người đến vẫn như cũ không thiếu a, ánh mắt đảo qua các thế lực tới tranh đoạt Tịnh Liên yêu hỏa. Không có gì bất ngờ, chỉ riêng việc đi tới nơi này đã lọc bỏ hơn 99% các thế lực, bởi vậy những người còn lại ở đây cũng chỉ có các thế lực của viễn cổ bát tộc. Cổ tộc đến sớm nhất sao, cũng không xảy ra ngoài ý muốn. Hơi kiểm tra một hồi người đến từ cổ tộc, vẫn là Cổ Nam Hải dẫn đội, chỉ có điều bởi vì hiệu ứng hồ điệp do Tô Lạc mang đến, lần này Cổ Huân Nhi ngược lại không đến. Và tại sau khi cổ tộc đuổi tới, người của Viêm tộc sau đó cũng tới, ba người đến theo thứ tự là Hỏa Huyễn có Bác Hoang Phá Diệt Diễm, cùng với Hỏa Trĩ có Hồng Liên Nghiệp Hỏa, và một lão giả áo tím. Căn cứ miêu tả trong nguyên tác, hắn hẳn là cũng có dị hỏa, chẳng qua là bảng xếp hạng dị hỏa so với Hỏa Vân Thủy Viêm thì kém hơn. Ba đạo dị hỏa, không hổ là Viêm tộc. Tô Lạc thuận miệng nói một câu, sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần không có cùng bên Viêm tộc có bất kỳ giao lưu. Và tại sau khi Viêm tộc đến, không bao lâu người của Dược tộc cũng đến. Giống như nguyên tác, người tới chính là Dược Thiên, Dược Linh, cùng với Dược Vạn Quy. Dược Linh và Dược Vạn Quy ngược lại không có qua lại gì với Tô Lạc, nhưng khi Dược Thiên trông thấy Tô Lạc người mà thiên phú, thực lực, địa vị, thậm chí nhan sắc đều toàn diện nghiền ép hắn, với tư cách là nhân vật phản diện vô não dưới ngòi bút của thổ đậu, Dược Thiên lúc này nhịn không được bắt đầu trào phúng. Đó chính là Đan Tháp Tháp Chủ. Chỉ có vậy thôi. Nhìn xem cũng không có gì đặc biệt a, à, bất quá cũng là, đám luyện dược sư Đan Tháp kia cũng chính xác là một đám hàng bất nhập lưu, loại hàng hóa đó, liền tư cách làm chi nhánh cho dược tộc ta cũng không có. Dược Thiên ngạo nghễ nói. Nghe vậy, trên mặt Tô Lạc không có một tơ một hào ba động, chỉ là yên lặng cảm giác một chút quy linh địa hỏa trong cơ thể Dược Thiên. Dị hỏa thứ này lấy ra người có thể sống, nhưng cũng có thể khi lấy ra thì giết chết hắn. Mà tình huống trước mắt, rõ ràng vế sau càng thích hợp Dược Thiên. Ân. Lão Phu vốn cho rằng sẽ diễn ra một trận tranh đấu sôi nổi, nhìn Đan Tháp Tháp chủ này ngược lại là một tính tình biết ẩn nhẫn. Cổ Nam Hải ánh mắt nhìn về phía Tô Lạc, thản nhiên nói. Nghe vậy, Tô Lạc ánh mắt nhìn về phía Cổ Nam Hải, nghĩ tới một chuyện. Không biết vị tiền bối này tới nơi đây lúc cổ tộc đại tiểu thư Cổ Huân Nhi có từng có giao phó gì? Trước đây, Tô Lạc giúp Tiêu Viêm giải quyết việc mãi dừng lại ở ba đoạn đấu khí mà không cách nào tu luyện, sau đó Cổ Huân Nhi từng đáp ứng nợ Tô Lạc một cái nhân tình. Bởi vậy, Tô Lạc liền muốn hỏi một chút Cổ Huân Nhi có dựa theo ước định đối với mình có chỗ giúp đỡ hay không? Mà kết quả thì sao? Giao phó? Giao phó gì? Tiểu tử, chớ có muốn cùng cổ tộc ta lôi kéo làm quen, tiểu thư tộc ta cũng không phải ngươi trèo cao nổi. Cho dù ngươi đã từng cùng tiểu thư có chỗ gặp nhau, thế nhưng cũng là chuyện ngày xưa, huống chi tiểu thư Huân Nhi tộc ta nhưng chưa từng nói tới ngươi, chớ có tự chuốc nhục nhã. Cổ Nam Hải rất là ngạo nghễ nói. Là người mạnh nhất trên mặt nổi của viễn cổ bát tộc, sự kiêu ngạo của bọn hắn cũng là số một trong viễn cổ bát tộc. Thì ra là thế, ta đã biết. Tô Lạc thản nhiên nói, đối với điều này thật không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao cổ tộc sao, liền hậu nhân Tiêu Huyền có quan hệ tốt với tộc trưởng đều có thể được chiếu cố thành đại đấu sư năm tinh đi, vậy còn nói gì nữa. Việc hồn tộc và tiêu tộc có món nợ máu ngàn năm còn khiến Tiêu Chiến được quy thành đấu hoàng nữa chứ. Cổ tộc chiếu cố kia thật sự là sau khi lấy đi toàn bộ công pháp đấu kỹ của bọn hắn, liền tùy tiện quăng bọn hắn ra, nhìn xem bọn hắn tự sinh tự diệt. Hồn điện đều đi Gia Mã Đế quốc giết người tìm ngọc, nhưng mặc kệ là Cổ Nguyên hay là Cổ Huân Nhi đã chờ đợi rất lâu ở Tiêu gia, từ đầu đến cuối cũng là trạng thái một lời không phát, hoàn toàn không có đối với tai ương của tiêu tộc biểu thị một chút sự giúp đỡ. Thậm chí ngay cả Lăng Ảnh cấp bậc đấu hoàng cũng không phái qua, tiện tay giúp đỡ Tiêu gia một cái. Sau đó Tiêu gia gặp rắc trở đồng dạng chỉ có thân ảnh Hải Ba Đông cùng Medusa, từ hai người bọn họ giúp Tiêu gia tị nạn. Đến nỗi cổ tộc, người của Tiêu gia chết sạch sẽ lại có nửa xu quan hệ gì với bọn hắn sao? Tiêu Huân Nhi quan tâm vẻn vẹn Tiêu Viêm, Tiêu Chiến, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ sống chết Tiêu Huân Nhi trên thực tế không có để ý chút nào. Trông cậy vào loại người này có thể giúp đỡ mình làm gì chính xác không thực tế, cũng bởi vậy Tô Lạc trước đó chưa bao giờ liên lạc qua Cổ Huân Nhi. Mà bây giờ xem xét, lựa chọn trước kia là chính xác, cổ tộc chính xác không đáng tin cậy. Đối với cổ tộc sớm đã có dự liệu, Tô Lạc đối với lời nói của Cổ Nam Hải ngược lại cũng không mấy để ý, thậm chí không có ý nghĩ tìm cổ tộc trả thù. Ta chỉ là muốn biết tương lai nếu mình thành đế, tiện tay một cái tác chụp chết Cổ Nguyên đồng thời sống lại Tiêu Huyền, cổ tộc rốt cuộc còn có thể hay không tồn tại. Ân, vừa vặn dùng cơ thể Cổ Nguyên để phục sinh Tiêu Huyền, có thể xưng hoàng mỹ. Vậy mà không có động thủ sao? Trong hư không, ánh mắt âm độc của Hồn Điện Phó Điện chủ nhìn chăm chú Tô Lạc, rất là đáng tiếc Tô Lạc cũng không cùng Dược Vạn Quy đánh nhau, bằng không Hồn Điện bọn hắn vừa vặn có thể thừa cơ đánh giết Tô Lạc. Không ngại, đợi đến khi yêu hỏa không gian mở ra, chúng ta dùng bí pháp phong bế yêu hỏa không gian, đến lúc đó đóng cửa đánh chó là được, kết quả sau cùng là giống nhau. Khi viễn cổ bát tộc, cổ tộc, viêm tộc, dược tộc, hồn tộc đều đến, sau một đoạn thời gian chờ đợi, yêu hỏa không gian cũng đạt đến thời điểm mở ra. Người cổ tộc trước tiên khởi hành, ngay sau đó người hồn tộc cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, sau đó là người của viêm tộc và dược tộc, từng người cấp tốc tiến vào yêu hỏa không gian. Tại sau khi bọn hắn nối đuôi nhau mà vào, Tô Lạc cũng chậm rãi đi vào yêu hỏa không gian. Là tồn tại mà linh hồn trên thực tế đã đạt đế cảnh, huyễn tượng yêu hỏa không gian trong mắt Tô Lạc thậm chí cũng có chút nực cười. Tùy ý xua tan huyễn cảnh Tịnh Liên yêu hỏa, Tô Lạc liền chuẩn bị trên không gian này hạ một đạo phong ấn cấm chế để phong bế yêu hỏa không gian. Bất quá không đợi Tô Lạc làm gì, Hồn Diệt Sinh đã đi trước một bước vào trong không gian Tịnh Liên yêu hỏa lại ra tay. Trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát ra hàng vạn linh hồn cường đại, sau đó từ những linh hồn đó tạo thành phong ấn, bắt đầu bao phủ yêu hỏa không gian này. Hồn Diệt Sinh, ngươi làm gì? Mắt thấy Hồn Diệt Sinh bắt đầu phong tỏa yêu hỏa không gian, Cổ Nam Hải của cổ tộc hét lớn một tiếng. Kiệt kiệt kiệt, yên tâm đi, Cổ Nam Hải trưởng lão, đây là ân oán cá nhân giữa hồn điện ta và Đan Tháp Tháp chủ, không liên quan đến các vị. Các ngươi chỉ cần ngồi trên mà xem hổ đấu là được. Phong ấn này chỉ cần dò xét kỹ một phen là có thể nhìn ra là do hồn điện ta làm, bởi vậy không cần lo lắng ta đối với các ngươi động thủ. Nghe vậy, Cổ Nam Hải lấy lực lượng linh hồn đảo qua phong ấn mà Hồn Diệt Sinh triển khai, xác nhận trong đó có khí tức hồn tộc nồng đậm sau liền không còn quản Hồn Diệt Sinh nữa. Giống như Hồn Diệt Sinh nói, hắn thiết lập phong ấn có khí tức công pháp hồn tộc đậm đà. Nếu như bọn hắn xảy ra chuyện, bên hồn tộc tuyệt đối không tiện bàn giao, bởi vậy Cổ Nam Hải cũng không xen vào nữa. Là trưởng lão cổ tộc, sự cao ngạo và không muốn phát triển đã khắc vào trong xương cốt, tự nhiên vô tâm quản ân oán giữa Tô Lạc và Hồn Điện. Và Cổ Nam Hải mặc kệ, ngoài ra Viêm tộc và Dược tộc cũng không có tâm tư quản, nhất là Dược tộc, thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đan Tháp Tháp chủ này thật đúng là quá xui xẻo, bất quá cũng là, thực lực như vậy cũng dám đi đắc tội hồn tộc, cũng có thể nói là chết chưa hết tội. Dược Thiên dẻo cợt nói. Dược Vạn quy phủi Tô Lạc một cái. Dù sao chỉ là chủ nhân của một đám hàng nhị lưu. Đan Tháp. Hừ, bất quá là ỷ vào dược tộc ta không thể nào muốn quản những phế vật kia thôi, ngay cả người bị dược tộc ta vứt bỏ cũng có thể cho bọn hắn làm cái gì cái gọi là Đan Tháp tam cự đầu, một đám tôm tép nhãi nhép. Khi Dược Thiên và Dược Vạn quy liên tiếp giễu cợt, một đạo thân ảnh hài đồng đột nhiên xuất hiện trước mặt Hồn Diệt Sinh, đưa tay ngăn lại hắn tiếp tục dùng bí pháp phong tỏa cửa ra vào yêu hỏa không gian. Kiệt kiệt kiệt, Đan Tháp lão tổ, ngươi cuối cùng cũng ra tay rồi, nhưng rất đáng tiếc a, Hồn Điện điện chủ Hồn Diệt Sinh cười lớn. Sau đó trong hư không xuất hiện một tay nắm, cùng bàn tay muốn đối phó Hồn Diệt Sinh kia đụng vào nhau. Hai bàn tay chạm vào nhau, vẻn vẹn là dư ba văng lên cũng đủ để xé nát nhục thân cường giả đấu tôn đỉnh phong, có thể thấy thực lực của hai người này mạnh mẽ. Hồn Ma lão nhân, ngươi vậy mà cũng ra tay rồi. Đan Tháp lão tổ kinh nghi bất định nhìn xem Hồn Ma lão nhân có thực lực ước chừng đạt đến đấu thánh ngũ tinh đỉnh phong kia, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên kỵ. Tuy nói Đan Tháp lão tổ trải qua nhiều năm như vậy, thực lực chân thật sớm đã đạt đến cảnh giới đấu thánh lục tinh, thế nhưng thực lực lại không thể tùy ý bại lộ. Bằng không tương lai khi hồn tộc quyết định đối phó hắn, nếu những cường giả hồn tộc kia chuẩn bị là đối phó đấu thánh lục tinh mà không phải đấu thánh ngũ tinh, chỉ sợ hắn khó thoát khỏi cái chết. Nhưng nếu như chỉ lấy thực lực đấu thánh ngũ tinh cùng Hồn Ma lão nhân giao thủ, Hồn Ma lão nhân là đấu thánh ngũ tinh hậu kỳ cũng không phải hắn có thể dễ dàng giải quyết. Mà nếu Hồn Ma lão nhân không giải quyết, vậy một khi chờ Hồn Diệt Sinh phong bế yêu hỏa không gian, Đan Tháp lão tổ cảm giác không chỉ là Tô Lạc, thậm chí ngay cả hắn đều sẽ gặp nguy hiểm. Kiệt kiệt kiệt, ngươi cũng động thủ đối phó Hồn Điện, ta vì cái gì không thể ra tay đâu. Trong lúc giao thủ với Đan Tháp lão tổ, Hồn Ma lão nhân cười gằn nói, sau đó bắt đầu thúc giục Hồn Diệt Sinh mau một chút. Tô Lạc, đừng quản cái gì Tịnh Liên yêu hỏa. Rời khỏi nơi này trước. Đan Tháp lão tổ gào thét lớn, nhưng ngay sau đó Hồn Điện phó điện chủ cùng hồn tộc thiếu tộc trưởng Hồn Phong chính là chắn trước mặt Tô Lạc. Kiệt kiệt kiệt, tháp chủ, bây giờ cũng không phải lúc ngươi rời đi, thù của Hồn Điện ta thế nhưng là phải báo một chút. Đương nhiên, nếu như ngươi thần phục với Hồn Điện ta mà nói, chuyện trước kia cũng có thể bỏ qua. Hồn Điện phó điện chủ cùng Hồn Điện thiếu tộc trưởng, một người hát mặt đen, một người hát mặt trắng, đồng thời động tác của Hồn Diệt Sinh bên kia cũng không ngừng, phối hợp có thể nói tương đương ăn ý. Nghe vậy, bên Tô Lạc cũng không có động tác gì, Dược Thiên Tiên là nhịn không được nhíu mày, sau đó rất là coi thường mở miệng. Không phải, thứ này các ngươi đều thu, hừ. Xem ra hồn tộc cũng không có gì đặc biệt a, đích xác, xem ra hồn tộc này chung quy là không bằng cổ tộc a. Dược Vạn Quy kiên kỵ liếc mắt nhìn Cổ Nam Hải, sau đó yên lặng cùng hắn kéo ra khoảng cách nhất định. Rõ ràng, hắn thấy người diệt đi linh tộc là cổ tộc khả năng tính chất muốn lớn hơn một chút. Trong khi bọn hắn đang nói chuyện, cuộc chiến giữa Tô Lạc và hồn tộc thiếu tộc trưởng cùng với Hồn Điện phó điện chủ đã bắt đầu. Mà thực lực đấu thánh tứ tinh sơ kỳ trên mặt nổi của Tô Lạc, khi đối mặt với Hồn Điện phó điện chủ và hồn tộc thiếu tộc trưởng, không bao lâu chính là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa kia dường như trong loại chiến đấu này đã không còn tác dụng, hoàn toàn không gây nên hai người một tơ một hào kiên kỵ. Cuối cùng, dưới sự cố gắng của Hồn Diệt Sinh cùng với sự cố ý trợ giúp của Tịnh Liên yêu hỏa không gian bị phong bế. Mà theo yêu hỏa không gian phong bế, Tô Lạc, người vừa mới chịu một chưởng của Hồn Phong, khóe miệng cuối cùng cũng dương lên. Ai, cuối cùng không cần diễn nữa. Khi dừng lại bay ngược ra, lực lượng hư vô thông viêm mà Hồn Phong đánh vào trong cơ thể Tô Lạc trong khoảnh khắc bị trấn áp, sau đó khí tức của Tô Lạc bắt đầu tăng vọt. Đấu Thánh tứ tinh sơ kỳ, Đấu Thánh tứ tinh trung kỳ, Đấu Thánh tứ tinh hậu kỳ, Đấu Thánh tứ tinh đỉnh phong, Đấu Thánh ngũ tinh sơ kỳ. Mãi cho đến Đấu Thánh thất tinh, khí tức tăng vọt của Tô Lạc vừa mới dừng lại. Trong nháy mắt, đám người hồn tộc từng người trong lòng hoảng hốt, một cổ cảm giác tuyệt vọng bao phủ trong lòng mọi người, trong đó thậm chí bao gồm hồn ma lão nhân Đấu Thánh ngũ tinh hậu kỳ. Đấu Thánh thất tinh, cái này sao có thể? Hồn ma lão nhân tự lẩm bẩm một câu, ngay sau đó chuyện khiến hắn càng thêm tuyệt vọng xảy ra, lực lượng linh hồn của Tô Lạc lập tức tăng vọt. Đó là đế cảnh linh hồn, mà trong hồn tộc, cũng chỉ có tộc trưởng Hồn Thiên Đế mới có thể có. Nghĩ đến thực lực đế cảnh linh hồn, cùng với yêu hỏa không gian đã bị phong bế, hồn ma lão nhân lòng sinh tuyệt vọng. Trong lúc hồn ma lão nhân tuyệt vọng, Tô Lạc lại cũng không trước tiên đi tìm hồn ma lão nhân phiền phức, mà là bước ra một bước, đi tới trước mặt Dược Thiên, không có bất kỳ nói nhảm gì, Tô Lạc một cái tát trực tiếp quạt chết Dược Thiên, sau đó đem quy linh địa hỏa kia ném vào trong miệng, trong khoảnh khắc luyện hóa. Ca, ca ca ta giết ngươi. Mắt thấy ca ca của mình chết trước mặt, Dược Linh trong lúc nhất thời cũng không quản được sự chênh lệch thực lực giữa nàng và Tô Lạc, trực tiếp chính là hướng về phía Tô Lạc dùng ra đấu kỹ mạnh nhất của nàng, nhưng rất đáng tiếc điều này đồng thời không có tác dụng gì. Là người chỉ vẻn vẹn có thực lực bán thánh, sự phản kháng của nàng ngoại trừ nực cười ra, đối với Tô Lạc mà nói không có một tơ một hào ý nghĩa. Dưới sức mạnh tuyệt đối kia, vẻn vẹn một giây sau, Dược Linh chính là bị Tô Lạc khống chế. Được rồi, không nên tức giận sao Dược Linh tiểu thư, ngươi là không có ca ca, thế nhưng là ngươi còn có ta à, ngươi hoàn toàn có thể đem ta xem như chủ nhân của ngươi a, chủ nhân. Dược Linh kinh ngạc thốt lên, nàng vạn lần không ngờ Tô Lạc không những dám giết người của viễn cổ bát tộc, mà thậm chí còn dám bắt người của viễn cổ bát tộc làm nô. Không tệ, là người thông minh, ta thích. Tô Lạc xoa đầu Dược Linh, rất hài lòng với cách nàng gọi mình. Ngươi thích cái quỷ gì? Đi chết đi. Dược Linh muốn làm gì đó với Tô Lạc, nhưng thực lực của nàng thật sự có chút quá yếu kém, sự phản kháng của nàng ngoài việc khiến Tô Lạc thêm chút trò cười ra thì chẳng làm nên tích sự gì. Hồn diệt sinh. Hồn ma lão nhân. Hai người lặng im một hồi, sau đó âm thầm liếc nhìn nhau, toan tính mở ra không gian yêu hỏa này. Thế nhưng, dù không gian yêu hỏa này được bọn họ phong bế bằng bí pháp của hồn tộc kết hợp với sự hỗ trợ âm thầm của Tịnh Liên yêu hỏa, thì giờ đây, cả bọn họ lẫn Tịnh Liên yêu hỏa cũng đều không cách nào mở ra được nữa. Thất tinh đấu thánh thì còn dễ nói, nếu bọn họ hợp lực cùng Tịnh Liên yêu hỏa, có lẽ còn có thể đánh liều một phen. Nhưng khi Tô Lạc triển lộ đế cảnh linh hồn, lại phối hợp với thực lực thất tinh đấu thánh kia, thì đây đã không còn là tình huống mà bọn họ và Tịnh Liên yêu hỏa liên thủ có thể tạo ra một lỗ hổng nữa rồi, huống hồ bên phía Tô Lạc còn có Đan Tháp lão tổ. Đan Tháp tháp chủ, ngươi muốn đối địch với toàn bộ viễn cổ bát tộc sao? Nhận thấy thực lực đã không còn là đối thủ, Hồn Diệt Sinh đành phải lấy thế lực của viễn cổ bát tộc ra để Tô Lạc kiên dè, mong cầu một tia hy vọng sống sót. Mặc dù tia sinh cơ này mong manh đến mức có thể bỏ qua, nhưng nếu là Hồn Diệt Sinh tự mình, hắn chắc chắn sẽ chọn hành động bí mật hơn, giết sạch tất cả mọi người. Dù sao thì, nói vài câu vẫn hơn là chẳng làm gì mà chờ chết. Hơn nữa, thực lực hiện tại của hắn kém xa Tô Lạc. Muốn phản kháng, hắn ít nhất phải tìm thêm người cùng tham gia, bởi vậy hắn chỉ đành nhắm mắt đối mặt Tô Lạc mà nói. Đối địch với tất cả viễn cổ bát tộc. Đâu có. Phong bế không gian yêu hỏa chẳng phải là hồn tộc các ngươi sao? Ta bất quá chỉ là mượn thế mà làm thôi. Giết chết Diệu Thiên cũng chỉ vì trước đó hắn miệng thối, khiến ta khó chịu mà thôi, còn việc đối địch với toàn bộ viễn cổ bát tộc thì ngược lại không đến nổi. Nghe vậy, người của cổ tộc và viêm tộc nhẹ nhàng thở phào. Nhưng ngay sau đó, hơi thở nhẹ nhõm của phía viêm tộc lại một lần nữa bị nén lại, bởi vì ba vị viêm tộc, làm phiền các ngươi giao dị hỏa cho ta. Lát nữa, ta sẽ đưa ra sự đền bù đầy đủ, khiến các ngươi hài lòng. Trong không gian yêu hỏa hoàn toàn phong bế này, Tô Lạc không hề che giấu, trực tiếp đòi dị hỏa từ ba người viêm tộc. Nghe vậy, sắc mặt ba người viêm tộc đại biến, trông như đang đối mặt với kẻ địch lớn. Tháp chủ, phía viêm tộc không dễ chọc đâu. Đan Tháp lão tổ tiến đến cạnh Tô Lạc nói. Khi tu vi của Tô Lạc đã vượt qua ông ta, xuất phát từ nguyên tắc cường giả vi tôn, ông ta tự nhiên lựa chọn tôn Tô Lạc làm tháp chủ. Ta biết, cho nên ta mới nói lát nữa sẽ dành cho viêm tộc sự đền bù đầy đủ. Nghe vậy, lão giả dẫn đầu đội ngũ có hỏa vân thủy viêm tiến lên một bước. Tháp chủ các hạ, nếu chúng ta không đồng ý giao dị hỏa ra, ngài sẽ tính sao? Tô Lạc mỉm cười, sau đó tung một quyền. Dược vạn quy của dược tộc lập tức bị đánh thành một bãi thịt nát. Người như ta đây, thích nói chuyện ôn hòa với tất cả mọi người. Dù là kẻ có lợi ích xung đột với ta cũng sẽ tận khả năng nói chuyện phải trái với hắn, tìm kiếm sự phát triển đôi bên cùng có lợi. Nhưng ta chưa bao giờ là loại người chỉ biết nói chuyện ôn hòa với tất cả mọi người. Nghe Tô Lạc nhấn mạnh từ tận khả năng, vị trưởng lão dẫn đầu đội ngũ viêm tộc kia không khỏi bất lực thở dài. Nếu Tô Lạc chỉ là thất tinh đấu thánh, đối mặt dị hỏa đã được tộc trưởng viêm tộc tự mình ra tay thêm cấm chế, thì sau khi bọn họ chết, dị hỏa này có lẽ còn có thể quay về trong tộc. Nhưng dưới một Tô Lạc với đế cảnh linh hồn mà ngay cả tộc trưởng của họ cũng chưa đạt tới, lựa chọn đặt ra trước mặt bọn họ chỉ có hai loại. Thứ nhất, bị giết và bị cướp đi dị hỏa, giống như Dược Thiên. Xét đến đế cảnh linh hồn của Tô Lạc, cùng với tu vi thất tinh đấu thánh của hắn, khả năng cao là hắn đã trở thành luyện dược tông sư cấp cửu phẩm huyền đan. E rằng chỉ dựa vào sức mạnh của viêm tộc sẽ rất khó để đòi lại dị hỏa từ Tô Lạc. Viêm tộc không phải cổ tộc, không có nhiều chiến lực cao cấp đến vậy. Tộc trưởng mạnh nhất cũng chỉ có tu vi bát tinh đấu thánh hậu kỳ mà thôi. Đối mặt thất tinh đấu thánh sở hữu đế cảnh linh hồn, ông ta chưa chắc đã có thể giành chiến thắng. Hơn nữa, Tô Lạc tự thân lại là luyện dược sư đệ nhất huyền đan đại lục, có khả năng luyện chế huyền đan. Loại huyền đan này có sức mê hoặc trí mạng đối với đấu thánh dưới thất tinh, thậm chí ngay cả đấu thánh thất tinh bình thường cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn không nhỏ của nó. Nhờ sức hiệu triệu của loại đan dược ấy, e rằng ngoại trừ cổ tộc và hồn tộc ra, sẽ không còn thế lực nào có thể đối phó được Tô Lạc. Nhưng nếu nói đến việc kéo thêm một viễn cổ bát tộc khác để đối phó Tô Lạc, thì điều đó chỉ có thể nằm trong suy nghĩ mà thôi. Viễn cổ bát tộc trên mặt nổi thì tựa như đồng khí liên chi, nhưng sau lưng ai mà chẳng phải kẻ thù. Đừng nói đến việc trông cậy họ đi giúp viêm tộc đối phó một luyện dược tông sư cấp huyền đan, họ không quay đầu bán viêm tộc đi đã là may mắn lắm rồi. Thứ hai, chủ động giao ra dị hỏa để bảo toàn tính mạng bản thân. Mặc dù Tô Lạc đoán chừng cũng sẽ không đưa ra thứ gì có thể khiến viêm tộc hài lòng, nhưng ít nhất hai vị thiên tài và tính mạng của ông ta có thể được bảo toàn. Bằng cách này, ít nhất Tô Lạc, một luyện dược sư sở hữu đế cảnh linh hồn, sẽ nợ họ một ân tình. Xét đến việc thực lực của Tô Lạc rất có thể dựa vào huyền đan mới có thể tăng tiến nhanh chóng trong thời gian ngắn, viêm tộc chưa hẳn không thể thỉnh cầu Tô Lạc luyện chế huyền đan. Là lựa chọn thức thời để làm người tuấn kiệt, hay là vật vã từ chết đến sống trong tình cảnh hoàn toàn bất lực phản kháng. Điều này dường như không cần phải lựa chọn nữa. Nghĩ đến đây, vị trưởng lão dẫn đầu đội ngũ viêm tộc kia chủ động giao ra Hỏa Vân Thủy Viêm, dị hỏa xếp hạng thứ 16. Hy vọng ngài có thể hết lòng tuân thủ lời hứa, đưa cho tộc ta những vật phẩm đền bù tổn thất xứng đáng. Tận mắt thấy Hỏa Vân Thủy Viêm bị Tô Lạc trong khoảnh khắc thôn phệ luyện hóa, vị trưởng lão dẫn đầu đội ngũ kia cười khổ một tiếng, rồi lắc đầu. Ta chỉ cần không trở thành tội nhân của viêm tộc là đủ rồi. Mà tại khi vị trưởng lão dẫn đầu đã lựa chọn chủ động giao ra dị hỏa, Hỏa Trĩ và Hỏa Huyễn cũng lần lượt giao ra Hồng Liên Nghiệp Hỏa xếp hạng thứ 8 và Bát Hoang Phá Dịch Diễm xếp hạng thứ 6. Hai loại dị hỏa ấy lần lượt bị Tô Lạc nuốt vào. Nhờ Vạn Hỏa Phần Thiên Quyết được cải biến từ phần quyết, cả Hồng Liên Nghiệp Hỏa lẫn Bát Hoang Phá Dịch Diễm đều lập tức bị Tô Lạc luyện hóa. Đến nước này, trong cơ thể Tô Lạc đã sở hữu các dị hỏa, Kim Đế Phần Thiên Viêm xếp thứ 4, Sinh Linh Chi Diễm thứ 5, Bát Hoang Phá Dịch Diễm thứ 6, Hồng Liên Nghiệp Hỏa thứ 8, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thứ 9, Cốt Linh Lãnh Hỏa thứ 11, Quy Linh Địa Hỏa thứ 13. Vẫn Lạc Tâm Viêm thứ 14, Hải Tâm Diễm thứ 15, Hỏa Vân Thủy Viêm thứ 16, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thứ 19. Hiện giờ, cường độ dị hỏa trong cơ thể Tô Lạc đã không còn thua kém Tịnh Liên Yêu Hỏa nữa. Không tệ, nhưng vẫn còn thiếu một chút. Tô Lạc nói, một chưởng vỗ chết mấy người hồn tộc, sau đó tiện tay luyện hóa luôn hư vô thôn viêm tử hỏa trong cơ thể Hồn Phong và Hồn Diệt Sinh. Đã như thế này thì đủ rồi. Tô Lạc nói, ánh mắt hắn nhìn về phía Tịnh Liên Yêu Hỏa. Cảm nhận được ánh mắt của Tô Lạc, cùng với cường độ dị hỏa và tu vi trong cơ thể hắn đều vượt trội hơn mình, Tịnh Liên Yêu Hỏa nhận ra dường như nó không còn nhiều năng lực để phản kháng việc bị luyện hóa. Ngươi đừng qua đây mà. Tô Lạc mỉm cười đi đến trước mặt Tịnh Liên Yêu Hỏa. Đừng sợ hãi như vậy chứ, ta cũng không phải ác ma gì. Vừa dứt lời, Tô Lạc liền đưa tay tóm lấy Tịnh Liên Yêu Hỏa, bắt đầu luyện hóa. Trong lúc Tô Lạc đang luyện hóa Tịnh Liên Yêu Hỏa, Dược Linh ôm lấy bộ quần áo của Dược Thiên mà khóc ròng ròng. Ca ca, ta xin lỗi. Ta chẳng làm được gì cả. Trong không gian yêu hỏa, không dùng đến sức mạnh gì của Tịnh Liên Yêu Thánh, Tô Lạc chỉ vận dụng tu vi thất tinh đấu thánh tối giản dị, không phô trương cùng đế cảnh linh hồn để nghiền ép Tịnh Liên Yêu Hỏa. Với sự áp chế toàn diện về lực lượng linh hồn, tu vi, cùng với cường độ hỏa diễm cao hơn, Tô Lạc trực tiếp xóa nhòa linh trí của Tịnh Liên Yêu Hỏa, sau đó một tay tóm lấy bản nguyên của nó, trong khoảnh khắc luyện hóa. Khác với Tiêu Viêm trong nguyên tác chỉ có tu vi đấu thánh cấp thấp, Tô Lạc đã đạt đến thất tinh cao giai đấu thánh. Đồng thời, trên phương diện cường độ ngọn lửa, Tô Lạc cũng không phải bên yếu thế. Bởi vậy, không chỉ năng lượng bản nguyên của Tịnh Liên Yêu Hỏa, mà cả năng lượng tích lũy qua mấy ngàn năm tu luyện của nó, cùng với toàn bộ năng lượng hỏa thuộc tính trong không gian yêu hỏa này, giờ phút này đều hóa thành chất dinh dưỡng có thể bị Tô Lạc hấp thu. Hơn nữa, Hư vô thôn viêm tử hỏa trong cơ thể hồn phong và hồn diệt sinh cũng đã bị Tô Lạc thu vào. Sau khi sở hữu một tia đặc tính của hư vô thôn viêm, năng lượng huyết mạch đấu đế trong cơ thể hồn phong, hồn ma lão nhân, hồn diệt sinh, phó điện chủ hồn điện, dược vạn quy và dược thiên đều nằm trong phạm vi hấp thu của Tô Lạc. Hừ. Sau khi luyện hóa xong Tịnh Liên yêu hỏa, khi Tô Lạc vận dụng hư vô thôn viêm thôn phệ huyết mạch đấu đế trong cơ thể hồn diệt sinh và những người khác, một tia cảm giác khó chịu truyền đến não hải hắn. Từng đọc nguyên tác, Tô Lạc biết đó hẳn là cấm chế mà hư vô thôn viêm đã lưu lại trong cơ thể hồn diệt sinh và đồng bọn, nhằm khống chế những kẻ phản bội này trong tương lai. Nếu giết bọn chúng, sau khi cướp đoạt huyết mạch của chúng cũng sẽ bị hư vô thôn viêm thao túng sao? Hậu chiêu này, đáng tiếc thay, ngươi đã đụng phải ta đây, kẻ đã sở hữu Tịnh Liên yêu hỏa. Tô Lạc thầm nghĩ trong lòng, sau đó trực tiếp vận dụng năng lực của Tịnh Liên yêu hỏa, trong khoảnh khắc tịnh hóa cấm chế lẽ ra phải tràn vào cơ thể hắn thành hư vô. Tịnh Liên yêu hỏa vốn dĩ cũng chẳng hề sợ hư vô thôn viêm kia, huống chi trong cơ thể Tô Lạc lại không chỉ vẻn vẹn một Tịnh Liên yêu hỏa. Với cường độ hỏa diễm trong cơ thể hắn, đừng nói chỉ là hai đạo hư vô thôn viêm tử hỏa, cho dù là hư vô thôn viêm đích thân đến, ở cùng cảnh giới, Tô Lạc cũng có chắc chắn trực tiếp luyện hóa nó. Cứ như vậy, nhờ bản nguyên Tịnh Liên yêu hỏa, cùng với sự tích lũy năng lượng của nó qua mấy ngàn năm, cộng thêm toàn bộ năng lượng trong không gian yêu hỏa, phối hợp với một phần đế huyết của hồn tộc và dược tộc, tu vi của Tô Lạc trong vỏn vẹn hơn một năm đã nhảy vọt từ thất tinh đấu thánh sơ kỳ đạt đến trình độ bát tinh đấu thánh hậu kỳ. Giờ phút này, dù chỉ xét riêng tu vi đấu khí, Tô Lạc cũng không hề thua kém tộc trưởng hai tộc Lôi Viêm. Còn về phương diện thực lực, giờ đây Tô Lạc chỉ kém hơn một chút so với Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế và Lão Long Hoàng Chúc Khôn. Ngay cả hư vô thôn viêm cũng đã không còn là đối thủ khi Tô Lạc toàn lực bộc phát. Hủy diệt hỏa thể mà Tiêu Viêm trong nguyên tác đã dùng để kéo tu vi ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ lên ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, Tô Lạc cũng đã cảm ngộ ra được sau bách thế luân hồi. Với cường độ hỏa diễm mạnh hơn Tiêu Viêm, điều đó đã định trước rằng hủy diệt hỏa thể của Tô Lạc ở giai đoạn bát tinh đấu thánh cũng có thể vận dụng được. Mặc dù mức độ thăng cấp tu vi không cao, chỉ có thể giúp Tô Lạc tăng tu vi lên cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, đạt cùng cảnh giới với hư vô thôn viêm, nhưng lúc này hư vô thôn viêm vẫn chưa phải là đế cảnh linh hồn. Ngoài ra, trên phương diện cường độ hỏa diễm, nó đích xác đã không bằng Tô Lạc. Sau khi hoàn thành tu luyện đấu khí, Tô Lạc liền bắt đầu khống chế bản nguyên Tịnh Liên yêu hỏa, cảm ứng linh trí mới đản sinh từ nó. Không có gì bất ngờ xảy ra, bởi vì Tô Lạc là phiên bản cao cấp của Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm còn có thể tạo ra hỏa linh, thì sau khi Tô Lạc hấp thu xong Tịnh Liên yêu hỏa, nó tự nhiên không thể nào không sinh ra hỏa linh. Khác với hỏa linh mơ hồ mà Tiêu Viêm tạo ra, hỏa linh của Tô Lạc lại hoàn toàn nằm trong dự kiến và sự khống chế của hắn. Bởi vậy, Tô Lạc có thể can thiệp vào quá trình sinh ra hỏa linh của chính mình. Thế là, dưới sự dẫn dắt của Tô Lạc và bản nguyên hỏa diễm càng thêm cường đại kia, hỏa linh của hắn không phải dạng hài nhi như của Tiêu Viêm, mà được tạo thành một mỹ thiếu nữ với mái tóc dài trắng như tuyết. Nhìn mỹ thiếu nữ trông như đom đóm kia, Tô Lạc nhếch miệng cười, có chút hài lòng với kiệt tác của ta. Về sau, ngươi cứ gọi là Kiana. Sau khi tạo hình xong khuôn mặt như ý, Tô Lạc ra hiệu cho Kiana giải khai sự khống chế của Tịnh Liên yêu hỏa đối với Tiêu Thần. Khi sự khống chế kia được giải khai, trong ánh mắt Tiêu Thần tràn đầy vẻ mờ mịt. Ta đây là đâu? Tô Lạc bước một bước đến trước mặt Tiêu Thần. Ngươi đã tỉnh, vậy ta sẽ nói đơn giản một chút cho ngươi nghe. Ngàn năm trước, Tiêu Huyền thấy huyết mạch Tiêu tộc dần dần khô kiệt, đã dứt khoát quyết định tập hợp tất cả huyết mạch Tiêu tộc để xung kích đấu đế, nhưng rất đáng tiếc, hắn đã thất bại. Về sau, dưới sự chiếu cố của cổ tộc, Tiêu tộc dần dần xuống dốc. Nhưng bởi một vài nguyên nhân đặc biệt, ta may mắn gặp được tàn hồn của Tiêu Huyền. Hắn đã thực hiện một giao dịch với ta, giúp ta thành tựu đế cảnh linh hồn, đổi lấy sự che chở của ta dành cho Tiêu tộc. Mà ta lại vì một vài nguyên nhân mà biết được chuyện ngươi bị giam cầm trong không gian yêu hỏa, cho nên ngay khi luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa, ta đã tiện tay cứu ngươi một chút, để đảm bảo Tiêu tộc vẫn còn đấu thánh. Huyền ca lựa chọn được ăn cả ngã về không sao. Ngược lại đó đúng là phong cách của Huyền ca từ trước đến nay. Nghe Tô Lạc nói, Tiêu Thần gật đầu. Bất luận là thực lực của Tô Lạc hay tính cách Tiêu Huyền mà hắn nhắc đến, đều đã định trước rằng Tô Lạc gần như không thể nói dối. Ai, đáng tiếc thay, kết quả là Tiêu tộc ta vẫn suy tàn. Tiêu Thần thở dài một tiếng, sau đó ánh mắt quét qua những người xung quanh, rất nhanh đã phát hiện ra mấy người cổ tộc. Cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Thần, trong lòng Cổ Nam Hải đánh lột bột một tiếng, rồi hắn hướng về phía trước mà nhắm mắt lại. Khục, Tiêu Thần, Tiêu tộc suy tàn chẳng thể trách cổ tộc đâu. Ta biết. Tiêu Thần gật đầu. Khi huyết mạch đấu đế của Tiêu tộc khô kiệt, mà Tiêu tộc lại không có đấu đế xuất hiện, việc Tiêu tộc suy tàn trong mắt mọi người đều đã là định mệnh. Bởi vậy, Tiêu Thần đối với điều này cũng không có quá nhiều cảm xúc. Tiêu tộc suy tàn chẳng thể trách bất cứ ai. Cổ tộc có thể chiếu cố một chút đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, chẳng thể trách các ngươi. Nghe vậy, người của cổ tộc nhẹ nhàng thở phào. Nhưng ngay sau đó, hơi thở nhẹ nhõm của bọn họ lại một lần nữa bị nén lại. Nói đến, trước kia Huyền Ca có quan hệ không tệ với thiếu tộc trưởng cổ tộc. Không biết dưới sự chiếu cố của cổ tộc, thực lực tiêu tộc ta còn lại bao nhiêu? Trước khi ta tiếp xúc với tiêu gia, thực lực tộc trưởng tiêu tộc chỉ vẻn vẹn ngũ tinh. Mới ngũ tinh đấu tôn. Thế này thì tiêu thần có chút buồn bực liếc nhìn cổ tộc. Thôi, dù sao tiêu tộc ta không có huyết mạch, điều này cũng khó tránh khỏi, chẳng thể trách cổ tộc. Không, ngươi hiểu lầm rồi. Không phải ngũ tinh đấu tôn, mà là ngũ tinh đại đấu sư. Theo lời Tô Lạc, tiêu thần lặng im một chút. Phản ứng đầu tiên của hắn là, ngũ tinh đại đấu sư, đây là cảnh giới gì? Ngay sau đó, một luồng ký ức có thể gọi là lâu đời được hắn lật tìm từ trong đầu. Tiêu thần nắm chặt cây búa trong tay. Cổ tộc rác rưởi. Ta sẽ liều mạng với các ngươi. Hết chương 319. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.